Ân. Đến, tích phân ở tiểu tỷ tỷ nơi đó thật là không gì tầm quan trọng. Cảm Mạo Linh làm theo, Mục Hề thấy cùng vừa rồi kia hai người giống nhau như lúc bộ dáng con rối, nàng cấp con rối chuyển vận một ít dễ hiểu tư liệu, sau đó liền rời đi. Lục Lâm Hạo cùng Mục Hề nhanh chóng phản hồi quân doanh, trở về lúc sau Lục Lâm Hạo nhìn cắn răng không nói lời nào e dè người trong nước, hắn nhìn về phía Mục Hề, hỏi, ngươi phải dùng hình. Mục Hề khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Lục Lâm Hạo, nói, dùng hình quá lão. Lục Lâm Hạo có điểm tò mò, không cần hình như thế nào bức cung. Mục Hề đối Lục Lâm Hạo vẫy tay, ngươi lại đây. Lục Lâm Hạo thò qua tới, hỏi, ngươi đã nói ngươi có biện pháp. Ta nếu nói qua, tự nhiên có biện pháp. Ngươi lại đây khom lưng hạ eo. Vị diện này xuyên quân trang nhãi con thân cao ít nhất có 1m87, mà nguyên chủ mới 1m6 mấy, này thân cao kém làm nàng có chút bất đắc dĩ. Lục Lâm Hạo đảo cũng nghe lời nói, ngoan ngoãn cong lưng. Mục Hề hạ giọng nói, ngươi chiếu ta nói đi làm, nhất muộn một ngày thời gian là có thể ra kết quả. Lục Lâm Hạo cảm thấy Mục Hề này có điểm khoác lác, nhưng là hắn áp chế không được tò mò. Hắn cái này vị hôn thê từ xa nhìn lại chính là một cái cửu phái tiểu thư khuê các, nhưng là chỉ cần nàng xuất khẩu sự tình, liền không có nào kiện là làm không ổn. Một ngày ra kết quả, khẩu khí này có điểm đại a. Ngươi làm người tìm một cái phong bế không gian, không có ánh sáng, không có thanh âm, tuyệt đối phong bế, đem người ném vào đi mấy cái giờ liền không sai biệt lắm ra kết quả. Tâm trí lại cường một chút, phỏng chừng cũng liền một ngày nhiều thời giờ. Lục Lâm Hạo hoài nghi nhìn Mục Hề, chuyện này như thế nào nghe như thế nào không đáng tin cậy. Nương Lục Lâm Hạo không lưng cơ hội, Mục Hề không khách khí nhẹ nhàng vô vô hắn đầu. Tấp đầu, có điểm đâm tay, nhưng là Mục Hề vẫn là nương cơ hội loát vài cái. Lục Lâm Hạo, này cái gì tật xấu? Tuy rằng có điểm hoài nghi Mục Hề biện pháp này đáng tin cậy tính, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn cũng không thiếu ngày này thời gian, vì thế khiến cho người đi làm. Lục Lâm Hạo ở quân doanh có tuyệt đối quyền lợi, một cái phong bế mật thất hắn vẫn là làm được đến. Hắn làm người đem cái kia người trong nước dẫn tới, người nọ vừa lên tới lập tức nói, mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục, ta thể sống chết nguyện trung thành thiên hoàng. Lục Lâm Hạo đều không nghĩ phản ứng hắn, trực tiếp làm người đem hắn ném vào đi, cột vào ghế trên, lại kiểm tra rồi cái này không gian lúc sau liền mang theo người rời khỏi tới. Đây là một cái địa lao, tính lên vẫn là thanh triều kiến tạo, chỉ là hiện tại dùng tương đối thiếu. Thượng tướng, chuyện này có thể được không? Tiểu binh cảm thấy chuyện này có như vậy điểm không đáng tin cậy. Đồng thời cũng cảm thấy không đáng tin cậy Lục Lâm Hạo lại banh mặt nói, ngươi đại tẩu nếu có thể nói lời này, kia nhất định là không có vấn đề. Tiểu binh thấy Lục Lâm Hạo nói như vậy, hắn thật mạnh gật đầu. Không hiểu biết đại tẩu còn có thể không biết lão đại. Lão đại làm việc khi nào không đáng tin cậy quá. Ngày này Lục Lâm Hạo đều canh giữ ở bên ngoài, thời gian trôi qua 4 cái canh giờ, Mục Hề là bóp điểm lại đây. Có thể mở ra. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, ánh mắt thanh lanh nói. Hiện tại 14 cái canh giờ, còn không đến một ngày. Mục Hề tựa hồ minh bạch, dân quốc thường dùng thời gian là 24 giờ vì một ngày, nhưng là nàng thói quen 12 tiếng đồng hồ tính thành một ngày. Mở ra nhìn xem đi. Mục Hề cũng không giải thích, chỉ là làm người đem người thả ra. Lục Lâm Hạo có chút thấp thỏm, hắn cũng có thật lâu không có như vậy thấp thỏm qua, gần nhất tựa hồ còn từng có một lần, đó chính là thấy Mục Hề xạ kích thời điểm. Này vạn nhất sự tình không thành, nàng cái này đại tẩu phỏng trừng là muốn rất uy tín. Nhưng là Lục Lâm Hạo thấy Mục Hề định liệu trước bộ dáng, hắn cũng không bỏ được phất Mục Hề mặt mũi, vì thế ba người liền hướng tầng hầm ngầm đi. Tiểu binh mở ra mật thất môn, ánh sáng chiếu nhập mật thất, tiểu binh thấy 8 giờ phía trước vẫn là người bình thường e giờ người trong nước hiện tại đã khóc lóc thảm thiết giống như điên điên. Này! Quá khoa trương đi! Tiểu binh chạy nhanh đem người từ ghế trên cởi bỏ, cái kia e giờ người trong nước lập tức hướng có ánh sáng địa phương hướng. Hắn từng ngụm thở dốc, trong mắt là điên cuồng phấn khởi, nước mắt nước mũi toàn chảy xuống dưới. Rồi sau đó vừa khóc vừa cười, điên điên cùng cùng. Lục Lâm Hạo cảm thấy việc này có điểm thần kỳ, hắn ánh mắt dừng ở phong bế trong không gian. Đừng nghĩ, kia không phải người thường chịu được, liền ngươi như vậy nhược kê, phỏng trừng tối cao cũng chỉ có thể kiên trì 2 ngày thời gian, này đã là cực hạn. Lục Lâm Hạo kỳ thật vẫn là tưởng nếm thử một chút, nếu có thể không bức cung liền đem sự tình công đạo ra tới cơ sao mà không làm. Mục Hề cũng mặc kệ hắn, nàng ngồi xổm xuống, đối người kia hỏi, hiện tại có thể nói sao? Không nói nói, ta tưởng cái kia phong bế không gian ngươi sẽ càng thích. Người nọ điên cuồng lắc đầu, không cần lại đem ta đưa vào đi, ta nói, ta cái gì đều nói. Lục Lâm Hạo vừa nghe lời này, lập tức lôi trở lại suy nghĩ. Người nọ lại nhảy đem phòng thí nghiệm địa chỉ nói ra, không chỉ có như thế, còn có chuyện khác, bao gồm bọn họ kế hoạch, sở hữu, hắn quá sợ hãi bị quan đi vào. hắn trước nay cũng không biết, cái kia vô cùng đơn giản không gian cư nhiên có thể cho nhân tạo thành lớn như vậy sợ hãi. Lục Lâm Hạo hiện tại đối Mộc Hề là hoàn toàn phục. Mấy cái canh giờ trước người này vẫn là thiết miệng, chết sống không chịu nói, Lục Lâm Hạo tin tưởng liền tính là dụng hình phòng trừng cũng không nhanh như vậy làm hắn mở miệng, nhưng là hiện tại sự tình cư nhiên như vậy đơn giản. Hắn tương lai tiểu tức phụ trên người bí mật không ít ta. Hắn có điểm hoài nghi nàng thân phận thật sự. Nghĩ như vậy, Lục Lâm Hạo lại đối Mộc Hề nói, tương lai phu nhân, có hứng thú cùng vi phu cùng nhau thăm dò phòng thí nghiệm sao? Mộc Hề ngạch đầu, duỗi tay đáp ở Lục Lâm Hạo trên tay, mặt vô biểu tình nói, đi thôi. Hôm nay trước nghỉ ngơi, ngày khác lại thăm, không cần lo lắng, ta đem sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, bọn họ sẽ không nhận thấy được cái gì. Lục Lâm Hạo hiện tại đối chính mình tương lai tức phụ đó là ngoan ngoan phục tùng, đó là công tác thượng đều như thế. Hai người sóng vai đi tới, đồng nhiên Lục Lâm Hạo hỏi, tương lai phu nhân thật là Thiệu gia đại tiểu thư sao? Có phải thế không? Mục Hề không có dấu giếm nói. Có phải thế không? Vì sao nói như vậy? Lục Lâm Hạo hỏi lại. Mục Hề không trả lời. Lục Lâm Hạo tiếp theo nói, là thân phận là Thiệu gia đại tiểu thư, nhưng là ngươi nguyên bản thân phận cũng không phải. Mục Hề vẫn là không nói. Ở thanh mạt thời kỳ, Thiệu lao gia là huệ lệnh, hắn đôi chính mình hài tử giáo dục đều là cửu phái tư tưởng. Không có khả năng giáo dục nữ tử tập võ, xạ kích, còn có này đó hình pháp. Theo ta được biết, thanh triều cũng không có như vậy hình pháp. Lục Lâm Hạo cẩn thận chú ý Mộc Hề mặt bộ biểu tình, hắn là một cái thấy rõ lực rất cao người, nhưng là thực mau Lục Lâm Hạo liền phát hiện, mặc kệ hắn nói cái gì, Mộc Hề đều là mặt vô biểu tình bộ dáng, ngươi căn bản sẽ không tìm được đệ nhị loại biểu tình. Chương 761 Dân Quốc Cắt Hình 24. Lục Lâm Hạo không khỏi có điểm thất bại, hắn nhìn về phía bên người thiếu nữ, bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào cả ngày đều mặt vô biểu tình. Tuổi không lớn, lại cứ cùng cái tiểu lao thái bà dường như nghiêm túc. Không có gì là đáng giá cười. Mục Hề nhàn nhạt nói, đã từng nàng cũng cười quá, chính là từ thành vị diện quản lý giả, Thương Hải Tăng Điển, ngàn vạn năm qua đi, còn có cái gì là đáng giá cười một cái. Mục Hề cho rằng là không có. Lục Lâm Hạo cũng không bắt buộc, dù sao này với hắn mà nói cũng không quan trọng. Ta đưa ngươi hồi Lục ra. Lục Lâm Hạo lựa chọn nhảy qua đề tài vừa rồi. Ở hắn xem ra mặc kệ nàng là ai đều sẽ không thay đổi hạ hiện tại sự tình. Mục Hề gật đầu. Tuy rằng nàng là rất muốn cùng nhãi con cộng độ đêm đẹp, tỉ như ở ngày tốt cảnh đẹp hạ 404 một chút, nhưng nhãi con tựa hồ có điểm bảo thủ. Mục Hề ánh mắt không khỏi dừng ở kia đặc chế cúc áo thượng, hơi hơi thay đổi góc độ, kim loại cúc áo chiết xạ ra sắc lạnh quan mang. Có điểm tưởng, một viên cởi xuống tới. Làm sao vậy? Lục Lâm Hạo có điểm kỳ quái nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề thu hồi ánh mắt, nàng nói, không có việc gì. Lục Lâm Hạo đem Mục Hề tặng trở về, sau đó nhẹ giọng đối nàng nói, ngủ ngon. Mục Hề nhẹ nhàng ngẩng đầu, Lục Lâm Hạo có điểm không tha nói, ngày mai tái kiến. Mục Hề vẫn là chỉ là gật gật đầu. Lục Lâm Hạo bất đắc dĩ cực kỳ, hắn tiến lên, vươn hai tay, nhẹ nhàng ngủ một chút Mục Hề, nhẹ như hồng vũ hôn rừng ở Mục Hề trên trán. Không quá phận đi. Lục Lâm Hạo trong lòng có chút thấp thỏm hỏi. Dưới ánh trăng, Mục Hề ngước mắt đối thượng Lục Lâm Hạo xinh đẹp ánh mắt. Cùng trước mấy cái vị diện so sánh với, vị diện này Lục Lâm Hạo càng thêm trầm ổn một ít, nhưng là này như cũ vô pháp che giấu Lục Lâm Hạo tinh xảo mặt mày. Thanh lanh ánh trăng đều chiếu vào Lục Lâm Hạo lãnh bạch trên da thịt, thoạt nhìn càng thêm trắng tinh không tì vết. Lục Lâm Hạo vốn định rời đi, hắn vừa mới hành vi có lẽ đối Mục Hề tới nói đã xem như quá mức. Nhưng là vừa mới rời đi một cái trước mắt, Lục Lâm Hạo liền phát hiện hắn cổ bị người câu lấy. Đó là một con non mềm tay nhỏ. Lục Lâm Hạo theo bản năng thuận theo cúi đầu. Mục Hề đem người ấn ở trên tường, ngửa đầu liền hôn lên Lục Lâm Hạo ấm áp môi. Lục Lâm Hạo đồng tử hơi hơi phóng đại, ôm ở Mục Hề eo thon thượng cánh tay cũng rất nhỏ buộc chặt. Hắn vốn dĩ cho rằng Mục Hề chỉ là lá gan lớn hơn một chút, nhưng là thực mau hắn liền biết cái gì mới kêu bá đạo, cái gì gọi là tham lam. Hắn rất nhỏ thở phì phò, nguyên bản thanh lãnh con ngươi có chút mê ly. Lục Lâm Hạo hơi hơi sai khai Mục Hề hôn. Làm nàng non mềm môi rừng ở trên má hắn. Hề bảo, một vừa hai phải. Tay đã đáp ở đối phương đai lưng thượng Mục Hề. Nàng còn không có 404 đâu, này đã thực khắc chế. Mục Hề đem đối phương đầu dọn chính, banh khuôn mặt nhỏ nói, lại đến một lần. Lục Lâm Hạo. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, nói, không được, nữ hài tử ra ra muốn rụt rè. Mục Hề, ta nếu là rụt rè ngươi xác định ngươi còn ở. Ngươi sẽ không chạy. Ngủ ngon, sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai ta tới đón ngươi. Lục Lâm Hạo đẩy ra Mục Hề đi nhanh rời đi. Hắn lo lắng cho mình thật sự sẽ luyến tiếc đi rồi. Nguyên lai ôn nhu hương thật sự thập phần say lòng người. Mục Hề không có vào phủ, ngược lại ánh mắt dừng ở sư tử bằng đá bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua, lúc này mới xoay người. Nếu thấy như thế nào không gọi ta ra tới. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, nàng ánh mắt khinh miệt, ngươi muốn làm lao thử ta còn có thể làm người không làm. Lục Lâm Hiên từ sư tử bằng đá mặt sau đi ra, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Hề. Ta thật sự là không rõ vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn ta đại ca. Lục Lâm Hiên đi lên bậc thang, hắn âm lạnh ánh mắt gắt gao khóa trụ Mục Hề, tựa hồ như vậy là có thể làm nàng không hề thoát đi. Ta có thể lại cho ngươi một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội. Lục Lâm Hiên lại nói, hắn dứt bỏ không dưới Mục Hề như vậy cường hãn sức chiến đấu, nàng thời thời khắc khắc đều ở sáng lên, thời thời khắc khắc đều ở hấp dẫn hắn lực chú ý. Người này, thật sự hắn quá muốn. Mục Hề, cùng ta, Lục Lâm Hạo có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, mặc kệ là tiền, vẫn là quyền, ta đều có thể cho ngươi. Mục Hề nhàn nhạt nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy không thú vị, nàng xoay người liền đi. Lục Lâm Hiên bỗng nhiên qua đi bắt lấy Mục Hề thủ đoạn. Mục Hề nháy mắt ném ra Lục Lâm Hiên gông cùm xiềng xích, nàng nhìn chằm chằm Lục Lâm Hiên, lạnh nhạt nói, ngươi nếu là muốn sống, cũng đừng tới trêu chọc ta. Bằng không nàng không ngại đem khí vận tử biến thành mờ nhạt trong biển người. Lục Lâm Hiên chỉ cảm thấy Mục Hề kia ánh mắt quả thực tựa như lưỡi dao giống nhau đâm vào hắn nội tâm, chính là hắn vẫn là cảm thấy người này quá lóa mắt. Hắn nếu là không chiếm được, thật sự sẽ tiếc nuối cả đời. Lục Lâm Hiên là thật sự là không rõ, rõ ràng hắn so Lục Lâm Hạo càng thêm ưu tú. Không sai, hắn là Trường Ninh đệ nhị đại quân quan, nắm giữ tuyệt đối quân quyền, nhưng hắn cũng là Trường Ninh vùng nhất không dễ chọc tứ gia. Lục Lâm Hiên tự nhận là chính mình không thể so Lục Lâm Hạo kém. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng Lục Lâm Hạo đứng chung một chỗ, như vậy nhất thảo hỉ người tất nhiên là hắn, vì cái gì lúc này đây liền không giống nhau. Hắn không tin, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ cần là hắn muốn, kia tất nhiên chỉ có thể là của hắn. Trước kia còn tưởng lưu Lục Lâm Hạo một mạng, hiện tại xem ra, hắn không bằng đi tìm chết hảo. Rời đi Mục Hề lấy ra một chương khăn ướt giấy đem chính mình thủ đoạn là lau rồi lại lau. Sau đó mới ném vào thùng rác. Trở về lúc sau, Mục Hề thấy một chút tới Thiệu lao ra, cũng chưa nói mấy câu nàng liền trở về nghỉ ngơi. Hôm nay vội một ngày, thân thể này đã ở vào mệt mỏi trạng thái, Mục Hề nằm ở trên giường liền tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng là bên thai chính là ríu rít thanh âm. Tỷ tỷ tỷ tỷ, hôm nay ta cùng Lục Tam gia đi ra ngoài chơi, hắn quá đáng giận, cư nhiên mang ta đi xem phim kinh dị. Mục Hề, cự tuyệt cầu lương. Tỷ tỷ, ta không bao giờ cùng hắn đi xem điện ảnh. Hắn là người xấu. Thiệu Vân Nhu ôm gối đầu ghé vào trên giường dịu dít nói. Người không mệt sao? Mục Hề nhắm mắt lại lật qua thân nói. Thiệu Vân Nhu cũng có chút mệt, nhưng là nàng ở vào phấn khởi trạng thái. Mục Hề liền cảm thấy cái này Thiệu Vân Nhu chính là cái tiểu mộ tờ, một khắc đều không ngừng. Người đi tìm mẫu thân nói chuyện đi. Mục Hề thực không kiên nhẫn. Thiệu Vân Nhu tựa hồ cũng nghe ra tới, nàng mệt mỏi, nói, phụ thân tới, không cho ta vào nhà. Mục Hề bỗng nhiên mở to mắt. Nói, ta cảm thấy đây là cái hảo biện pháp, nếu không ta cũng không cho ngươi vào nhà. Thiệu Vân Nhu lập tức lắc đầu. Nàng mới không cần ở bên ngoài ngốc. Tỷ tỷ, ta bảo đảm không nói. Thiệu Vân Nhu ủy khuất khuất nói. Rốt cuộc can tĩnh, Mục Hề sắp mông lung ra buồn ngủ, đồng nhiên bên người Thiệu Vân Nhu lại nói, tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta khi nào trở về. Mục Hề mở to mắt, nàng đằng đằng sát khí ngồi dậy, sau đó xách lên Thiệu Vân Nhu, không chút khách khí đem nàng phóng tới ngoài phòng, nói. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh. Dứt lời, không chút khách khí đóng cửa lại. Thiệu Vân Nhu ngậm bức. Chương 762 Dân Quốc Cắt Hình 25. Thiệu Vân Nhu vô môn, bên trong Mục Hề chính là không cho mở cửa. Hôm sau, Mục Hề ngủ đủ tới mở cửa, môn vừa mở ra, Thiệu Vân Nhu lập tức ôm lấy Mục Hề cẳng chân, gào khóc. Tỷ tỷ, ngươi đem ta nhốt ở bên ngoài, ta rất sợ hãi. Mục Hề. Hào nửa ngày nàng mới nhớ tới chính mình làm cái gì. Đột nhiên tưởng đối chính mình nói một tiếng, làm được xinh đẹp. Lần sau còn như vậy làm. Đêm nay không xảo ta ngủ. Mục Hề lại đem tiểu cô nương sách lên tới. Thiệu Vân Nhu cũng chưa nghĩ tới Mục Hề vì cái gì sức lực như vậy lại, nàng chỉ cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ. Hát xì, hát xì, hát xì. Thiệu Vân Nhu ủy khuất ba ba nhìn Mục Hề. Mục Hề đưa qua đi một trường giấy, Thiệu Vân Nhu thật là chật vật, một chút hình tượng đều không có. Tỷ tỷ xấu xa. Thiệu Vân Nhu thanh âm có điểm không thích hợp. Hẳn là bị cảm. Mục Hề đối Thiệu Vân Nhu nói, quay đầu lại làm Lục Lâm Thu mang ngươi đi xem bác sĩ, ngươi bị cảm. Còn không đều là tỷ tỷ làm. Thiệu Vân Nhu nhỏ giọng chít chít nói, căn bản không dám nói lớn tiếng. Buổi sáng dùng bữa thời điểm Thiệu Phu Nhân thấy Thiệu Vân Nhu tình huống không đúng, vì thế lại hỏi, Vân Nhu đây là làm sao vậy? Mục Hề cũng không để bụng Thiệu Vân Nhu như thế nào trả lời, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thiệu Vân Nhu liếc liếc mắt một cái chính mình tỉ tỉ, sau đó nói, là Vân Nhu tối hôm qua đá chăn, có điểm cảm lạnh. Thiệu phu nhân nghe vậy gật gật đầu, nàng nhìn về phía Mục Hề, hỏi, hôm nay Hề Hề hôm nay có chuyện sao? Nếu không có việc gì nói liền mang ngươi muội muội đi xem bác sĩ. Mục Hề buông chén đua nói, có việc. Thiệu phu nhân hơi hơi nhíu mày, nàng cũng buông chén đũa, nói, lại là đi tìm Lục thượng tướng. Mục Hề ngạch đầu, có chút việc. Thiệu phu nhân lại không biết Mục Hề có chuyện gì, nàng chỉ cảm thấy chính mình nữ nhi muốn tự ái, không thể mỗi ngày cùng cái nam nhân ở bên ngoài chạy. Đã có sự khiến cho Lục Tam gia mang Vân Nhu đi cũng thành, dù sao cũng sắp hồi Tùng huyện, khiến cho bọn họ mấy cái người trẻ tuổi hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình. Thiệu Lao gia nói, hôm nay ta cùng Lục Lao gia tử trao đổi hôn thư, tìm cái ngày tốt liền thành thân. Thiệu phu nhân nghe vậy, hơi chút có điểm cảm khái, nàng ánh mắt từ ái nhìn chính mình hai cái nữ nhi. Chỉ trước mắt, các ngươi đều tới rồi gả chồng tuổi tác. Thiệu phu nhân rất là cảm khái. Nàng cảm thấy hai đứa nhỏ tập tính học bước ký ức đều thoáng như hôm qua, hiện tại lại muốn thành thân. Thiệu Vân Nhu cười hì hì nói, liền tính thành thân cũng có thể trở về xem mẫu thân nha. Mục Hề không nói lời nào. Thiệu Lao ra lại nhẹ giọng quát lớn, nói, nếu gả làm người thê như thế nào có thể lao hướng nhà mẹ đẻ chạy. Chỉ cần không cần quên chính mình còn có cái nhà mẹ đẻ liền hảo. Kỳ thật nói trắng ra là vẫn là muốn Mục Hề cùng Thiệu Vân Nhu nâng đỡ nhà mẹ đẻ. Ta còn có việc liền đi rồi. Mục Hề đi ra sân, động tác sạch sẽ lưu loát. Thiệu Lao ra nhìn về phía Mục Hề bóng dáng, hắn hỏi, ngươi có hay không phát hiện chúng ta nữ nhi có chút bất đồng? Thiệu phu nhân ánh mắt hơi lóe, nàng cầm lấy cái thìa cấp Thiệu Lao ra thịnh canh, hài tử trưởng thành, khó tránh khỏi cùng khi còn nhỏ bất đồng, không phải có câu nói gọi là nữ đại 18 biến sao. Thiệu Lao ra vẫn là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, rồi lại nói không nên lời, hắn tiếp nhận canh, nhìn về phía Thiệu Vân Nhu, nói, Lục Tam gia ở trong phủ sao? Thiệu Vân Nhu gật đầu, đã nhiều ngày hắn ở nghỉ phép. Thiệu Lao ra nói, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, quá mấy ngày chúng ta liền hồi Tùng huyện. Muốn nói trước kia có bao nhiêu tưởng rời đi Trường Ninh, hiện tại liền có bao nhiêu liên tiếp. Tình yêu cùng nhiệt kỳ liền phải cùng người yêu chia lịa. Mục Hề đi ra sân không bao lâu liền thấy nên diện đi tới ba người, Lục gia ba cái thiếu gia. Lão đại Lục Lâm Hạo, Lão tam Lục Lâm Thu, Lão tứ Lục Lâm Hiên. Đại tàu hảo. Lão tam Lục Lâm Thu thức thời cùng Mục Hề chào hỏi. Lão tứ Lục Lâm Hiên lại không chút khách khí dôi trở về, đều còn không có thành thân, tiêu đại tẩu không khỏi quá sớm chút. Lục Lâm Thu liếc Lục Lâm Hiên liếc mắt một cái, nói, đây là bản thượng định đinh sự tình tuyệt đối sẽ không có sửa đổi. Lục Lâm Hiên trả lời lại một cách niệm ai, hết thảy đều có khả năng. Mục Hề đi lên trước đối Lục Lâm Hạo nói, chúng ta đi thôi. Hảo. Mặc kệ Lục Lâm Thu cùng Lục Lâm Hiên hai người cãi nhau cỡ nào lợi hại, hai cái đương sự lại giống như phát hiện không đến dường như. Bất quá Mục Hề trước đối Lục Lâm Hạo nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là tuyên cáo Lục Lâm Thu nói chính là thật sự. Nghe nói các ngươi sắp hồi Tùng huyện, không bằng chúng ta đi mua điểm đồ vật. Lục Lâm Hiên tiến lên lại muốn bắt Mục Hề cánh tay. Mục Hề vốn định né tránh, ai ngờ Lục Lâm Hạo bắt lấy Mục Hề cánh tay, nhẹ nhàng dùng sức đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo một chút. Lúc này đây giống như kịch bản đúng rồi. Cảm Mạo Linh tuy rằng đã không ôm hy vọng, nhưng là nó vẫn là muốn cho chính mình ngày thường xem thoại bản tử suy diễn một lần. Bá đạo cường thế dân quốc quân thiệt, nhỏ sinh điểm mỹ thế gia tiểu thư, ngọt ngọt ngào ngào, hầu giọng nói ngọt. A, tốt hơn đầu A. Không cần, ta sẽ mang nàng đi mua, ta nghe nói ngươi gần nhất lại coi trọng một cái tiểu cô nương, không hảo hảo chiếu cố nhân ra, chạy tới chiếu cố ngươi đại tẩu. Lục Lâm Hạo vừa nói lời nói liền thẳng trung hồng tâm. Ngươi đại tẩu có đại ca chiếu cố, ngươi vẫn là đem chính mình cảm tình sinh hoạt biết rõ ràng rồi nói sau. Lục Lâm Hạo buông ra một hề cánh tay, sau đó đối nàng nói, chúng ta đi thôi. Đối Mục Hề nói chuyện cùng đối người khác nói chuyện kia quả thực chính là hai cái bộ dáng, cực kỳ giống biến sắc mặt. Mắt thấy hai người rời đi, Lục Lâm Hiên cảm thấy chính mình không thể đuổi theo đi, bằng không chịu nhục nhã vẫn là hắn. Gần nhất hắn thật là coi trọng một cái tiểu cô nương, không biết vì cái gì, cái kia nữ đối hắn có kỳ quái lực hấp dẫn, rõ ràng chính là cái bình thường nữ nhân, căn bản không có Mục Hề ưu tú, nhưng là hắn cảm xúc tựa hồ thực dễ dàng bị nàng lôi kéo. Một người bình thường, Lục Lâm Hiên cảm thấy chính mình cần thiết đem người kia cấp giải quyết. Hắn có thể cho phép chính mình thích Mục Hề như vậy cường đại nữ tử, nhưng là bình thường nữ tử liền không đáng. Tứ đệ, hảo hảo thu thập một chút chính mình cảm tình sinh hoạt, đại ca nữ nhân, ngươi không thể trêu vào Nga. Lục Lâm Thu vô vô Lục Lâm Hiên bả vai, khuyên. Lục Lâm Hiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Lâm Thu, sau đó thực không khách khí đem hắn tay chụp lạc, hắn châm chọc nói, mặc kệ thế nào ta đều so nào đó cậu muốn hảo đến nhiều. Cậu nói ai? Lục Lâm Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Lâm Hiên cười lạnh, nói, ta nói chính là cẩu. Hắn nhưng không mắc lửa, đơn giản như vậy lời nói. Ta cẩu ta không biết, nhưng là ngươi là thật sự hoa tâm, ngươi quả thực so ra kém ta ca một đầu ngón tay. Lục Lâm Thu hừ một tiếng, ngửa đầu đi rồi. Lại nói Mộc Hề cùng Lục Lâm Hạo bên này, Lục Lâm Hạo không có cùng Mộc Hề nói Lục Lâm Hiên sự tình, có lẽ với hắn mà nói bọn họ chi gian thảo luận Lục Lâm Hiên là một kiện thập phần không cần phải sự tình. Mộc Hề ngồi ở trên xe ngựa, nàng ánh mắt nhàn nhạt, nói, ngươi tìm người cha xét bên kia sao? Xác định tin tức không có vấn đề. Lục Lâm Hạo nghe vậy, hắn càng thêm thưởng thức Mộc Hề. Thân là nữ tử lại nửa điểm đều không có ướt át bẩn thỉu. Đi cha xét, phòng thí nghiệm liền ở bên kia, chỉ là khả năng có nguy hiểm. Chương 763 Dân Quốc Cắt Hình 26. Lần này ra cửa Lục Lâm Hạo mang theo một con tinh nhuệ, toàn bộ đều là hắn thân thủ dạy dỗ ra tới. Phòng thí nghiệm liền ở cốc gia tương phản phương hướng, bất quá mấy ngàn mét khoảng cách, nơi này so với phía trước nơi đó càng thêm hoang vắng. Dù sao ở Mộc Hề xem ra này không giống như là có phòng thí nghiệm địa phương. Hai người mang theo một chi đội ngũ đi vào một hộ nhà, thoạt nhìn chính là người thường gia, nhưng là vọt vào đi Mộc Hề liền phát hiện tình huống không quá thích hợp. Này hộ nhân gia vợ chồng sẽ không tự chủ được đánh giá Mộc Hề cùng Lục Lâm Hạo, Mộc Hề cho rằng Lục Lâm Hạo sẽ cùng hai người kia chu toàn một chút. Rốt cuộc nhãi con làm việc đều tương đối ướt át bẩn thỉu, tựa hồ như là nhân gia nói tiên lễ hậu binh. Nhưng là lúc này đây, Lục Lâm Hạo thực dứt khoát, hắn cấp mặt sau người đánh cái thủ thế, lập tức có người tiến lên sân kia đối vợ chồng không chú ý thời điểm trực tiếp cho người ta lau cổ. Hai người đều không có dùng thương, chỉ là dùng nhất cổ xưa truy thủ, nghĩ đến là không nghĩ kinh động phụ cận người. Bọn họ đối Lục Lâm Hạo gật gật đầu, sau đó dẫn đầu đi đến phòng bếp, ở bệ bếp mặt sau phát hiện một cái nắp. Cái nắp mở ra, bên trong rõ ràng là một cái địa đạo. Cái này phòng thí nghiệm nhưng thật ra rất ẩn nấp, ít nhất là tương đương không hảo tìm. Ai có thể nghĩ đến kia xem ra bình thường vợ chồng sẽ là người khác cố tình ăn bài. Ai có thể nghĩ đến phòng thí nghiệm dưới mặt đất, mà không phải trên mặt đất. Lục Lâm Hạo mở ra nắp giếng, vừa định đi ở phía trước, Mộc Hề đem người kéo lại đây, chính mình tính toán đi ở phía trước. Lục Lâm Hạo đối Mộc Hề lắc đầu. Đối với không biết địa phương, đi tuốt đàng trước mặt một người chính là nguy hiểm nhất. Lục Lâm Hạo không có khả năng làm Mộc Hề đi mạo cái này nguy hiểm, mà Mộc Hề lại cảm thấy Lục Lâm Hạo quá rắc rưởi, cho nên hai người liền giằng co không dưới. Theo sát ta. Mộc Hề nói nhỏ giọng, nhưng là lại thập phần kiên định. Không có biện pháp, kiên trì gần 10 phút, Lục Lâm Hạo cuối cùng thỏa hiệp. Theo sát người hẳn là không có gì quá lớn vấn đề. Hai người dẫn đầu đi xuống, mặt sau người cũng dần dần theo kịp, đoàn người động tác thực nhẹ. Không đi bao lâu liền nghe được động tĩnh, tựa hồ là nói chuyện thanh âm. Dược tê rốt cuộc có thể hay không chế tạo ra tới, các ngươi này nhóm người đều là thùng cơm sao. Người này tựa hồ có điểm tức muốn hụt máu. Đã thất bại vài phê, duy độc phía trước có nghiên cứu chế tạo ra tới dược tê, nhưng là cố tình mặt sau chính là không khớp. Một người khác thanh âm tựa hồ nghe lên có chút ảo não. Bất quá đều không phải tiếng Trung, cũng may bọn họ bên trong có không ít người là nghe hiểu được, đọc qua tương đối quảng. Lục Lâm Hạo nhìn thoáng qua Mộc Hề, nói như vậy kia đồ vật liền rất không hảo nghiên cứu chế tạo. Giải dược hẳn là thật sự không có. Tưởng tượng đến nơi đây Lục Lâm Hạo tâm liền chìm vào đáy cốc. Hắn chiến hữu không có cơ hội cứu về rồi sao? Mộc Hề đối Lục Lâm Hạo đánh một cái dừng lại thủ thế, sau đó chính mình bay nhanh vụt ra đi. Lục Lâm Hạo muốn ngăn đều ngăn không được. Nay không phải chính mình binh, mệnh lệnh của hắn cũng không ai nghe. Hắn cảm thấy chính mình muốn thu hồi phía trước cảm thấy Mộc Hề tổng quân cái này ý tưởng thật sự là quá không xong. Mộc Hề uổng có một thân bản lĩnh, lại không phục quản giáo. Trong quân chính là quân lệnh như núi địa phương. Nhìn xem, hiện tại liền không nghe lời. Không bao lâu, Mộc Hề đem bó lên hai người đẩy đến Lục Lâm Hạo bên này, miệng đều cấp chi kỷ lấp kín. Lục Lâm Hạo làm mặt sau người tiếp nhận, sau đó đoàn người tiếp tục đi tới. Lại đi phía trước không bao lâu liền nghe được một ít chai lọ vại bình pha lê va chạm thanh âm, bất quá nơi này nói chuyện thanh âm liền không có nhiều ít. Mộc Hề trực tiếp đối phía sau người so một cái toàn bộ giết thủ thế. Nhưng là mặt sau người đều động tác nhất trí nhìn về phía Lục Lâm Hạo. Lục Lâm Hạo đánh giá một chút vừa rồi Mộc Hề bắt lấy hai người, một người mặc áo bờ lọc trắng, một người mặc tây trang. Áo bờ lọc trắng người kia hẳn là nơi này rất quen thuộc nghiên cứu tiến độ người, một cái khác hẳn là thuộc về bọn họ mặt trên người. Cho nên đích xác có thể đem bên trong người toàn giết, miễn cho đưa tới phiền toái. Vì thế Lục Lâm Hạo gật gật đầu. Phía sau kia chi đội ngũ bí mật lén đi, thừa dịp người khác không chú ý thời điểm mấy thương liền đem người xử lý. Lục Lâm Hạo nhìn trước mắt cái này coi như là âm trầm trầm phòng thí nghiệm, hắn vừa mới đi phía trước đi rồi nửa bước, Mộc Hề đem người kéo trở về. Lục Lâm Hạo khó hiểu nhìn về phía Mộc Hề. Chỉ nghe Mục Hề lạnh lùng hô, lui lại. Chạy. Lục Lâm Hạo chút nào không nghi ngờ Mục Hề nói, vừa nghe đến lời này, lập tức làm người triệt thoái phía sau. Mọi người cất bước liền chạy, tốc độ kỳ mau, liền ở bọn họ chạy ra nhất định phạm vi, mặt sau phát sinh thật lớn tiếng nổ mạnh, vừa mới còn xem như thiết bị đầy đủ hết phòng thí nghiệm nháy mắt phó trừ một đuốc. Hào ra hỏa. Nơi này tuyệt đối là trước tiên chôn đồ vật. Nhưng là hiện tại manh mối, lại chặt đứt. Bất quá đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người thập phần khó hiểu, phía trước khói đặc cuồn cuộn, Lục Lâm Hạo liền tính là lại muốn đi xem xét cũng là không có khả năng. Đi về trước. Lục Lâm Hạo nói. Hắn ánh mắt dừng ở vừa rồi Mục Hề bắt lấy nhân thân thượng, có lẽ sự tình còn không có như vậy không xong. Đoàn người trở về quân doanh, đáng được ăn mừng chính là Lục Lâm Hạo mang đi ra ngoài chính là bao nhiêu người, trở về chính là bao nhiêu người, một cái bị thương người đều không có. Lục Lâm Hạo làm người đem con tin dẫn đi, sau đó hắn mới đối Mục Hề hỏi, ngươi như thế nào biết phòng thí nghiệm sẽ nổ mạnh? Phía trước cái kia tình huống tựa hồ bên trong đang ở làm thực nghiệm người cũng không biết. Mục Hề nhàn nhạt nói, trực giác. Dưới bầu trời này nhất không đáng tin cậy chính là trực giác hai chữ. Lục Lâm Hạo biết Mục Hề không nghĩ nói, một khi đã như vậy, hắn cũng không tính toán hỏi nhiều. Mục Hề là hắn tương lai thế tử, không phải thuộc hạ, cũng không phải phạm nhân, càng không phải gian tế, hắn không có khả năng đi thẩm vấn chính mình thế tử. Mục Hề ở quân doanh đi bộ một vòng, sự tình phía sau nàng cũng không quản, không quá mấy ngày, Thiệu Lao Gia cùng Lục Lao Gia tử nói phải về Tùng huyện. Bọn họ tới Trường Ninh cũng đích xác có một đoạn thời gian. Lục Lao Gia tử nhưng thật ra có điểm luyến tiếc chính mình tương lai hai cái cháu dâu, nhưng là ngẫm lại ngày tốt đã định ra tới, đến lúc đó trực tiếp làm người đi cầu hôn hảo. Sớm hay muộn đều là phải gả nhập nhà bọn họ. Đoàn người lại lên xe lửa, cũng may lúc này đây bình an tới rồi Tùng huyện, trung gian đến cũng không có ngoài ý muốn. Trở về Tùng huyện hai thiếu nữ lại thay áo váy, Thiệu Vân Nhu bị câu ở nhà không phải vẽ tranh chính là đánh đàn, rất giống cái cổ đại tiểu thư khuê các, đương nhiên, tính tình là hoạt bát chút. Mục Hề là ngốc không được, Thiệu Lao Gia cũng không dám quản nàng, nhưng thật ra trong nhà mặt khác muội muội ngẫu nhiên sẽ đi lên âm dương quái khí nói vài tiếng toan lời nói, đại khái là tranh ăn nhiều. Dù sao ở Tùng huyện Nhật Tử ở Mục Hề tỷ muội hai người xem ra còn không bằng ở Trường Ninh. Thiệu Vân Nhu đã ở vặn ngón tay đầu mấy ngày tử, lúc này mới qua đi ba ngày. Đống nhiên Thiệu Vân Nhu bên người tiểu nha hoàn Bạch Hỉ vẻ mặt vui mừng chạy vào, vô cùng cao hứng nói, đại tiểu thư nhị tiểu thư, người tới người tới. Thiệu Vân Nhu hữu khí vô lực nói, người tới liền tới người bái, tự nhiên có phụ thân chiêu đãi, lại không cần ta đi. Nàng cảm thấy Tùng huyện Nhật Tử thật sự là quá nhàm chán. Bạch Hỉ cười hì hì nói, nhị tiểu thư, ngươi cũng không nhìn xem người đến là ai. Chương 764 Dân Quốc Cắt Hình 27. Thiệu Vân Nhu vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy hấp dẫn. Nàng ghế trên nhảy xuống, nói, là ai tới? Bạch Hỉ cao hứng nói, là tương lai cô gia, đại cô gia cùng nhị cô gia đều tới. Thiệu Vân Nhu nghe xong Bạch Hỉ lời này, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhưng lại áp chế không được cao hứng. Tỷ tỷ Thiệu Vân Nhu nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề lại banh khuôn mặt nhỏ nói, ta đã biết. Không bao lâu liền có hạ nhân lại đây thỉnh Mục Hề cùng Thiệu Vân Nhu hai người qua đi chính đường. Thiệu Vân Nhu biểu hiện thật cao hứng, nàng tiến đến Mục Hề bên người, vui mừng nói, tỷ tỷ, ngươi cũng thật cao hứng. Mục Hề liếc nàng liếc mắt một cái, không biết gia hỏa này làm sao thấy được nàng cao hứng, nhưng là nàng không nghĩ nói chuyện. Tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi hiện tại đều không yêu cười. Tiểu cô nương nghi hoặc khó hiểu nói. Mục Hề ăn mặc cao váy, không có biện pháp bắt tay cắm ở túi quần, nàng tổng cảm thấy chính mình đôi tay thật sự là hủy khuất, không chỗ sắp đặt, nàng nói, làm đại nhân, muốn thành thục cổ trọng, từng ngày cười hì hì giống bộ răng gì. Thiệu Vân Nhu cũng học Mục Hề banh mặt, nhưng là thực mau trên mặt liền rào rạt ra tươi cười. Mục Hề, đây là cái ngốc bạch ngọn. Không bao lâu, hai người tới rồi chính đường. Lại phát hiện còn có một cái khách không mời mà đến. Lục Lâm Hiên như thế nào tới? Nơi này chỉ sợ nhất xấu hổ chính là Thiệu Vân Nhu đi. Tiên vị hôn phu cùng hiện vị hôn phu đều ở. Không, còn có một cái thực xấu hổ người, đó chính là Thiệu Lao Gia. Hắn ở Lục Phủ kia đoạn thời gian cũng nghe nói qua Lục Lâm Hiên đối chính mình nữ nhi có hảo cảm sự tình. Chính là Lục Thượng Tướng hắn không thể trêu vào, mà Lục Lâm Hiên hắn cũng không thể trêu vào, đành phải lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chính đường không khí thật sự là quá quỷ dị. Thiệu Lao Gia thấy Mục Hề cùng Thiệu Vân Nhu tiến vào, đó là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thứ gia không phải nói muốn cùng ta nói sinh ý sao? Không bằng chúng ta đổi cái địa phương bàn lại. Thiệu Lao Gia nói. Lục Lâm Hiên ánh mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Mục Hề, nghe xong lời này, lập tức nói, sinh ý sự tình chúng ta có thể hôm nào bàn lại, ta vừa mới hạ xe lửa tưởng nghỉ một chút. Lục Lâm Thu đối nhà mình tiểu nha đầu vây tay, kia đáng yêu tiểu nha đầu liền làm lơ mọi người, ngoan ngoan ngoan ngoan đi vào Lục Lâm Thu bên người. Lục Lâm Thu công khai xoa xoa Thiệu Vân Nhu đầu tóc, nói, tiểu nha đầu có hay không tưởng ta. Thiệu Vân Nhu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói, suy nghĩ, mỗi ngày đều tưởng. Mọi người, các ngươi có phải hay không hẳn là chú ý một chút. Nơi này là công chúng trường hợp. Cấm giải cầu lương. Lục Lâm Hạo nhìn về phía Mục Hề, cũng đối Mục Hề vẫy tay, tiểu nha đầu, lại đây. Mục Hề ngước mắt nhìn thoáng qua Lục Lâm Hạo, kia trong ánh mắt ý tứ quả thực là quá rõ ràng. Ngươi muốn tìm cái chết. Lục Lâm Hạo sờ sờ cái mũi, tựa hồ Lâm Thu dùng chiêu số dùng ở nhà mình tương lai tức phụ trên người không quá áp dụng. Hắn chủ động đi hướng Mục Hề, hơi hơi không lưng, ánh mắt đủ để cùng Mục Hề tầm mắt song song. Hắn nhẹ giọng nói, không có việc gì, ngươi đã hướng ta cái này phương hướng đi rồi 99 bước, dư lại một bước, ta tới đi. Hề bảo, ta tưởng ngươi, mỗi ngày đều tưởng. Thiệu đại tiểu thư, ta mới đến, đối Tùng huyện không quá quen thuộc, không biết có thể hay không thỉnh ngươi mang ta đi chuyển vừa chuyển. Lục Lâm Hiên đối Lục Lâm Hạo quả thực sinh ra cường đại ác ý, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình đại ca cư nhiên là cái như vậy không biết xấu hổ người. Mà Mục Hề trả lời thập phần trực tiếp, nàng nói, không thể. Có người mang ngươi đi đi dạo. Mặt sau Mục Hề bổ sung nói. Lời này vừa ra, ngoài cửa vội vã chạy tới một cái hạ nhân đối Thiệu lao ra hành lễ, sau đó là nói, lao ra, ngoài cửa tới cái cô nương, nói là tới tìm Lục Tứ gia. Thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Thiệu lao ra nhìn về phía đã mặt đen Lục Lâm Hiên, việc này hắn vô pháp làm chủ a. Này xem tình huống đem người bỏ vào tới cũng không tốt, cũng không có khả năng đem người đuổi đi. Thứ ra, Thiệu lao ra thử hỏi. Lục Lâm Hiên tưởng tượng đến bên ngoài nữ nhân kia rất có khả năng đợi không được hắn, liền canh giữ ở Thiệu ra muốn khóc, này thật đúng là ném chết người. Không có biện pháp Lục Lâm Hiên đối Thiệu lao ra nói, đã có người tìm ta, ta đây chỉ có thể ngày khác bái phỏng. Thiệu lao ra vội vàng nói, hảo thuyết, chúng ta Thiệu ra đại môn vĩnh viễn vì tứ gia mở ra. Lục Lâm Hiên lúc này mới rời đi. Mục Hề chỉ có thể cảm thán một chút, này quan xứng lực lượng chính là không yếu. Lời nói là như thế, nhưng Lục Lâm Hiên cũng không phải nhậm người bài bố người, quan ghép đôi hắn là có ảnh hưởng lực, nhưng cũng không phải rất cao. Nếu nhị vị đều tới, kia không bằng làm Mục Hề cùng Vân Nhu mang nhị vị đi ra ngoài đi dạo. Tùng huyện tuy rằng so ra kém Trường Ninh phồn hoa, nhưng cũng có nó độc đáo cảnh đẹp. Lục gia hai cái nam nhân gật đầu đồng ý. Bốn người bên trong liền có ba cái đều không phải chính tông Tùng huyện người, Mục Hề không thích nói chuyện, chân chính có thể làm hướng dẫn du lịch người cũng chỉ có Thiệu Vân Nhu. Nhưng là hai thành lao tới, Lục Lâm Hạo cùng Lục Lâm Thu cũng không phải là chuyên môn lại đây xem cảnh đẹp, đúng hạn tới xem chính mình một ngày không thấy như cách Tam Thu tương lai tiểu tức phụ. Cho nên liền ở Thiệu Vân Nhu hứng thú bừng bừng, tính toán hảo hảo cùng đại gia giới thiệu thời điểm trực tiếp bị Thiệu Lâm Thu cấp kéo đi rồi. Tùng huyện đích sắc có hắn độc đáo ý nhị, an tĩnh tường hòa, thích hợp dưỡng lão. Mục Hề vừa đi một bên nói, tới Tùng huyện có nhiệm vụ. Nàng nhưng không cảm thấy vị diện này nhãi con thực nhàn. Quả nhiên, Lục Lâm Hạo gật đầu, có một cái nhiệm vụ, ta vừa lúc tưởng lại tưởng ngươi, liền tới đây. Nghe vậy, Mục Hề minh bạch, hẳn là không phải cái thực trọng nhiệm vụ, chỉ là nghĩ tới gặp thấy chính mình tình yêu cuồng nhiệt trung tiểu tức phụ, cho nên mới hướng về phía trước mặt đệ xin. Đối với này đó Mục Hề đều không có hứng thú, nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, sự tình đến tột cùng như thế nào nàng không quan tâm. Hai người đi đến ngõ nhỏ, cái này ngõ nhỏ trước sau cũng chưa người nào, Mục Hề ngược lại đem Lục Lâm Hạo ấn ở trên tường, hỏi, ngươi nói ngươi tưởng ta. Lục Lâm Hạo còn không quá thói quen Mục Hề này cường thế bộ dáng. Bất quá hắn biết chính mình đã 26, tức phụ không cúi đầu, hắn chính là muốn cúi đầu. Bằng không thật vất vả có cái tức phụ đại để là khó giữ được. Vì thế hắn thực sảng khoái gật gật đầu. Thưởng ngươi. Mục Hề lắc đầu, ta không cảm nhận được. Lục Lâm Hạo. Ta cảm tình như vậy chân thành tha thiết, ngươi cư nhiên không cảm nhận được. Mục Hề thực nghiêm túc nói, ngươi cúi đầu. Không có biện pháp, nhãi con lớn lên quá cao, nàng tưởng thân một chút đều không đủ trình độ. Sau vị diện lại đến như vậy thân cao kém nàng đem cảm mạo linh đánh đến về lò nấu lại. Cảm mạo linh. Lục Lâm Hạo thuận theo cúi đầu, đối Mục Hề quả thực là ngoan ngoan phục tùng. Thấy hắn cúi đầu, Mục Hề thuận thế liền câu lấy cổ hắn, không chút khách khí hôn đi lên. Lục Lâm Hạo, rốt cuộc hắn là nam. Vẫn là tiểu tức phụ là nam. Vì cái gì tiểu tức phụ liền như vậy không rụt rè. Cấm dục hệ cao lãnh quan quân lỗ thai hừng đỏ, trên mặt lại không thế nào nhìn ra được tới. Hắn cánh tay ôm lấy Mục Hề eo, tựa hồ là kéo nàng, không nghĩ làm nàng tư thế này quá mệt mỏi. Khu khu khu, rõ như ban ngày dưới, không biết rụt rè điểm. Một cái tuổi già thanh âm bỗng nhiên nói. Chương 765 dân quốc cắt hình 28. Hai người tách ra, Mục Hề mặt vô biểu tình, nhìn không ra tới gì đó. nhưng thật ra chúng ta Lục thượng tướng ánh mắt né tránh có điểm ngượng ngùng. Hắn nhìn về phía người nói chuyện, đó là cái vác giỏ rau lão phu nhân, nhìn về phía bọn họ ánh mắt mang theo ghét bỏ. Lục thượng tướng luôn luôn bị ba tánh kính yêu, hiện tại cư nhiên cũng có bị ghét bỏ một ngày, cảm giác này, tựa hồ không tốt lắm. Bất quá. Hắn rôi tay sờ soạn một chút chính mình ngôi, kia mặt trên tựa hồ còn có thuộc về một hề hương thơm. Nguyên lai có tức phụ cảm giác là cái dạng này. Hào ngọt, đi rồi. Một hề lôi kéo người liền đi. Lão phụ nhân cũng chỉ là phun tào một câu, rốt cuộc Lục Lâm Hạo ăn mặc quân trang, tuy rằng không biết là cái gì cấp bậc, nhưng là dân không cùng quân đấu, nàng không thể chơi vào, chạy nhanh xách theo rổ đi mua đồ ăn. Một hề cũng không biết chính mình vận khí là hảo vẫn là không tốt. Tới vị diện này gần một tháng, vẫn là đụng phải khí vận tử quan xứng. Khí vận tử không phải nói không thích tiểu bạch hoa sao. Trước mắt cái này như thế nào liền không giống nhau. Một hề cảm thấy Thiệu Vân Nhu có điểm không đáng, trước mắt cái này tiểu cô nương cùng Thiệu Vân Nhu tựa hồ chính là một cái loại hình. Ân, duy nhất bất đồng hẳn là lưu quá học, trên người ăn mặc tân triều Âu phục, tóc cũng là quấn. Có điểm theo kịp trào lưu. Xem khí vận tử cũng không giống liền thích dương mùi vị, bằng không cũng sẽ không cả ngày đều ăn mặc phục cổ trường bào, trên cổ tay còn phải mang Phật Châu, cho nên đây là có chuyện gì. Thiên đạo mạnh mẽ dắt thơ hồng. Lục Lâm Hiên ở nhìn thấy một hề thời điểm dẫn đầu ngừng lại. Tiểu cô nương đại đại đôi mắt nhìn về phía Mục Hề, nàng tựa hồ minh bạch trước mắt người này là ai. Ngươi chính là Thiệu Mục Hề. Tiểu cô nương hỏi. Khẩu khí này thật sự là không tính là hảo. Bất quá đối với tình địch, tựa hồ cũng có thể lý giải. Mục Hề ngạch đầu, sau đó lôi kéo Lục Lâm Hạo sai khai nàng liền đi. Ai ngờ tiểu cô nương hung ba ba nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Mục Hề có một loại cảm giác, đó chính là không hổ là quan xứng, này cùng khí vận tử đều giống nhau chán ghét. Một hề đều không nghĩ phản ứng nàng. Mộ nghi xảo. Lục Lâm Hiên quát lớn một tiếng, ngươi nếu là sằng bậy liền cút cho ta trở về. Cái kia tiểu cô nương vành mắt một chút liền đỏ, nàng quay đầu, đối Lục Lâm Hiên quát, ngươi vì cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân giống ta. Ngươi có hay không tâm? Lục Lâm Hiên không biết vì cái gì, thấy mộ nghi xảo nước mắt liền cảm thấy vô cùng phiền lòng. Làm nằm cũng trúng đạn một hề cảm thấy chính mình không làm chút chuyện quả thực liền không rất giống nàng phong cách. Nữ nhân này đầu tiên là câu dẫn ngươi. Sau đó lại câu dẫn đại ca ngươi, nàng có cái gì hảo? Mộ nghi xảo chiều Lục Lâm Hiên khóc đê. Lục Lâm Hạo như mày, nói, Lục Lâm Hiên quản hảo ngươi nữ nhân, có tiếp theo, ta không cam đoan nàng cổ có thể hay không đoạn. Lục Lâm Hiên không phải cái quân tử, nhưng là cũng đích xác không có đánh nữ nhân thói quen, chính là cái này mộ nghi xảo thật sự làm người muốn đánh nàng một đốn. Lục Lâm Hiên ngươi còn có phải hay không nam nhân, hắn ở uy hiếp ta à? Một hề, này thật không phải cái sợ chết. Đại để làm khí vận tử quan xứng đều không sợ chết. Một hề theo bản năng tưởng đôi tay cắm túi, nhưng là nửa ngày không cắm chung, hảo ra hỏa, quên làm Thiệu Vân Nhu cho nàng phùng hai cái túi. Tiểu cô nương, ngươi không cần loạn cho ta chụp mũ. Ta nếu là câu dẫn Lục Lâm Hiên, ngươi là nửa điểm cơ hội đều không có. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không coi trọng như Lục Lâm Hiên. Nhìn như là khí vận tử, kỳ thật căn bản liền nàng nhãi con một ngón tay đầu đều so ra kém. Nhãi con là nhược kê. Như vậy những người này chính là nhược kê chung chiến đấu cơ. Bên không nói, nếu là cái này tiểu cô nương xuống tay chính là Lục Lâm Hạo, nàng đã sớm đem người này cấp nghiền xương thành cho. Ngươi tự cấp ta tuyên thệ chủ quyền sao? Ngươi cũng đừng quên ngươi đã cùng A Hiên đại ca đính hôn, ngươi đừng như vậy không biết xấu hổ. Một hề cảm thấy chính mình có thể không để bụng, nhưng là không thể không cho người này một chút giáo huấn. Nàng dạo bước đi đến tiểu cô nương trước mặt, mà Lục Lâm Hạo cũng đứng ở một hề bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Lâm Hiên. Ngươi muốn làm gì? Mộ nghi xảo không biết như vậy liền sợ, rõ ràng đây là cái diện than, cũng không có cái khác biểu tình. Một hề trực tiếp duỗi tay, một cái tắt ném đến mộ nghi xảo trên mặt, nếu sẽ không nói, kia không bằng liền không cần đầu lưỡi. Lục Lâm Hạo vẫn luôn đề phòng Lục Lâm Hiên ra tay, nhưng là Lục Lâm Hiên hoàn toàn không có ra tay tư thế. Nữ nhân đánh nhau hắn nhưng không tính toán tham dự. Lão tứ, ta có điểm khó chịu. Lục Lâm Hạo nói. Lục Lâm Hiên, yên tâm. Ta nhìn đến ngươi cũng cảm thấy khó chịu. Ta cũng không có đánh nữ nhân thói quen, nếu không, ngươi thế nàng chịu một quyền. Lục Lâm Hiên vừa nghe đến những lời này liền cảm thấy không ổn, quả nhiên, Lục Lâm Hạo nhanh chóng ra quyền, Lục Lâm Hiên cũng là học quá võ, cho nên không đến mức bị Lục Lâm Hạo một vòng liền đánh trúng. Hai người rõ như ban ngày dưới, ở trên phố công khai đánh lên. Thân xuyên quân trang Lục Lâm Hạo đĩnh bản xoáy khí, đối nam nữ già trẻ đều có chí mạng lực hấp dẫn. Mà ăn mặc phục cổ đỏ sẫm trường bào Lục Lâm Hiên lại cho người ta một loại nhu nhược thư sinh cảm giác, nhưng là người như vậy võ công lại thập phần không tồi, hơn nữa trên người hắn phát ra tà mị hơi thở, cũng làm không ít người đối hắn tâm sinh thích. Lại nói tiếp, hai người đều lớn lên đẹp, cũng đều thập phần được hoan nghênh. Không ít ba cánh tưởng khuyên can, nhưng là lại không dám. Nhưng thật ra đầu sỏ gây tội Mộ Nghi Xảo ở một bên kêu đừng đánh linh tinh nói. Mục Hề khoanh tay trước ngực, thưởng thức hai người đánh nhau. Ngay từ đầu thoạt nhìn tựa hồ là lực lượng ngang nhau, rốt cuộc làm khí vận tử, này Lục Lâm Hiên võ công liền không thể qua kém, nhưng là Lục Lâm Hạo rốt cuộc từ nhỏ liền toàn quân, vẫn luôn là ở quân doanh lớn lên, trong người trên tay Lục Lâm Hạo tuyệt đối sẽ không so Lục Lâm Hiên kém. Dần dần mà, Lục Lâm Hiên có bị thua chi tượng. Lục Lâm Hạo một quyền đánh vào Lục Lâm Hiên khỏe miệng thượng, tức khắc Lục Lâm Hiên khỏe miệng liền phá ra. Vừa lúc này Mộ Nghi Xảo nhảy đến hai người trung gian cao giọng hô, các ngươi hai cái đừng đánh. Mục Hề, này tư thế giống như hai người đều thích nàng, sau đó bởi vì thích nàng mà đánh nhau giống nhau, này mạ gì sở nữ chủ quang hoàn làm Mục Hề có điểm tiếp thu vô năng. Nhưng mà Mục Hề trơ mắt thấy nhà mình nhãi con cư nhiên không chút khách khí một chân đá vào Mộ Nghi Xảo trên đùi, Mộ Nghi Xảo hét lên một tiếng lập tức quỳ xuống. Lục Lâm Hiên vội vàng đem người đỡ, hắn nhíu mày nhìn về phía Lục Lâm Hạo, nói, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn đánh nữ nhân. Lục Lâm Hạo vô tội nói, nàng chính mình nhảy đến trung gian tới, ta tịch thu trụ chân, này có thể trách ta. Lục Lâm Hiên, ngươi cho ta mắt mù. Lục Lâm Hạo không khách khí nói, có lẽ ngươi chính là mắt mù. Lục Lâm Hiên tức giận đến ngực phát đau. Mục Hề đương nhiên biết Lục Lâm Hạo không phải không thu tay kịp, người này căn bản liền cố ý. Mộ Nghi Xảo nước mắt thẳng rớt, nàng đáng thương hề hề nói, á Hiên ta chân có thể hay không chặt đứt. Ta cảm giác đau quá đau quá. Lục Lâm Hiên đối Mộ Nghi Xảo cũng phiền đến không được, hắn mặt âm trầm nói, sẽ không, Lục Lâm Hạo có nặng nhẹ. Hắn khom lưng đem người bế lên tới, ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó xoay người rời đi. Chương 766 Dân Quốc Cắt Hình 29. Hôn kỳ càng ngày càng gần, Lục Lao Gia Tử là cái sẽ tôn trọng người khác người, hắn biết Thiệu Gia là một cái thập phần thủ cựu nhân gia, vì thế vâng theo chính là cổ chế, tam thư lục lễ, giống nhau không rơi. Tung huyện là cái tiểu huyện thành. Mặc dù phong kiến chế vương triều không có rơi đài, Thiệu Lao Gia cũng chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, hạt mẹ đầu tiểu quan. Mà Lục Gia không giống nhau, Lục Gia đã trải qua trăm năm diễn biến, đã xem như một cái bước lên quý tộc đại gia tộc, vốn là cùng Thiệu Gia quăng tám xào cũng không tới. Thấy thế nào đều là Thiệu Gia trèo cao. Lại cứ hướng lên trên mấy thế hệ, đã từng có nhận lời, này Lục Gia cùng Thiệu Gia là cần thiết liên hôn, hơn nữa cụ thể đã nói ra Thiệu Vân Nhu tên. Lúc ấy đừng nói là Thiệu Vân Nhu. Chính là Thiệu Vân Nhu cha đều còn không có sinh ra, này đại để coi như là tiên đoán. Lục gia thế thế đại đại kỳ thật cũng không có đem hôn sự đương hồi sự, thẳng đến trăm năm qua đi, Thiệu gia thật sự giáng sinh cái nữ hoa, tên là Thiệu Vân Nhu, mà nàng có cái tỷ tỷ gọi là Mục Hề, này đã tiên đoán chiếu tiến hiện thực. Lục Lao gia tử liền làm chủ đem này hôn sự gõ định ra tới, chỉ là không nghĩ tới trung gian còn có chút khúc chiết, cũng may sự tình cũng đã trần ai lạc định. Mà giờ phút này Thiệu gia, Thiệu Vân Nhu đã thay váy cưới. Nàng nắm Mục Hề quần áo, tràn đầy ủy lại nói, tỷ tỷ, ngươi xem là váy cưới đẹp, vẫn là lòng phượng quái đẹp. Mục Hề không lưu tình chút nào đem tay nàng xách hai, dù sao đều phải xuyên, có khác nhau sao? Đúng vậy, Thiệu Vân Nhu cùng nàng thành hôn đều sẽ xuyên hai loại hôn phục, váy cưới kia thuần túy là Thiệu Lao gia chủ động lấy lòng Lục gia, mà lòng phượng quái là hắn đối tiền triều tín ngưỡng giữ lại. Này không tồn tại ngươi còn có lựa chọn con đường. Tỷ tỷ thật là một chút đều không có dí dỏm, hừ. Tiểu cô nương rầu miệng, tiếp tục đánh giá trong gương người. Tiểu cô nương sinh thanh lệ, không quá phận trương dương diễm lệ, cũng sẽ không quá mức nhạt nhẽo không thú vị, vừa lúc liền ở bên trong linh động phi thường. Phía trước một câu còn thập phần ghét bỏ, mặt sau lại thấu lại đây, chớp chớp mắt nói, tỷ tỷ, ngươi không thử xem hôn phục, thử xem thích hợp hay không. Tỷ tỷ tới thử xem, ta giúp ngươi nha. Tiểu cô nương trên người quần áo đều còn không có thoát, chính mình đã cấp giống đi tìm tới quần áo. Tỷ tỷ mau thử xem. Này đều mau đến hôn kỳ, vạn nhất không thích hợp còn phải cầm đi sửa sửa. Mục Hề bị ngạnh sinh sinh tròng lên long phượng quái, nàng đánh giá trong gương người. Lại nói tiếp nguyên chủ cùng Thiệu Vân Nhu lớn lên có 8 phần giống, dù sao cũng là cùng phụ cùng mẫu, không đạo lý lớn lên chênh lệch rất xa. Nhưng là bởi vì trong thân thể này người là Mục Hề, nàng giữa mày liền nhiều vài phần thanh lãnh, này cùng Thiệu Vân Nhu khác nhau lập tức liền rõ ràng. Nàng thanh lãnh chắc tuyệt, Thiệu Vân Nhu linh động hòa bác. Váy cưới, hán hôn phục nàng đều xuyên không ít. Nhưng là này Long Phượng Quái vẫn là lần đầu tiên. Thoạt nhìn có điểm mới mẻ độc đáo. Liên ở Mục Hề ám xoa thưởng thức chính mình thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Lao ra. Trong phủ có thể bị gọi là Lao ra người, cũng chỉ có nguyên chủ nàng cha. Thiệu Lao ra thấy chính mình hai cái như hoa như ngọc nữ nhi ở thí hôn phục, vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là hiện tại xem ra, hắn thật mạnh thở dài. Phụ thân đây là làm sao vậy? Thiệu Vân Nhu hơi hơi nhíu mày, do hỏi. Thiệu lao ra nói, tiền tuyến báo nguy, hai vị lục thượng tướng đều đi tiền tuyến, các ngươi hôn sự, hoan lại. Vui mừng đại gả thiếu nữ nghe thấy cái này tin tức, khó tránh khỏi trong lòng sinh không ra vui sướng tới, chính là đây là gia quốc đại nghĩa sự tình, nàng vô pháp trách cứ, thậm chí đều không thể lộ ra không cao hứng. Bất quá Thiệu Vân Nhu là cái tiểu cô nương, biểu tình quản lý khí vẫn luôn đều thuộc về rất tuyến trạng thái. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chiến sự hơi chút chậm rãi lại nói hôn sự. Thiệu Vân Nhu cũng chỉ có thể gật đầu, nàng trong lòng lo lắng, cũng sốt ruột, chính là không có cách nào, nàng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Nhưng mà Mục Hề bên này lại tay chân lanh lẹ đem đồ trang sức hái được, xoay người đi cách gian đem quần áo thay thế, lại cầm điểm đồ vật, nhanh chóng ra cửa. Tỷ tỷ, người muốn đi đâu nhi? Thiệu Vân Nhu gần nhất đã có điểm hiểu biết Mục Hề là cái gì tính tình, vì thế chợt vừa thấy, cảm thấy sự tình khẳng định không thích hợp. Nhưng mà lúc này đây, nàng tỷ tỷ không có đáp lại, bất quá là chỉ trước mắt, người đã không thấy tăm hơi. Thiệu lao ra cũng cảm thấy sự tình không lớn thích hợp, hắn lập tức đuổi theo Mục Hề. Chính là bất quá là đảo mắt, người cũng chưa, tốc độ này cũng quá nhanh. Cảm Mạo Linh, nói hiện tại tình huống như thế nào. Cái này khí vận tử đang làm sự tình, đem tiền tuyến sự tình trước tiên. Dẫn phát chiến loạn người có thể làm khí vận tử. Ký chủ, khí vận tử là thiên đạo tuyển, ta cũng không có biện pháp can thiệp a. Nói nữa một lần tiểu chiến tranh là sẽ không ảnh hưởng vị diện đại cách cục. Tiểu chiến tranh ngươi cảm thấy sẽ làm Lục Lâm Hạo cùng Lục Lâm Thu đi. Này! So với đại cách cục tự nhiên xem như tiểu chiến tranh. Mục Hề ánh mắt nặng nề, nàng đối Cảm Mạo Linh nói, khí vật tử, phế đi đi. Ha! Ký chủ, một lần nữa bồi dưỡng một cái bắt đầu vận chuyển tử, ngươi lúc này liền không cảm thấy phiền. Không phải có sẵn sao? Lục Lâm Thu. Không được, Lục Lâm Thu không đủ tư cách. Mục Hề lúc này đây không có phản bác Cảm Mạo Linh nói, này cũng thật là sự thật. Lục Lâm Thu chỉ là cái nhị đẳng thượng tướng. Mặc kệ là so Lục Lâm Hạo vẫn là Lục Lâm Hiên đều kém một mảng lớn. Dù vậy, Mục Hề tưởng phế bỏ khí vận tử tâm cũng vô cùng kiên định. Mục Hề mua một chiếc xe, nàng phía trước vì hai cái con rối không có tiền, này xem như tìm Cảm Mạo Linh cho vay mua. Cảm Mạo Linh, tiểu tỷ tỷ cư nhiên cũng có cho vay một ngày, mỹ tư tư, lịch sử trò chuyện nhất định phải chụp hình bảo tồn, cảm giác sống lưng đều thẳng thắn. Mục Hề là sẽ không ở cái này thời khắc mấu chốt so đo này đó chuyện nhỏ. Nàng lái xe một đường chạy như điên đến Trường Ninh. Giờ phút này nàng không chỉ có chịu Lục lao gia tử hoan nghênh, Lục phu nhân cũng thập phần hoan nghênh Mục Hề, cho nên nàng tới là nửa điểm ngăn trở đều không có. Nhưng mà Mục Hề đi vào đi đã bị người ngăn lại, là Lục Lâm Hiên người. Mục Hề đứng yên, nàng lạnh nhạt đối người nọ nói, đi nói cho Lục Lâm Hiên, làm hắn rửa sạch sẽ cổ chờ. Hạ nhân. Mục Hề thẳng đến Lục lao gia tử nơi đó, nàng phải biết một chút sự tình. Tận cùng bên trong cái kia sân chính là Lục lao gia tử cư trú địa phương, Mục Hề đã tới một lần, đảo cũng nhớ rõ lộ. Thiệu đại tiểu thư, nơi này không cho phép đi vào. Bị ngăn lại Mục Hề ánh mắt đảo qua, hỏi, Lục lao gia tử làm sao vậy? Hạ nhân túi lầu nói, lao gia tử mấy ngày hôm trước đột phát bệnh buộc phát nặng, đến nay không thể xuống giường. Mục Hề minh bạch, đây là có người cấp lao gia tử hạ ngáng chân. Cũng ngay, hạ nhân không dám động. Mục Hề lấy ra bạc chế trường thương. Nhắm ngay cái kia hạ nhân, không cho khai nói, chết. Hạ nhân tự nhiên là không muốn chết, chỉ có thể ngoan ngoan tránh ra. Mục Hề thu hồi trường thương, nàng nhấc chân, nhưng mà phía sau truyền đến thanh âm, Mục Hề, ngươi đứng lại. Không cần quay đầu lại Mục Hề đều biết người nọ là ai, tìm đường chết khí vận tử. Mục Hề đưa lưng về phía hắn, lạnh nhạt nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện Lục Lâm Hạo người không có việc gì, bằng không ngươi liền đầu thai cơ hội đều không có. Lời nói rơi xuống, Mục Hề lập tức vào sân. Chương 767 Dân Quốc Cắt Hình 30. Lục lao gia tử bên người có bên người người hầu hạ, nhưng là đã từng cao lớn vĩ ngạ, bảo vệ quốc gia lão gia tử cư nhiên bị chính mình thân tôn tử ám toán nằm ở trên giường, đây là dữ dội bi ai, dữ dội bất hạnh. Hạ nhân thấy Mục Hề tiến vào, cảm thấy kinh ngạc. Mục Hề tiểu thư, lao gia tử tình huống thế nào? Mục Hề ánh mắt dừng ở trên giường Lục lao gia tử trên người. Bác sĩ cũng kiểm tra không tới, không biết cụ thể nguyên nhân, bất quá bác sĩ nói. Chỉ cần dinh dưỡng cùng được với, lao gia tử hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Cho nên nói, khí vận tử cũng không có đối chính mình ra ra hạ tử thủ. Người trước đi xuống đi. Hạ nhân không dám đi quá xa, canh giữ ở cửa. Mục Hề duỗi tay, hơi lạnh ngón tay đụng vào Lục lao gia tử giữa mày, bất quá là một lát nàng liền biết Lục lao gia tử tình huống. Thân thể là không có quá lớn vấn đề, bất quá hội trưởng lâu tính lâm vào hôn mê. có lẽ thu thập Lục Lâm Hiên đều không cần nàng ra tay. Mục Hề ở trong không gian tìm tìm kiếm kiếm, tìm hồi lâu mới tìm ra một lọ dược cơ. Ngươi đi lấy một chén nước tới. Mục Hề phân phó hạ nhân nói. Thủy tới, Mục Hề tích một giọt dược tề đi vào, đối hạ nhân nói, cấp lao ra tử vi đi xuống. Hạ nhân có điểm do dự, này lai lịch không rõ đồ vật, thật sự có thể cho lão gia tử dùng sao? Thấy vậy, Mục Hề trực tiếp đem ly nước cầm lại đây. Hạ nhân lập tức nói, vẫn là để cho ta tới đi. Mục Hề nhìn hắn một cái, vẫn là đem ly nước trả lại cho hắn. Uy thủy, Mục Hề hỏi, đối tiền tuyến sự tình ngươi biết nhiều ít. Mục Hề tiểu thư, ta chỉ là cái hạ nhân, đối tiền tuyến sự tình cũng không phải rất rõ ràng. Mục Hề cũng không nói chuyện, bất quá là 2 phút thời gian, mà thời gian này Lục Lâm Hiên cũng đi đến. Lục lao ra tử tỉnh, hắn không chỉ là tỉnh, còn cảm giác thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng không ít. Ra ra. Lục Lâm Hiên khiếp sợ nhìn Lục lao ra tử từ trên giường ngồi dậy, sao có thể? Kia dược cũng đủ lao ra tử nằm ở trên giường 1-2 năm. Lao ra tử sắc bén ánh mắt nháy mắt dừng ở Lục Lâm Hiên trên người, quát lớn nói, nghiệt xúc, ngươi cho ta quỳ xuống. Lục Lâm Hiên không dám nói lời nào, nhưng là cũng không có quỳ xuống tới, có lẽ này khí vận tử đều có một thân ngạo cốt. Đừng có gấp. Đợi chút lao ra tử lại giáo huấn tiểu bối. Mục Hề mặt vô biểu tình nói ra lời này, nói giống như nàng không phải tiểu bối giống nhau. Tiên tuyến báo nguy sự tình lao ra tử biết nhiều ít. Mục Hề thẳng đến chủ đề hỏi. Lục lao ra tử thở dài, nói, ta chỉ biết là cái này nghiệt xúc làm, hắn cấu kết người nước ngoài dẫn phát chiến tranh, đáng xấu hổ. Quân bán nước. Lục lao ra tử vừa nói khởi lời này, vậy tức giận đến không được. Lục gia quang minh cả đời, như thế nào liền xuất hiện như vậy một viên thuốc diệt chuột. Đây là phải cho bọn họ Lục gia trên lưng đều danh A. Gia gia, ta từ nhỏ đến lớn ngươi liền bất công Lục Lâm Hạo, hắn dựa vào cái gì? Nay cũng liền thôi, hiện tại ngay cả tôn nhi thích nữ hài ngươi cũng muốn chỉ cho hắn, ta không phục. Lục Lâm Hiên không phục, nguyên nhân chính là vì không phục, nguyên nhân chính là vì ngạo cốt, hắn vứt bỏ Lục gia nguyên bản lộ tuyến, chính mình một người bắt đầu làm kinh thương. Nay cùng Lục gia gia nghiệp hoàn toàn là đi ngược lại. Bất công. Ngươi cũng không nhìn xem phụ thân ngươi có phải hay không bất công ngươi. Đại ca ngươi làm sai cái gì? Khi còn nhỏ ngươi cùng đại ca ngươi cùng chết đuối, phụ thân ngươi vĩnh viễn chỉ biết quan tâm ngươi, mà đại ca ngươi thiếu chút nữa bị chết đuối các ngươi có ai biết? Về những việc này là thuộc về nguyên chủ sự tình, Mục Hề đều biết, cho nên nàng hiện tại chỉ muốn biết Lục Lâm Hạo hướng đi. Lao gia tử, ta muốn biết Lục Lâm Hạo hiện tại ở địa phương nào? Ở Trương Bách. Được đến tin tức Mục Hề xoay người liền đi. Đứng lại, ngươi không chuẩn đi. Lục Lâm Hiên lại gọi lại Mục Hề. Trương Bách hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt, ngươi đi làm cái gì? Ngươi đi chịu chết sao? Mục Hề. Nàng xoay người, trực tiếp đem người sách lên tới, một quyền tấu đi lên. Tất cả mọi người hoàn toàn ốc, không có người nghĩ đến Mục Hề sẽ ra tay, hơn nữa Lục Lâm Hiên tựa hồ không hề có sức phản kháng. Này thấy thế nào như vậy cảm thấy kỳ quái? Ngươi liền như vậy thích hắn. Hắn có cái gì tốt? Các ngươi đều thích hắn. Nha đầu, đem hắn giao cho ta đi. Lục lao ra tử nhìn về phía Mục Hề. Còn nói thêm, tiền tuyến tình hình chiến đấu nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu tại Lục phủ đi, tiền tuyến một khi có tin tức ta sẽ lập tức nói cho ngươi. Mục Hề đem Lục Lâm Hiên ném ra, lạnh nhạt nói, ta không đi, Lục Lâm Hạo sẽ chết. Dứt lời, hoàn toàn không quay đầu lại rời đi. Lục lao gia tử nhìn về phía chính mình tiểu tôn tử, nói, nguyên tưởng rằng ngươi cùng lao đại giống nhau là cái người thông minh, như thế nào hiện tại liền phạm vào hồ đồ. Ra ra, ta biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Lục Lâm Hiên bỏ dậy. Hắn lau một chút khoe miệng, nói, chỉ có một hề người như vậy mới xứng đôi ta. Lục lao gia tử hoàn toàn đã phát tính tình, quát lớn nói, câm miệng. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng gì, bên người nữ nhân là thay đổi một cái lại một cái, ngươi cùng kia mộ gia vừa mới hải về tiểu nữ nhi thật không minh bạch ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi nói một chút như vậy ngươi, như thế nào xứng đôi nhân gia Thiệu gia đại tiểu thư. Ngươi còn nói ta bất công, đây là nhân gia nha đầu trướng mắt ngươi. Lục Lâm Hiên mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc. Hắn nói, ra ra, ngươi phải hảo hảo bảo dưỡng tuổi thọ đi, bên ngoài sự tình ngươi cũng đừng quản. Lục Lâm Hạo hẳn phải chết. Ai cũng không thể ngăn trở hắn. Lục Lâm Hiên đi rồi, nhưng là Lục lao gia tử thế lực còn ở, chỉ cần hắn còn ở một ngày, còn có thể đứng lên một ngày, Lục Lâm Hiên động tác liền không thể hoàn toàn thực thi. Đây là vì cái gì Lục Lâm Hiên muốn lựa chọn trước đem Lục lao gia tử cấp lộng đảo. Lục lao gia tử thanh tỉnh lúc sau nhanh chóng hạ đạt một cái cầm tù Lục Lâm Hiên mệnh lệnh. Hắn không có vận dụng lục phủ người, ngược lại là đi quân doanh điều một đợt quân đội trở về, trực tiếp bảo vệ cho Lục Lâm Hiên. Gừng càng già càng cay, Lục Lâm Hiên vẫn là nội điểm. Trường Bách cùng Trường Ninh là dựa gần hai cái thành phố lớn, có thể nói là môi hở răng lạnh, cũng khó trách Trường Ninh sẽ như thế coi trọng. Mục Hề đi vào nơi này thời điểm nơi này đã là chiến hỏa liên miên, khói thuốc súng tràn ngập. Cũng may Mục Hề còn nhận thức bổn quốc người quần áo. Mắt thấy một viên đạn bay qua tới, Mục Hề duỗi tay nhanh chóng bắt lấy, tay vừa động, viên đạn liền hạ xuống. Bị cứu tiểu binh thấy vậy ngây dại. Này cái gì ngưu nhân A? Ngồi xổm xuống. Tiểu binh lập tức ngồi xổm xuống dưới, Mục Hề cũng tránh ở chiến hào, bên ngoài tiếng súng một mảnh. Này xem như Mục Hề lần đầu tiên cảm nhận được mưa bom báo đạn cảm giác. Dung chuyển loạn thế A. Ngươi không phải quân nhân. Tiểu binh nói. Nay thực rõ ràng nhìn ra được tới, Mục Hề ăn mặc đơn giản trường tụ quần áo cùng quần, thấy thế nào đều không giống như là cái quân nhân. Ta là Lục Lâm Hạo vị hôn thê. Ta tìm hắn. Lão đại ở bên kia. Tiểu binh duỗi tay một lóng tay hướng chỗ nào đó. Mục Hề vô vô bờ vai của hắn, nói, sống sót. Nay đại khái là Mục Hề số lượng không nhiều lắm thương hại chi tâm. Tiểu binh lập tức nở nụ cười. Hắn sẽ nỗ lực sống sót, bọn họ mỗi người đều sẽ nỗ lực tồn tại, bọn họ muốn bảo vệ quốc gia, muốn bảo hộ quốc gia. Chương 768 dân quốc cắt hình 31. Hưu phía trước có thể đánh hạ sao? Rất nguy hiểm, Lục Thượng Tướng. Các ngươi hiểm hộ ta. Lục Lâm Hạo khẽ cắn môi, quyết định chính mình đi hướng một hướng, nơi này không ai có thể so với hắn càng có nắm chắc. Lục Thượng Tướng, chúng ta chờ một chút đi, ngươi như vậy qua đi quá nguy hiểm. Lục Lâm Hạo lại nói, không cơ hội. Vậy ở bên trong người còn đang chờ chúng ta. Tất cả mọi người trầm mặc. Nơi này chỉ có ta nhất thích hợp, các ngươi hiểm hộ hảo ta, hẳn là không có vấn đề. Hắn vừa mới đứng lên, viên đạn toàn bộ từ hắn trên đầu bay qua. Tiếng nổ mạnh, tiếng súng, vang thành một mảnh, nơi nơi đều là cắt bay đá chạy, điện ảnh bên trong cũng không dám như vậy chụp. Ngồi xổm xuống. Lục Lâm Hạo tưởng chính mình xuất hiện ảo giác, hắn như thế nào nghe được nhà mình tiểu nha đầu thanh âm. Nhưng là hắn vẫn là theo bản năng ngồi xổm xuống dưới. Chạm như vậy cao ngươi là muốn làm sống điên ngắm. Mục Hề lạnh lùng nói. Lục Lâm Hạo lúc này mới thấy rõ ràng là ai. Tiện đà hắn sắc mặt đại biến, chiều Mục Hề quát, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trở về. Ngươi cho ta trở về. Nơi này có không ít binh lính đều là nhận thức Mục Hề, đã từng còn có bị Mục Hề đơn phương tấu một đốn, cũng có xem qua Mục Hề cùng bọn họ tỉ thí thương pháp. Dù sao đều là thuộc gương mặt. Mục Hề đè lại táo bạo Lục Lâm Hạo, nói, ngươi câm miệng. Lục Lâm Hạo chỉ là câm miệng trong nháy mắt, lại mở miệng, nơi này rất nguy hiểm, không phải ngươi ngốc địa phương, ngươi nghe lời, trở về hảo sao. Chờ chiến sự kết thúc ta liền trở về cùng ngươi kết hôn. Ngươi câm miệng đi, ta xoay người ngươi sẽ phải chết. Nguyên cốt truyện Lục Lâm Hạo chính là chết ở trận này chiến dịch, đương nhiên, bên trong cũng có Lục Lâm Hiên tay chân, chỉ là cũng không phải tưởng hiện tại, thời gian còn muốn sau này mấy năm. Trên chiến trường nói có chết hay không thật sự là quá kiên kỵ. Bất quá đại bộ phận người cũng đều xem đến khai, bọn họ bao nhiêu người đều đã thói quen sinh ly từ biệt. Bọn họ đã từng cùng nhau huấn luyện huynh đệ, cùng nhau ăn cơm huynh đệ, cùng nhau đùa giỡn huynh đệ, nhiều ít, không đếm được ngã vào bọn họ trước mặt. Mà bọn họ không thể khóc thút thít, không thể bi thương, chỉ có thể cầm lấy trong tay thương bảo vệ chính mình quốc gia. Ngươi muốn đem nơi đó làm đột phá khẩu? Mục Hề hỏi. Lục Lâm Hạo gật đầu. Mục Hề ngược lại lấy ra chính mình bạc chất trường thương, nói, ta đi. Lục Lâm Hạo trước tiên nói, không được. Ta so ngươi cường. Mục Hề nói xong, lại bổ sung nói, ngươi ở phía sau hiểm hộ ta. Không Lục Lâm Hạo tuyệt đối sẽ không đồng ý loại chuyện này. Này so giết hắn còn thống khổ. Nghe lời. Mục Hề ánh mắt lạnh lùng, Lục Lâm Hạo túng. Làm ta đáp ứng ngươi đi, không bằng ngươi trực tiếp cho ta một thương. Lục Lâm Hạo nói. Mục Hề trầm mặc một cái trước mắt, liền ở Lục Lâm Hạo cho rằng Mục Hề muốn từ bỏ thời điểm. Mục Hề vô vô người bên cạnh, nói. Để lại các ngươi Lục Thượng Tướng. Mục Hề đứng dậy, vô số viên đạn bay qua, Lục Lâm Hạo tâm đều nhảy đến cổ họng. Nhưng mà Mục Hề lấy ra một cái chảo, chặn lại không ít viên đạn. Không biết có phải hay không nghĩ đến cái gì, Mục Hề cấp bên người binh lính một người một cái chảo. Tuy rằng bọn họ bắt được thời điểm thực mộng bức, nhưng là thấy tốt như vậy dùng, một đám cũng đều không so đo. Lục Lâm Hạo ngăn không được Mục Hề động tác cũng phi thường mau, cái chảo loại đồ vật này đối nàng tới nói cơ hồ đều là vô dụng. Nàng chính là cái khai quải người, một cái thế giới cấp bụt. Viên đạn cùng nàng đi ngang qua nhau, một mảnh góc áo cũng chưa đụng tới. Quân địch cũng không nghĩ tới cư nhiên còn có người như vậy đưa tới cửa tìm chết, một đám họng súng đều nhắm ngay Mục Hề. Lục Lâm Hạo thấy vậy, trái tim đều thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên. Hắn đoạt lấy một bên thương, nhắm chuẩn đối diện địch nhân quét ngang qua đi. Lục Lâm Hạo sức chiến đấu, kia không phải thổi, có hắn ở, liền tính Mục Hề chỉ là cái người thường cũng hoàn toàn không cần có hậu cố chi ưu. Một hề bạc chất trường thương kỳ thật là phía trước cái kia roi biến ảo mà thành, sử dụng tới vẫn là tương đương thuận tay. Một viên đạn chấm dứt hai người. Thực mau một hề đã đột phá phía trên bên phải phòng tuyến. Nàng một người giống như là một tôn sát thần, thương pháp như thần, động tác lại mau, quả thực chính là địch nhân ác ngộng. Đối diện Lục Lâm Hạo thấy vậy, lập tức tiếp đón tướng sĩ đuổi kịp. Quân địch Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng vô pháp lại đi đánh Lục Lâm Hạo đám người. Một hề một người đối mặt chính là mấy ngàn quân địch, tuy rằng không e ngại, thân thể lại là sẽ mệt, dù sao cũng là nhân loại thân hình. Có Lục Lâm Hạo gia nhập, chiến cuộc rõ ràng kéo ra. Chiến đấu kịch liệt một ngày một đêm, Trường Bách xem như thủ hạ. Lục Lâm Hạo thân thể rất mệt, nhưng là tinh thần lại thập phần phấn khởi. Hắn tiến lên, không màng trên người đầy người huyết ô, hung hăng ôm lấy Mục Hề. Đây là bảo bối của hắn, hắn chân bảo, hắn cả đời muốn che chở của quý. Cảm ơn, may mắn có ngươi. Lục Lâm Hạo tràn đầy may mắn nói. May mắn nàng không buông tay, cũng may mắn bọn họ có thể ở bên nhau. Còn có lần này chiến dịch, nếu không có nàng, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Nàng là hắn bảo tàng, cũng là bọn họ quốc gia có công giả. Binh lính hoan hô, bọn họ thương vong rất ít, mắt thường có thể thấy được thiếu, không ít người đều thấy trong đó thương pháp không tồi địch nhân đã bị Mục Hề xử lý. Một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương, không phải quân nhân, thương pháp, thân thủ lại hảo đến nổ mạnh. Đi, chúng ta trở về. Hai người trên tay đều không sạch sẽ, lại gắt gao nắm ở bên nhau. Lục Lâm Hạo ngực bị trướng đến tràn đầy, hắn kiêu ngạo, hắn tự hào. Cái này sáng lên thái dương là của hắn. Trương Bách tạm thời thủ hạ, mặt khác một bên Lục Lâm Thu gấp trở về, thấy Mục Hề thời điểm kêu kêu một cái kinh ngạc, nghe được Mục Hề công tích, một đôi đầu gối thiếu chút nữa không muốn, trực tiếp cấp Mục Hề quỳ xuống. Này thật đạp mã ngưu bức ca. Đừng nói là một cái tiểu cô nương, liền tính bọn họ cái này trưởng kỳ huấn luyện đại lao gia nhi đều làm không được chuyện này. Quá châu bò. Lục Lâm Thu là triệt triệt để phục. Bình tĩnh lại Lục Lâm Hạo cùng mọi người nói kế tiếp kế hoạch. Bọn họ chiến đấu nhưng không ngừng là Trương Bách, ít nhất muốn đem Trường Bách cảnh nội sở hữu quân địch đều đánh ra đi, sau đó nhìn nhìn lại mặt trên nói như thế nào. Lục Lâm Hạo nói kế hoạch thời điểm cũng không có tránh đi Mục Hề, mà bất luận kẻ nào đều không có nói Mục Hề nửa phần không phải. Đây là cái nhu nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cái này kế hoạch. Lục Lâm Hạo nhìn về phía Mục Hề, hỏi. Ở Lục Lâm Hạo trong mắt, Mục Hề cũng không chỉ là một cái có vũ lực người, nàng nhu lực cũng tuyệt đối sẽ không kém. Đích xác, Mục Hề ngày thường cũng không sẽ biểu hiện ra chính mình mưu lược, ở nàng xem ra, sở hữu mưu lược ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là hoa hoẹ loẹ loẹt, nhưng này cũng không đại biểu nàng không đầu óc. Bàn tay trắng nhỏ dài, chỉ trên bản đồ một vị trí. Phân ra một chi quân đội từ nơi này tiến công sẽ đạt tới càng tốt hiệu quả. Lục Lâm Hạo vừa thấy, hơi hơi nhíu mày, nói, ngươi cái này cái nhìn ta cũng nghĩ tới, chính là nơi đó quân địch cũng không ít, phi người bình thường có thể công phá. Lục Lâm Hạo nhân sinh chết điểm đã sai khai, Mục Hề có thể nhìn đến Lục Lâm Hạo đại khái thọ mệnh, cho nên nàng một chút đều không lo lắng Lục Lâm Hạo sẽ treo. Ta đi hoặc là Lục Lâm Thu đi đều có thể. Này một chương không bình luận mặt khác, bình luận toàn bộ đánh thượng kính chào quân nhân. Buồn vị diện sắp kết thúc, ta suy nghĩ muốn hay không Lục Lâm Thu quải một quải. Chương 769 Dân Quốc cắt hình 32. Cái này lời nói kỳ thật ở đây không ít người đều tán đồng, nhưng là Lục Lâm Hạo hơi hơi như mày. Có thể thấy được hắn không ủng hộ cái này kiến nghị. Mặc dù mặt khác quan quân đều biết Lục Lâm Hạo băn khoăn, bọn họ cũng không có mở miệng, bởi vì đổi làm bất luận cái gì một người đứng ở Lục Lâm Hạo góc độ thượng đều không nhất định có thể hiên ngang lẫm liệt làm ra quyết định. Trước mắt cái này thiếu nữ, tuy rằng nàng ở phía trước biểu hiện ra không tầm thường sức chiến đấu cùng dũng khí, nhưng nàng rốt cuộc mới mười mấy tuổi thiếu nữ, hơn nữa vẫn là Lục Lâm Hạo vị hôn thê, hắn làm sao dám? Như thế nào bỏ được? Lục Lâm Thu lại là Lục Lâm Hạo thân đệ đệ. Hắn cũng tuyệt đối liên tiếp, vì thế liền lâm vào cục diện bế tắc. Mục Hề nhàn nhạt nói, ta đi, có lẽ Lục Lâm Thu đi. Ngươi tưởng nắm chắc độ càng cao một chút, theo ta đi, ta có thể 100% công phá tòa thành này. Hiện tại Lục Lâm Hạo thật sự chán ghét đã chết Mục Hề cái này tự tin tràn đầy bộ dáng, nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì. 100% tin tưởng. Trên chiến trường ai có thể bảo đảm 100%? Hắn cũng không dám bảo đảm. Thượng tướng, Lục Lâm Thu thỉnh cầu mang binh đi trước. Lục Lâm Thu biết chính mình ca ca luyến tiếc tẩu tẩu, vậy làm hắn đi. Không có người so với hắn càng thích hợp, hơn nữa tẩu tử vốn dĩ liền không phải trong quân người, nàng cũng không có nghĩa vụ đi làm chuyện này. Mục Hề nhìn thoáng qua Lục Lâm Thu, nhìn lại Lục Lâm Hạo, một bàn tay liền ấn ở trên bản đồ, nàng nói, theo ta đi, chuyện này liền nói như vậy định rồi. Những người khác, ngươi lại không phải thượng tướng, ngươi cho rằng ngươi định đoạt. Lục Lâm Hạo còn muốn nói cái gì, nhưng là hắn nhìn về phía Mục Hề đôi mắt, Mục Hề nói, tin ta. Lục Lâm Hạo một câu đều cũng không nói ra được. Hảo, chúng ta đây từ nhỏ Chu Thành tiến công, Lục Lâm Thu mang đội. Sự tình quy hoạch hảo lúc sau tất cả mọi người rời đi, chỉ có Lục Lâm Thu có điểm lưu luyến không rời. Hắn do dự dự nhìn về phía Mục Hề, hỏi, tẩu tử, Vân Nhu thế nào? Nàng có hay không khóc? Kết hôn đêm trước rời đi tuy rằng là bị bắt, nhưng nàng khẳng định sẽ rất khổ sở. Mục Hề, điểm này thật đúng là đừng nói, nàng không chú ý tới Thiệu Vân Nhu khóc không khóc. Nàng là cái kiên cường người. Mặt vô biểu tình nói lời nói dối. Lục Lâm Thu cũng tin tưởng Mục Hề lời nói dối, hắn thoải mái nói, vậy là tốt rồi, hy vọng trận này chiến dịch sớm một chút kết thúc. Lần này Mục Hề thực khẳng định nói, sẽ. Ta đây liền không quấy rầy ca ca tẩu tẩu. Trên mặt hắn một lần nữa nở rộ tươi cười, xoay người rời đi. Chờ Lục Lâm Thu đi rồi, Lục Lâm Hạo thở dài, hắn bắt lấy Mục Hề bả vai, làm nàng đối mặt chính mình. Hắn trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, ngươi nói một chút ngươi không hảo hảo ngốc tại Tùng huyện chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Ngươi không biết phía trước ngươi tiến lên thời điểm trái tim ta đều phải đình chỉ nhảy lên. Mục Hề kỳ thật rất muốn nói, ta nếu là không tới, lúc này ngươi thi thể đều đã mau cứng đờ. Tiểu tỷ tỷ lặc, ngươi cũng đừng nói lời này, sẽ kích thích đến nhiệm vụ mục tiêu hảo sao. Ta có vạn toàn nắm chắc. Lục Lâm Hạo nhăn chặt mày, hắn liền không thích Mục Hề nói lời này, này cho mày, thanh âm không khỏi liền mang lên trịnh trọng, ta không muốn nghe ngươi nói lời này, ta đã thực không thích ngươi tự tin, ngươi cho rằng đây là địa phương nào. Đây là chiến trường, tùy thời đều có khả năng mất mạng chiến trường, ngươi làm ta như thế nào yên tâm. Tiểu nha đầu, ta chỉ hy vọng ngươi ở Tùng huyện hảo hảo chờ ta trở về cưới ngươi, mà không phải làm ngươi ở chỗ này đấu tranh anh dũng. Mục Hề, ngươi kêu ai tiểu nha đầu đâu? Lục Lâm Hạo nao nao, hoàn toàn không có nghĩ tới Mục Hề sẽ chảo không được trọng điểm, một cái xưng hô là trọng điểm sao? Mục Hề, chẳng lẽ không phải trọng điểm sao? Thân là đại lão, hắn cư nhiên kêu ta tiểu nha đầu, là ta sách không động đao. Vẫn là hắn phiêu. Ta không tới, ngươi sẽ có nguy hiểm. Lục Lâm Hạo còn có thể nói cái gì, hiện tại nói cái gì không có ý nghĩa, hắn ôm chặt Mục Hề, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện lần này chiến dịch mau chút qua đi, tất cả mọi người bình an. Hắn hoàn toàn không biết chính mình tiểu vị hôn thê trong đầu hiện tại toàn bộ đều là, hắn tư thế này không đúng, vì cái gì là hắn ôm ta. Gia hỏa này là tưởng phản công sao. Lục Lâm Hạo đám người đánh hạ Trường Bách chỉnh đốn mấy ngày lại lần nữa tập kết lên bắt đầu đoạt lại tiếp theo cái bị công chiếm thành trì. Bởi vì lộ tuyến bất đồng, Lục Lâm Hạo, Lục Lâm Thu cùng Mục Hề ba người từ Trường Bách liền tách ra, cũng liền ở khi đó, Lục Lâm Thu muốn lo lắng đề phòng hai người. Mục Hề xem như bị Lục Lâm Hạo nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy quan cái danh hiệu, vị phân không thấp. Trong quân đội cũng không có người không phục, gần nhất nói không người tốt gặp qua Mục Hề xạ kích cùng thân thủ. Mặc dù là chưa thấy qua cũng gặp qua Mục Hề mấy ngày hôm trước anh dũng một mặt, các đều đối cái này nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy quan quân tò mò, lại tràn ngập tin tưởng. Hai ngày sau Mục Hề đi vào cái này tiểu thành trì, cái này tên là Quá Đương Thị Nhị Tuyến Thành Thị, từ nơi này hình thành hữu quân vây quanh là tốt nhất công lược phương hướng, cho nên không chỉ là Mục Hề bọn họ có thể nghĩ đến, quân địch cũng có thể nghĩ đến, này Quá Đương Thị cũng là cái trọng binh gác địa phương. Mục Hề một người có thể thâm nhập địch doanh đem nhân ra mang binh đầu lĩnh bắt lại. Nhưng là phía sau mang theo này một đám người là không có khả năng đấu đá lung tung. Nay đại khái là Mục Hề lần đầu tiên cùng nhân gia tính mưu lược thời điểm. Nói thật, đương sự Mục Hề bản nhân, cũng không thích cùng người khác đối mới vừa cái này làm cho nàng nghiêm trọng mất đi sảng độ. Màn đêm buông xuống, Mục Hề liền ném rớt trong quân doanh một đám người, chính mình đơn thương độc mã khẽ meo meo sở nhập đối phương quân doanh, thực lặng lẽ đem đối phương đầu lĩnh cấp xử lý. Sau đó lại lén lút trở về chính mình quân doanh. Quân đội loại đồ vật này, kỳ thật cũng không thể dùng cậy mạnh giải quyết, bởi vì ngươi giải quyết một người còn sẽ có vô số người thay thế bổ sung cái kia vị trí, cho nên biện pháp tốt nhất chính là mang theo một đám người quân đầu. Mất đi dẫn đầu người quân địch ở ngày hôm sau bị Mục Hề đánh đó là một cái trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ đến Nghiêm Mật Tử thủ cư nhiên cũng sẽ bị người đánh lén. Nay quả thực ai đối bọn họ những người này vũ nhục. Mục Hề mặc dù là mang binh, lại là xông vào trước nhất đầu cái kia. Mọi việc tương đối lợi hại đều sẽ bị nàng xử lý. Đối phương nhân số xa xa vượt qua Mục Hề bên này mang đội nhân số, cho nên Mục Hề chọn dùng thực lưu manh đấu pháp, đầu tiên là đánh đến nhân ra một cái trở tay không kịp, đám người lấy lại tinh thần lúc sau liền mang binh đoàn xe. Ngày nay Mục Hề ngồi ở trên tảng đá, nàng tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Thượng giáo, ngài suy nghĩ cái gì? Một cái cấp dưới quan quân thấy Mục Hề ngồi ở chỗ đó trầm tư, hắn không khỏi đi lên đi hỏi. Hắn tuổi tác không nhỏ. Thập phần thưởng thức Mục Hề cái này thoạt nhìn mới mười mấy tuổi tiểu cô nương. Người khác có lẽ không có chú ý, nhưng là hắn chính là tận mắt nhìn thấy này tiểu cô nương hơn phân nửa đêm chuẩn ra quân doanh, vốn là muốn cản, nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, hắn lăng là không đuổi theo. Hắn cũng không biết Mộc Hề đi làm cái gì, ngày hôm sau đánh giặc thời điểm hắn liền phát hiện địch quân quân doanh hẳn là xảy ra chuyện nhi, hơn nữa vẫn là không nhỏ chuyện này, như vậy không cần phải nói, khẳng định là bọn họ thượng giáo làm. Chứ không nói nàng làm cái gì, liền nói nàng có thể thâm nhập quân địch, lại bình an lại đây, này đã thực ghê gớm. Ta suy nghĩ, như thế nào có thể một hơi toàn xử lý bọn họ. Chương 770 dân quốc cắt hình 33. Trung niên quan quân ngồi ở Mộc Hề bên người, nhưng là cũng bảo trì một cái thực tốt khoảng cách. Hắn nói, thượng giáo, đối phương nhân số là bên ta 5 lần, muốn nhất cử tiêu diệt, thực khó khăn. Thượng giáo đã thực ghê gớm. Mộc Hề vuốt chính mình chân bóng cảm, liền ở trung niên nhân cho rằng đã an ủi đến Mộc Hề thời điểm. Mộc Hề bỗng nhiên toát ra tới một câu, nếu tới một đạo lôi trực tiếp đánh chết bọn họ thì tốt rồi. Trung niên nam nhân. Cái gì? Mộc Hề lại không tính toán đem nói lần thứ hai. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vẫn là đình chỉ ngươi nguy hiểm ý tưởng đi. Nay lại không phải huyền huyễn tu chân vị diện, một cái dân quốc vị diện, ngươi có thể hay không có điểm nhận chi. Ngươi làm thượng vạn người bị xét đánh chết, ngươi không cảm thấy này đặc biệt quỷ dị sao? Quỷ dị sao? Thiên đạo đều không nói cái gì, một đám nhỏ bé nhân loại có thể nói ra đóa hoa nhi tới. Thiên đạo vì cái gì không nói, ngươi trong lòng không điểm số sao? Thiên đạo đó là không nói sao? Đó là không dám nói. Mộc Hề cẩn thận chút ngẫm lại này khả năng tính. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vẫn là không cần quá sáng bậy, ngươi này đã thuộc về đảo loạn một phương trật tự. Cuối cùng Mộc Hề thật đúng là từ bỏ này vớ vẩn ý tưởng, bất quá buổi tối nàng lại một lần lấy ra quân doanh, lại thực không khéo bị cái kia trung niên nhân cấp thấy. Nhà bọn họ thượng giáo thật là cái thần kỳ người. Đuổi không kịp, hắn lại không thể giống to, chỉ có thể ngoan ngoan chờ ở quân doanh, chỉ hy vọng thượng giáo có thể bình an trở về. Mộc Hề rốt cuộc là vô dụng cái gì lôi phủ, giữ gìn vị diện trật tự, mỗi người có trách. Mộc Hề cảm thấy chính mình hôm nay lại là trở nên thiện lương một ngày. Ngươi hảo thiện lương A, ngươi không nói nói ngươi trên mặt đất chôn đến chính là cái gì. Ngươi vuốt ngươi ngực, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự thiện lương sao? Mộc Hề vuốt chính mình ngực, thực nghiêm túc nói, ta thực thiện lương. Đồ vật chôn xong, Mộc Hề vỗ vỗ tay, xoay người đi rồi. Thiên sáng ngời, Mộc Hề chỉ huy bên ta quân đội khởi xướng công kích, nhưng là trung niên nhân phát hiện còn không có đánh hai thương, đối diện tựa hồ khởi xướng rất mạnh tiếng nổ mạnh. Bọn họ thượng giáo lại khẽ meo meo làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Chôn địa lôi bái. Quân địch trong lòng kêu kêu một cái chửi má nó, không biết đối phương rốt cuộc khi nào lẻn vào bọn họ quân doanh, còn chôn nhiều như vậy đồ vật, uy lực thật lớn, một viên để ba viên. Lần này chiến dịch, Mộc Hề đám người như có thần trợ, đánh đó là tương đương thuận lợi. Quân địch tổn thất thảm trọng, đang xem đối phương vốn dĩ nhân số không nhiều lắm, hiện tại vừa thấy, đối phương tựa hồ cũng không có cái gì thương vong, nhìn lại bọn họ lại tiếp tục kiên trì đi xuống phòng trừng liền phải toàn quân bị diệt. Vì thế mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, toàn quân lui lại. Liên ở quá đương thị bị thành công công phá lúc sau, này đó tiểu binh tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi, trung niên nhân liền đem chính mình nhìn đến toàn bộ nói ra, hắn vốn dĩ cảm thấy thấp thỏm, nhưng là phát hiện Mộc Hề là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hoàn toàn không để bụng. Vì thế hắn liền bắt đầu bốn phía tuyên dương Mộc Hề buổi tối như thế nào quang minh chính đại đi can sự tình. Quá đương thị công phá, như vậy nên đi hội hợp, thời gian này điểm lục lâm thu hẳn là cũng không có quá lớn vấn đề. Lưu một bộ phận người tại đây đóng giữ, một khi phát sinh dị biến lập tức tới báo. Mộc Hề đối trung niên nam nhân nói, cái này trung niên nam nhân chính là Mộc Hề tính toán lưu lại đầu lĩnh. Là, trung niên nam nhân được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ, ở trong lòng hắn, Mộc Hề đã là một cái đủ tư cách quân nhân, không quan hệ tuổi, không quan hệ thân phận, không quan hệ giới tính. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều vừa lúc, Lục Lâm Hạo nhìn chằm chằm quá đương thị phương hướng đều mau thành một khối vọng thê thạch. Ca, tẩu tử không phải truyền tin báo nói là hôm nay đến sao? Ngươi này đều trông mòn con mắt. Lục Lâm Thu có điểm an vị, đồng dạng đều là huynh đệ, như thế nào ca ca liền có tức phụ làm bạn, hắn liền không có. Nhưng là sau lại Lục Lâm Thu nghĩ lại tưởng tượng, liền trong nhà cái kia tiểu khí bao, vẫn là thôi đi, đều không đủ nhân ra hai nắm tay. Sau giờ ngọ, Mộc Hề mang binh hội hợp, nàng ăn mặc quân trang cảm giác, quá xoái. Lục Lâm Hạo trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tươi cười. Trận này chiến dịch tới quá đơn giản, chính là Lục Lâm Hạo đều có chút hoảng hốt, có lẽ là lơi lỏng cảnh giác, ở cuối cùng một hồi chiến dịch chung, Lục Lâm Thu bị trọng thương. Đương hắn bị cáng nâng trở về thời điểm, Lục Lâm Hạo trong óc nổ vang một tiếng, lúc này hắn chỉ cảm thấy bên thai có ong ong ong thanh âm, cái gì đều nghe không thấy. Lục Lâm Thu vươn nhiễm huyết tay, hắn lấy ra một cái nhẫn, khàn khàn giọng nói kêu, ca. đem cái này, giao cho Vân Nhu, liền nói ta không thể cưới nàng. Không, quân y ở đâu? Quân y ở. Lục Lâm Hạo lần đầu tiên thất thố, đây là hắn đệ đệ, thân đệ đệ. Thượng tướng, Lục Nhị thượng tướng ngực trúng đạn, tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo một chút, nhưng vẫn là. Quân y ở, ngươi cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Mục Hề đi ra, nàng nhìn đã lâm nguy Lục Lâm Thu, nói, nhẫn ngươi vẫn là chính mình giao cho nàng đi. Lục Lâm Thu nói chuyện đã thực gian nan, hắn nói, ta, tựa hồ không cơ hội. Mục Hề duỗi tay, ngón tay để ở Lục Lâm Thu ánh mắt chi gian, một đạo thiên địa chi lực ổn định hắn tâm mạch, sau đó đối Lục Lâm Hạo đám người nói, các ngươi đi ra ngoài. Lục Lâm Hạo nhìn về phía Mục Hề, hỏi, ngươi có biện pháp? Mục Hề gật đầu. Nàng đương nhiên là có biện pháp, hơn nữa biện pháp còn không ít. Lục Lâm Hạo đối Mục Hề là tương đương tín nhiệm, nàng sáng tạo quá nhiều kỳ tích, hiện tại quân y Lý đã bó tay không biện pháp, không bằng lựa chọn tin tưởng một chút nàng. Không có cách nào, hắn cũng chỉ là cái người thường. Một đám người lui ra ngoài, Mục Hề túi đầu nhìn về phía Lục Lâm Thu, hỏi, ta có thể cứu ngươi? Lục Lâm Thu sầu thảm cười, tẩu tử, ta, thân thể của ta lòng ta hiểu rõ. Có thể cứu ngươi, hai cái biện pháp, ngươi đều có thể nghe một chút. Đệ nhất, là một người bình thường sống sót. Nhưng là ngươi thọ mệnh đã kết thúc, yêu cầu người khác quá độ thọ mệnh cho ngươi. Đệ nhị, ngươi tạm thời tồn tại, bắt được thuộc về vị diện này khí vận tử khí vận, ngươi thân thể tự nhiên sẽ khôi phục, nhưng là này phương vị mặt tựa hồ cũng không có vị diện quản lý giả, ngươi yêu cầu trở thành tân vị diện quản lý giả, nói cách khác cái thứ hai lựa chọn sẽ làm ngươi bất lao bất tử. Lấy ngươi hiện tại tư chất tuyển cái thứ hai có rất lớn khó khăn, ngươi về sau thành tựu cần thiết vượt qua Lục Lâm Hiên mới có thể. Lục Lâm Thu cảm thấy chính mình đại khái là xuất hiện ảo giác, bằng không nhà mình tẩu tử như thế nào cùng si ngốc dường như hổ ngôn loạn ngữ. Quả nhiên, hắn sắp chết. Nhanh lên tuyển, câu hồn đều ở bên ngoài chờ. Lục Lâm Thu đã không có rỗi tay sức lực, hắn muốn sống đi xuống, tưởng cùng Thiệu Vân Nhu kết hôn, tưởng cùng nàng có thuộc về chính mình hài tử, còn tưởng bồi nàng xem mặt trời mọc, bồi nàng du sơn ngoạn thủy, bồi nàng xem biến hoàng hôn. Chính là hắn mệt mỏi quá, thật sự mau chống đỡ không được. Nếu ngươi không chọn ta liền giúp ngươi tuyển, đệ nhất, ngươi thọ mệnh sẽ từ Thiệu Vân Nhu bổ khuyết, nói cách khác nàng có thể sống đến 90 tuổi, hiện tại chỉ có 45 tuổi thọ mệnh. Không, không thể. Nguyên bản mau nhắm mắt lại Lục Lâm Thu nháy mắt mở to hai mắt, hắn gian nan hô lên những lời này. Hắn không biết có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng là mặc kệ thế nào, hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh, hắn Vân Nhu, muốn sống lâu trăm tuổi, muốn mỗi ngày vui vẻ. Chương 771 Dân Quốc cắt hình 34. Vậy cái thứ hai, Mục Hề duỗi tay, nàng đỉnh đầu hội tụ vô số thiên đạo chi lực, tiện đà ngưng tụ ở lòng bàn tay xuống phía dưới, thiên đạo chi lực dần dần độ nhập Lục Lâm Thu thân thể. Hắn miệng vết thương dần dần khép lại, trên tay tâm mạch cũng ở dần dần khôi phục, nhưng là dù vậy, hắn vẫn là liền đứng dậy sức lực đều không có. Ngoài phòng thật sự chờ Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ cũng thật là tới khóa hồn, nhưng là ở thiên đạo chi lực hội tụ thời điểm, bọn họ hai chân run lên, đã tận khả năng rời xa căn nhà kia. Cuối cùng bọn họ biết, cái này hồn, bọn họ mang không đi. Bên trong tuyệt đối là cái đại lão, này đã không phải bọn họ có thể nhúng tay sự tình. Hắc Bạch Vô Thường ăn ý xoay người, không hề lưu luyến rời đi. Đại môn mở rộng ra, Lục Lâm Hạo cái thứ nhất xuống tới, hắn đôi mắt thường đỏ, vội vàng hỏi nói, thế nào? Lâm Thu hắn thân thể thế nào? Mệnh bảo vệ. Mà mặt khác vọt vào đi chính là quân y gì ấy. Hắn kiểm tra lúc sau, rất là khiếp sợ, miệng vết thương này mặt ngoài không có khép lại. Nhưng là đích sắc không có tánh mạng chi ưu. Lục Nhị thượng tướng, ngươi hiện tại thật sự không có tánh mạng chi ưu, vượt qua cửa ải khó khăn. Quân y Liễu cũng thập phần kinh hỉ. Mà chạy vào Lục Lâm Hạo tâm tình càng là kích động không lời nào có thể diễn tả được. Lục Lâm Hạo là Trường Ninh quyền lợi tối cao quan quân, nhưng là hắn cũng là cái người thường, nhìn đến thân nhân mệnh ở sớm tối, hắn cũng sợ hãi, hắn cũng khổ sở, với người khác cũng không có cái gì bất đồng. Bất quá Lục Nhị thượng tướng còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Xem thân thể này chẳng huống, phỏng chừng không cái 1-2 năm không có biện pháp hảo. Quân y thì nói. Lục Lâm Hạo vừa nghe lời này, nơi nào còn có khổ sở, chỉ có sống sót sau tai nạn may mắn. Lục Lâm Thu chớp chớp mắt, rõ ràng quân y thì nói hắn không có tánh mạng chi ưu, nhưng hắn vẫn là cảm giác chính mình thân thể tương đương suy yếu, loại này suy yếu cảm giống như hắn tùy thời đều sẽ chết giống nhau. Lục Lâm Thu nhìn về phía Mục Hề, cái này đã từng hắn tôn sùng là nữ thần, hiện tại trở thành hắn tẩu tử người. Hắn tẩu tử. Tựa hồ không phải một người bình thường. Cũng đúng, cái nào người thường có thể làm nàng làm chuyện này. Đó là ca ca cũng làm không đến. Tẩu tử thật là thần đi. Lục Lâm Hạo tâm tình tương đương phức tạp, cao hứng là thật cao hứng, nhưng là khổ sở cũng có khổ sở. Hề bảo, cảm ơn, cảm ơn ngươi. Hắn ngược lại ôm lấy Mục Hề, kích động mà chỉ có thể lặp lại những lời này. Hắn biết, này đó đều là Mục Hề cấp, bằng không vừa mới quân y Lý nói không cứu cuối cùng Mục Hề cấp cứu trở về. Trận này chiến dịch hoàn toàn kết thúc, Trường An Hòa Trường Bách đều bảo vệ, nhưng là bọn họ Lục Nhị thượng tướng lại là dùng cáng nâng trở về. Mục Hề sự tích hiện tại đã lưu truyền rộng rãi, không có người không biết cái này nguyên bản chỉ là thượng tướng vị hôn thê, lại nhảy biến thành thượng giáo người. Nàng dẫn dắt trận đầu, đấu tranh anh dũng, ở tấn công quân địch thời điểm dũng cảm tiến tới, sau lại dẫn dắt 2000 tinh nhuệ đột phá Quá Đương thị, mà Quá Đương thị lúc ấy đóng quân ước chừng 1 vạn người, đây là lấy ít thắng nhiều, phân chấn nhân tâm. Không chỉ có như thế, nghe nói chỉ cần có Thiệu thượng giáo ở chiến trường như có thần trợ, các loại quỷ dị sự tình ùn ùn không dứt, nhưng giống như là có thần mình phù hộ giống nhau, may mắn vĩnh viễn thuộc về bọn họ này một phương. Thiệu Mục Hề, một cái có được truyền kỳ sắc thái người. Nhưng là thực mau Trường Ninh bá tánh liền lâm vào đê mê. Chiến tranh thắng lợi, nhưng là Lục Nhị thượng tướng lại là dùng cáng nâng trở về, nghe nói là chúng đạn thiếu chút nữa liền sỏ xuyên qua trái tim, cũng là Thiệu thượng giáo đem người cấp cứu trở về, nhưng là hiện tại như cũng là bệnh nặng trong lúc, tùy thời đều có khả năng buông tay nhân gian. Bọn họ thắng lợi là thành lập ở này đó người hy sinh mặt trên, bọn họ hẳn là vì những người này kính trào. Trên thế giới cũng không có như vậy hơn tuổi nguyệt tinh hảo, chỉ là có người thế ngươi phụ trọng đi trước. Mà Trường Ninh Trường Bách sở dĩ so mặt khác thành thị càng thêm ổn định phồn vinh, cứu này căn bản chính là có Lục gia cái này quân phiệt đại gia chấn thủ, giữ gìn một phương hòa bình. Cáng nâng nhập Lục gia cả gia đình đều ra tới nghênh đón, lão gia tử cũng không ngoại lệ, chính là đương hắn thấy Cáng thượng cái thứ ba tôn tử, hắn không khỏi bi từ giữa tới. Bảo vệ quốc gia là bọn họ sứ mệnh, bọn họ cảm thấy tự hào, nhưng cũng không phải nói liền sẽ không khổ sở. Gia gia, không có việc gì, tẩu tẩu nói đã thoát ly nguy hiểm, về sau an tâm tĩnh dưỡng liền hảo. Lục Lâm Thu phảng phất trong một đêm trưởng thành giống nhau, hắn cũng học được an ủi người. Lục lao gia tử lặng lẽ gật lệ, cười gật đầu. Lúc này một tiểu nha đầu đi ra, nàng đôi mắt rưng rưng. Lục Lâm Thu gian nan nâng lên tay, tựa hồ tưởng lao đi tiểu nha đầu trên mặt nước mắt. Không có việc gì, ngươi phải tin tưởng tẩu tẩu nói, ta không có việc gì. Nha đầu không khóc. Thiệu Vân Nhu nghẹn ngào gật đầu, nàng áp lực tiếng khóc ngoan ngoãn đi theo Lục Lâm Thu phía sau. Trở lại Lục phủ, Lục lao gia tử lập tức an bài tốt nhất bác sĩ đến trong phủ ở, sau đó lại vì Lục Lâm Hạo đám người đón gió tẩy trần. Mục Hề dựa vào cây cổ thượng, nàng hỏi Lục lao gia tử, Lục Lâm Hiên hiện tại ở đâu? Lục lao gia tử nghe vậy, sắc mặt nháy mắt liền trở nên khó coi, tức giận nói, vẫn luôn nhốt ở hắn trong phòng, đến bây giờ cũng chưa ra tới. Ta đi xem. Mục Hề làm người hầu mang nàng đi tìm Lục Lâm Hiên. Lục Lâm Hiên khí vận tử đã sớm bị suy yếu một ít, vừa lúc có thể cho nàng đưa cho Lục Lâm Thu. Ngoài phòng ánh mặt trời vừa lúc, phòng trong nam nhân như cũ bình tĩnh, mặc dù là bị người đóng lâu như vậy, mặc dù đã từng lấy bản thân chi lực làm chiến tranh trước tiên phát sinh, mặc dù là hãm hại chính mình thân ra ra, hắn như cũ có thể đạm nhiên đối mặt. Khí vận tử cùng cuối cùng vai ác đều là có được ngang nhau năng lực. Bọn họ là thiên đạo lựa chọn, năng lực tự nhiên sẽ không rất kém cỏi. Bọn họ đã trở lại. Lục Lâm Hạo đầu cũng không nâng hỏi. Ngồi ở phía trước cửa sổ hắn, lẳng lặng uống trà. Đã trở lại. Mục Hề nói. Lục Lâm Hiên thân mình cứng đờ, hắn quay đầu, ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người. Mục Hề cùng một tháng trước có rất lớn xuất nhập, một tháng trước, nàng là thân xuyên thường phục thanh lệ thiếu nữ, lại lần nữa trở về chính là thân xuyên quân trang, anh tư táp sảng thượng giáo. Hắn nhìn chúng người, đích xác không giống người thường, chỉ tiếc, người như vậy không thuộc về hắn. Bị đóng lại trong khoảng thời gian này ngược lại làm Lục Lâm Hiên suy nghĩ cẩn thận không ít, đối Mục Hề cưỡng cầu cũng bình thường trở lại rất nhiều. Nhưng là đã từng hắn làm ra sự tình cũng đích xác vi phạm khí vận tử chuẩn tắc, hắn đã đức không xứng vị. Mục Hề vô hình tốn chặt hắn đã hoàn toàn tràn ra tới khí vận, xoay người liền đi. Lúc này đây, Lục Lâm Hiên không hề gọi lại nàng. Mục Hề đem khí vận dung nhập Lục Lâm Thu thân thể, Lục Lâm Thu thân thể là hảo, chính là hiện tại vấn đề tới, nhà ai thân thể có thể khôi phục nhanh như vậy. Lục Lâm Thu không có biện pháp, chỉ có thể trang bệnh. Chính là tiểu nha đầu mỗi ngày ở trước mặt hắn miễn cưỡng cười vui. Này thật sự là quá khảo nghiệm người. Tất cả dày vò, Lục Lâm Thu vẫn là ở nửa năm sau thân thể khỏi hẳn. Này có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là mọi người tưởng tượng đến đây là một hề thượng giáo xem bệnh, kia khẳng định có thần mình tương trợ, tự nhiên bất đồng, vì thế cũng đều bình thường trở lại. Thân thể hảo, kia cũng nên đem hôn sự đi phía trước nhấc lên. Về quân sự, chỉ do hạt bẻ, nhìn xem liền hảo, ngày mai kết thúc buồn vị diện, sau vị diện, mặt thế, biến dị thú loại. Có tiểu fans hữu nghị tham dự. Chương 772 Dân quốc cắt hình 35. Lục Lâm Thu thân thể một hảo, nối gót tới chính là che trời lấp đất huấn luyện, Lục Lâm Thu chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ bị chính mình tẩu tử huấn luyện, hơn nữa yêu cầu quả thực cao quá mức. Xạ kích, võ thuật, nhu lược, binh pháp, chỉ cần là có thể nghĩ đến, mặc kệ có phải hay không có lợi cho đánh giặc, hắn cái này tẩu tẩu đều là toàn bộ đưa cho hắn. Lục Lâm Thu cảm thấy chính mình thật sự quá thảm, nhưng hắn mơ hồ biết, đây là hắn sống sót điều kiện. So với rời đi chính mình để ý người, Lục Lâm Thu cảm thấy mặc kệ là cái gì huấn luyện hắn đều có thể khiêng xuống dưới. Lục Lâm Thu ở một ngày ngày biến hảo, trái lại Lục Lâm Hiên, hắn không chỉ có mất đi khí vận tử khí vận, lại còn có thiên đạo đối hắn trừng phạt, sinh ý luôn là gặp được vấn đề, trước kia thích quay chung quanh ở hắn bên người hoanh hoanh yến yến cũng đều tan cái sạch sẽ. Nhưng Lục Lâm Hạo tựa hồ là đã thấy ra, sinh ý đạm liền đạm một chút, bên người không có nữ hải tử liền không có nữ hải tử. Một hề gặp qua hắn vài lần, trong tay hắn tựa hồ vĩnh viễn đều phủng một quyển kinh Phật, đến nỗi có phải hay không nghiêm túc đang xem một hề cũng không biết. Rốt cuộc này cũng không quan trọng, Mục Hề lại không quan tâm này đó. Hôn kỳ càng ngày càng gần, Mục Hề cùng Thiệu Vân Nhu đã tính toán hồi Tùng huyện, mà liền ở bọn họ tính toán đi ngày này, hồi lâu không có lộ diện Lục Lâm Hiên bỗng nhiên xuất hiện. Hắn xuất hiện ở đại sảnh, Lục lao ra tử sắc mặt cũng không đẹp, mặc dù hắn đã biết lúc trước Lục Lâm Hiên cũng không phải chân chính muốn đến hắn vào chỗ chết, nhưng như vậy nhiều quân nhân không có đây là sự thật, hắn vi phạm Lục gia tổ hấn. Lưu hắn một mạng đã là lao ra tử tư tâm. Ra, phụ thân, Lục Lâm Hiên vẫn là như vậy tuấn mỹ, thiên đạo thu hắn khí vận, nhưng là giao cho hắn kỹ năng lại chưa từng thu đi, cho nên không thể phủ nhận Lục Lâm Hiên vẫn là một cái so đại đa số người đều ưu tú người. Hừ, ngươi có cái gì muốn nói? Lục lao gia tử cố ý không đi xem Lục Lâm Hiên. Ai ngờ lúc này Lục Lâm Hiên bỗng nhiên một hiên quần áo quỳ xuống, nay một quỳ đều không mang theo trộn lẫn thủy, bất quá trên mặt đất phô thật dày thảm lông, nhưng thật ra giảm bất lực đánh vào. Lục lao gia tử nghe được thanh âm. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng ở chính mình cái này tiểu tôn tử trên người. Hắn từ Lục Lâm Hiên trên người thấy được thong dong, trầm tĩnh, nội liễm, nhưng là hắn không cảm thấy có chút đã muộn sao. Lục lao gia tử hiện tại là hàng đêm không miên, còn không đều là vì Lục Lâm Hiên, bảo hạ hắn, Lục lao gia tử thẹn với những cái đó chết đi tướng lãnh, đây là hắn ích kỷ. Lâm Hiên tính toán rời đi Trường Ninh. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh nháy mắt an tĩnh như gà. Mục Hề là không quan tâm chuyện này. Lục Lâm Hiên muốn làm cái gì nàng đều không để bụng. Lục Lâm Hạo cùng Lục Lâm Hiên vốn dĩ liền không đối bản, huống chi đối phương còn tính kế hắn thiếu chút nữa không có, hắn không có khả năng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Những người khác đều không thể lý giải vì cái gì Lục Lâm Hiên sẽ làm ra như thế quyết định, rõ ràng hắn đại bộ phận sinh ý đều ở Trường Ninh, rời đi Trường Ninh tuyệt đối không phải một cái sáng suốt quyết định. Lâm Hiên, ngươi nói bậy gì đó đâu? Còn không mau trở về. Lục lao ra quát lớn chính mình tiểu nhi tử. Hơn nữa dùng sức cho hắn nháy mắt. Nhưng là Lục Lâm Hiên bản thân chính là một cái thập phần có chủ ý người, căn bản sẽ không nghe theo chính mình phụ thân nói. Lao ra tử thật sâu thở dài, chống quải trượng đứng lên, hỏi, còn trở về sao? Lục Lâm Hiên lắc đầu, không biết. Phụ thân, ngài cũng không thể đáp ứng hắn, hắn đây là tiểu hài tử tâm tính, tất nhiên là bị cái gì bị khuất, tưởng rời nhà trốn đi. Lục Lao ra có điểm nóng nảy, nay vừa đi còn không biết có trở về hay không tới, hắn có thể nguyện ý sao? Khẳng định là không muốn. Lao gia tử lại là xem cũng chưa xem bên người sốt ruột nhi tử, ngược lại là đối Lục Lâm Hiên nói, ngươi từ trước đến nay là cái có chủ kiến, nếu nghĩ kỹ rồi, liền đi thôi. Đa tạ gia gia, Lâm Hiên bái biệt gia gia, phụ thân, mẫu thân. Khái đầu, Lục Lâm Hiên đứng dậy, mặc kệ phía sau chính mình mẫu thân như thế nào gọi hắn, hắn đều kiên quyết không có quay đầu lại rời đi. Đây là quyết định của hắn. Không có người biết Lục Lâm Hiên chân thật ý tưởng. Không biết hắn vì cái gì sẽ làm hạ như vậy quyết định. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới Lục Lâm Hiên sẽ ai nấy, rốt cuộc Lục Lâm Hiên vốn dĩ liền không phải cái gì thiện tra, trong tay lây dính máu tươi cũng không ngừng này một cọc. Hảo, đó là chính hắn quyết định, hắn đã là cái người trưởng thành rồi, biết vì chính mình hành vi phụ trách. Lão gia tử không thích chính mình nhi tử đầy mặt sầu khổ bộ dáng, hắn nhìn về phía Mục Hề cùng Thiệu Vân Nhu, Mục Hề nha đầu, Vân nha đầu, các ngươi mau chút trở về đi, chớ có chậm trễ thời gian. Mục Hề cùng Thiệu Vân Nhu gật đầu, Lục Lâm Hạo cùng Lục Lâm Thu hai người đem hai cái tiểu cô nương đưa đến ga tàu hỏa. Trước khi đi thời điểm, Lục Lâm Thu hỏi một vấn đề, tẩu tử, ngươi nói kết hôn lúc sau, ta nên cứ gọi tỷ tỷ ngươi. Vẫn là sư phụ, vẫn là tẩu tử. Mục Hề nói, ngươi có thể kêu ba ba. Lục Lâm Thu. Lục Lâm Hạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình đệ đệ, sau đó đối Mục Hề nói, trên đường cẩn thận, chờ ta tới cưới ngươi. Lục Lâm Hạo đại khái là muốn nhìn một chút nhà mình nha đầu thẹn thùng bộ dáng, nhưng là hắn thất vọng rồi, Mục Hề như cũ bản cái mặt. bất quá như vậy nghiêm túc tiểu khả ai hắn cũng là thích. Lục gia đón dâu, kia chính là đại sự, bất quá khi cách nửa năm nhiều này việc hôn nhân cuối cùng là kết thành, vui mừng nhưng không ngừng là hai nhà người, Trường An Hòa Tùng huyện ba tánh đều là đường hẻm hoan nên, có thể nói là tương đương long trọng. Nay cũng không phải Lục Lâm Hạo tiêu tiền mời đến, mà là này đó bá tánh tự phát tổ chức. Mục Hề ở trên chiến trường chiến tích đã bị người trong thiên hạ biết, bởi vì có nàng, ở trên chiến trường thời gian ngắn lại, bởi vì có nàng, binh lính giảm bất thương vong. Không thể nói nàng bảo vệ Trường An Hòa Tùng huyện, lại không cách nào phủ nhận nàng công tích hết sức quan trọng. Mục Hề đã là bá tánh đại anh hùng, nàng không chỉ là đã từng Tùng huyện huyện lệnh đại thiên kim. Không phải Thiệu gia đưa gả, mà là Tùng huyện bá tánh đưa gả, trường hợp cực kỳ to lớn. Có thể nói Mục Hề cùng Thiệu Vân Nhu thành thân, kia bài mặt tuyệt đối là không tiền khoáng hậu, đáng giá bị tái nhập lịch sử tồn tại. Học trường, ta cảm thấy đại đường tẩu cùng đại đường ca tình yêu, thật sự không phải người bình thường có thể được đến. Lục Uyển Dĩnh dựa vào Bạch Thành Lễ trên người, trước mắt cực kỳ hâm mộ. Hiện giờ Bạch Thành Lễ đã không phải lúc trước cái kia liền 100 đại dương đều lấy không ra Bạch Thành Lễ, hắn có chính mình kỹ thuật, có chính mình sinh ý, tuy rằng so ra kém phía trước Lục Lâm Hiên, lại cũng là ở Trường Ninh chiếm một vị trí nhỏ. Ít nhất Lục Uyển Dĩnh cha mẹ đã không còn phản đối bọn họ ở bên nhau. Mỗi người trải qua bất đồng, tự nhiên được đến cũng bất đồng. Bạch Thành Lễ ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình bạn gái. Lục Lâm Hạo đi chính là hôn lễ kiểu Trung Quốc, mà Lục Lâm Thu đây là kiểu Tây hôn lễ, nhưng là hai người lại là cùng một ngày thành thân, có thể nói chân chính hoàn mỹ dung hợp Trung Quốc và phương Tây hôn lễ nhu cầu. Là đêm, Lục Lâm Hạo đẩy một chúng kính rượu, hắn đẩy ra cửa phòng, có lẽ là bởi vì khô nóng, hắn giải khai trên cổ nút bọc. Tiểu Trung Quốc trường bào, nội liêm trầm tĩnh, không có rất mạnh công kích tính, bằng thêm vài phần nhu hòa. Khăn đoan đẩy ra, Lục Lâm Hạo ngồi ở Mục Hề bên người, nhẹ giọng nói, tiểu nha đầu, khẩn không khẩn trương. Đã trải qua hơn 20 thứ động phòng Mục Hề tỏ vẻ một chút đều không khẩn trương. Chương 773 mặt thế, Bạch Liên đấu trà xanh một. Không có việc gì ta sẽ cẩn thận một chút, tiểu nha đầu không cần sợ hãi. Mục Hề. Gia hỏa này thật đúng là cho rằng chính mình có thể phản công. Mục Hề trở tay đem người ấn ở trên giường, nói, lại kêu tiểu nha đầu. Lục Lâm Hạ uống lên chút rượu, trong quân không được uống rượu, hắn cũng không có cái này yêu thích, gần là vài chén rượu liền có điểm phía trên. Ngươi chính là tiểu nha đầu, ta tiểu nha đầu. Hắn khớp xương rõ ràng tay ở quất hoàng sắc ánh đèn hạ có điểm ấm bạch, đôi tay đỡ Mục Hề eo, nghiễm nhiên vẫn là dung túng bảo hộ tư thái. Mục Hề cảm thấy chính mình cần thiết nói cho hắn rốt cuộc ai tiểu. Nàng đơn giản gỡ xuống trên đầu vật trang sức trên tóc. Sau đó đèn bị nàng lập tức tắt đi. Nha đầu, ngươi tắt đèn làm cái gì? Lục Lâm Hạo hỏi. Ngươi ngủ không liên quan đèn. Lục Lâm Hạo lắc đầu, không liên quan đèn. Mục Hề mặt vô biểu tình, nghiến răng nghiến lợi đem đèn lại mở ra. Ngươi cũng đừng hối hận. Lục Lâm Hạo thực nghiêm túc nói, không hối hận, thật không hối hận. Mục Hề một phen nắm khởi Lục Lâm Hạo, đem hắn ấn ở trước gương. Trong gương người ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuấn mỹ, có lẽ là xuyên màu đỏ kiểu Trung Quốc trường bào mà lược hiện nhu hòa. Tiểu nha đầu, ngươi tưởng cùng ta luận bàn một chút. Mục Hề, ân, hảo hảo luận bàn luận bàn. Dưới tỉnh lược mấy trăm tự, tự hành não bổ. Mục Hề bên này có bao nhiêu lan lộn, Thiệu Vân Nhu như vậy liền có bao nhiêu hài hòa, Lục Lâm Thu nhưng đem chính mình tiểu công chúa phùng ở lòng bàn tay, kia quả thực chính là mẫu mực lão công. Bất quá là nửa năm, Thiệu Vân Nhu khám bệnh đoạn gia có hỉ, đây chính là thiên đại tin tức tốt, này xem như Lục gia cái thứ nhất đời cháu hài tử, nhưng bà bối. Nhưng là Thiệu Vân Nhu đứa nhỏ này vừa sinh ra, kết quả là cái long phượng thai, cái này hảo, nhi nữ thành đôi, vừa lúc thấu thành một cái hảo tự. Sau này mấy năm, Thiệu Vân Nhu lại sinh ra một đôi song bào thai, nhưng là Mục Hề bên này chính là không động tĩnh. Ngay từ đầu Lục phu nhân còn có điểm sốt ruột, sau lại biết hai người đều sẽ không có hài tử, mặc dù khó chịu, nhưng là Thiệu Vân Nhu bên này cũng là hoàn mỹ đền bù điểm này. Lục gia lại ra cái kỳ tích, Lục Lâm Thu, cái này trước kia cả lơ phất phơ tam thiếu gia. Không nghĩ tới cư nhiên có một chút trở thành Trường Ninh đệ nhất trưởng quan. Vị diện khí vận tử hoàn toàn bồi dưỡng ra tới. Mục Hề tiểu thư trợ phu, cũng chính là cái kia đời thứ nhất hạng nhất thượng tướng Lục Lâm Hạo ở hắn 50 tuổi thời điểm liền đã chết. Mãi mãi, kia Mục Hề tiểu thư đâu? Nàng có thể hay không đặc biệt khổ sở a? Tiểu Nam Hải có chút khó chịu cái này kết cục, nhưng là hắn tưởng, Mục Hề tiểu thư nhất định sẽ càng khổ sở. Lão nhân lắc đầu, nói, không, Mục Hề tiểu thư không có khổ sở. Bởi vì, Lục Lâm Hạo sau khi chết, Mục Hề tiểu thư cũng đi theo đi. Lại nói tiếp, ngươi này nhóc con còn phải kêu Mục Hề tiểu thư vì đường tổ mẫu. Hảo, mãi mãi mệt nhọc, hôm nào lại cùng ngươi nói Mục Hề tiểu thư sự tình. Đèn đã diệt, lao nhân nặng nề ngủ. Mặt thế, Bạch Liên đấu trà xanh một. Tiểu tỷ tỷ, ta có cái vấn đề. Hỏi. Trải qua như vậy nhiều vị diện, ngươi có mệt hay không a? Không tiếp thu phỏng vấn. Cảm mạo linh. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta đây đi sau vị diện lạc. Mục Hề ứng thanh. Tiểu tỷ tỷ, mau tránh ra. Mục Hề nghe được cảm mạo linh kêu kêu quát quát thanh âm, nàng mở to mắt, thanh hôi lại dính nhớp không rõ vật thể đã tập kích đến trước mặt. Thảo. Một loại thực vật. Hù chết. Mục Hề xoay người né tránh, này nghiêng người, hảo ra hỏa, trực tiếp từ thượng phô rơi xuống đất. Trách không được vừa rồi tựa hồ có ngăn trở ta lan can. Mục Hề lúc này mới làm rõ ràng trạng huống, đây là một cái ký túc xá, mà ký túc xá môn đã hoàn toàn hư rớt, vừa mới tập kích nàng là một cái khổng lồ lao thử. Lao thử phát sinh chói tai thét chói tai, sau đó nhanh chóng chiều Mục Hề chạy tới. Mục Hề. Huynh đệ, ngươi cho ta xuyễn khẩu khí cơ hội sẽ chết sao? Mục Hề xoay người né tránh, sau đó nhanh chóng đứng lên, gần là thời gian này cái kia to như vậy lao thử đã vọt tới trước mặt. Này thật đúng là quái ghê tởm người. Ký túc xá nhỏ hẹp, căn bản dư thừa không gian, Mục Hề duy nhất biện pháp chính là đem này chỉ chuột lớn cấp làm thịt. Nói làm liền làm. Mục Hề mượn giường đệm ưu thế, truy thủ rời tay mà ra, nhanh chóng cắt đứt lao thử cổ. Biến dị chuột thân thể ở nhanh chóng bành trướng, Mục Hề nhanh chóng lấy ra một bình lớn hóa thi thủy, cấp biến dị chuột đâu đầu đổ xuống. Tiểu tỷ tỷ, cháy mau. Biến dị chuột thân thể sắp phát sinh nổ mạnh. Ta dựa. Mục Hề nhanh chóng nhằm phía ban công, này vừa nhìn, hảo ra hỏa, này ít nhất có 4 tầng lâu như vậy cao đi. Tiểu tỷ tỷ, nhảy đi, khai cục nhảy lầu, vừa thấy tương lai chính là tiền đồ vô lượng. Mục Hề, ngươi nhảy một cái thử xem. Mặc kệ, Mục Hề thả người nhảy, trong tay roi nhanh chóng bắt lấy lầu 2, cũng chỉ tới kịp bắt lấy lầu 2 lan can, ngay sau đó lầu 4 truyền đến cường đại bạo phá thanh. Vô số thịt nát che trời lấp đất rơi xuống. Mục Hề, ta đều chạy ngươi còn rơi xuống ta vẻ mặt. Mục Hề mượn dùng roi lên lầu 2 ban công. Ngươi đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây. Mục Hề mặt vô biểu tình lau một phen mặt. Dựa. 999, ngươi cho ta đổi khối thân thể. Tiểu tỷ tỷ này vô pháp đổi a. Tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi làm cái dị năng đi, ít nhất ngươi đem trên người đồ vật rửa sạch một chút. Cảm mạo linh lời nói vừa mới nói xong, liền thấy lấy Mục Hề thị giác nên diện bay qua tới một cái nổ tẹp úc. Đây là tính toán tạp người chết sao? Mục Hề tay không tiếp được, nói, ta là người. Kia bị dọa đến cơ hồ hai chân nhũn ra nữ hải tử nháy mắt nằm liệt ngồi dưới đất. Không có việc gì, quái vật sẽ không nói. Quái vật sẽ không nói, đây là cá nhân. Tiểu tỷ tỷ, đây là thủy dị năng, ngươi tạm chấp nhận dùng dùng. Mục Hề đã là gấp không chờ nổi đem trên người huyết cùng thịt nát rửa sạch rớt, thật sự quá ghê tởm. Mục Hề cảm thấy, này đại khái là nàng đã trải qua nhiều như vậy vị diện, cái thứ nhất như vậy ghê tởm. Cái kia, ngươi là mỹ thuật hệ hoàng phủ Mục Hề sao? Sợ hãi nữ hải tử thấy rõ ràng Mục Hề mặt lúc này mới hỏi. Mục Hề ngạch đầu, nghe tên hẳn là ta. Nữ hải tử. Hiện tại là chuyện như thế nào? Mục Hề ngồi ở giường đệm thượng, hỏi. Tiểu cô nương không có lên sức lực, nàng đối Mục Hề nói, ngươi có thể kéo ta một phen sao? Ta khởi không tới. Mục Hề liếc nàng liếc mắt một cái, không núp ních. Tiểu cô nương không có biện pháp, dứt khoát liền ngồi trên mặt đất không đứng dậy, đại mùa hè dù sao cũng sẽ không cảm lạnh. Ngươi không biết. Mấy ngày hôm trước di động thượng tin tức đống nhiên đưa tin có ngoại tinh sinh vật xâm lấn địa cầu, thật nhiều sinh vật bị ô nhiễm, biến đến gì? Bọn họ thích ăn thịt nhân loại, nếu là chân chính ngoại tinh sinh vật còn sẽ đồng hóa nhân loại. Ta bổ sung hạ, đây là cái mặt thế bối cảnh vị diện, đại để cùng cái kia tiểu tỷ tỷ nói không sai biệt lắm. Nguyên chủ đích xác kêu hoàng phủ Mục Hề, mỹ thuật hệ sinh viên, mặt sau thức tỉnh thủy dị năng, chỉ tiếc là cái dâu ria dị năng, bảo hộ chính mình đều thành khó khăn. Nguyên chủ còn có cái muội muội, gọi là hoàng phủ Juna, là nguyên chủ gia nhận nuôi hài tử, nhìn như nũng nịu, kỳ thật là cái hỏa thuộc tính dị năng giả. Một đường bảo hộ nguyên chủ, mới làm nguyên chủ khỏi bị hãm hại. Chương 774 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh hai. Nguyên chủ chết có điểm đoan uổng, sau lại hoàng phủ Juna mang theo nguyên chủ gia nhập một cái tiểu đội người đều rất lợi hại, nhưng là duy nhất không thích hợp chính là nữ chủ cũng ở bên trong. Có một lần, nữ chủ vì cứu nam chủ, mang theo toàn đội người trực tiếp hủy diệt, cuối cùng nữ chủ cũng không có, liền nam chủ còn sống. Bất quá hoàng phủ Juna không chết, sau lại nàng tìm được rồi một cái tiến sĩ. Nghiên cứu chế tạo ra có thể khống chế biến dị thú loại dược tề, cuối cùng xuất lĩnh biến dị sinh vật tấn công nam chủ, này thiên đạo khẳng định là đứng ở nam chủ bên kia, hoàng phủ Juna cho nam chủ thật mạnh một kích, cuối cùng cũng không có. Tiểu tỷ tỷ, Cố Hương Hoa bách hợp hai. Lan. Cái kia, hoàng phủ Mục Hề, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tựa hồ là bởi vì có cái bạn nhi, tiểu cô nương cũng có chút lá gan, giọng nói của nàng đều phải nhẹ nhàng một ít. Đúng rồi, người này chính là nữ chủ Nga. Cảm mạo linh lời nói rơi xuống, Mục Hề liền lượng ra truy thủ, một bộ muốn giết người bộ dáng. Nữ chủ như vậy nhược kê. Này không phải còn không có thức tỉnh dị năng sao? Mục Hề nhìn tiểu cô nương, cuối cùng nàng thu đao, dù sao hiện tại sắt cũng giết bất tử, chờ nàng chính mình tìm đường chết đi. Mục Hề không muốn cùng nữ chủ ngốc tại cùng nhau, nàng đứng dậy liền đi. Ai, ngươi đi đâu nhi? Hiện tại nơi nơi đều là quái vật, ban ngày ban mặt ngươi không cần đi ra ngoài a. Tiểu cô nương xem Mục Hề phải đi, vội vàng nói. Mục Hề lười đến phản ứng nàng, vứt ra roi, nàng từ ban công trực tiếp nhảy xuống. Tiểu cô nương thấy một màn này, trong mắt đều mau trừng ra tới, nàng ma lưu bỏ dậy, chạy tới vừa thấy, vườn trường trừ bỏ du đáng quái vật cũng chỉ có cái kia ăn mặc tiểu váy nữ hài. Lầu hai nhảy xuống đi không có việc gì. Thân là nữ chủ đại nhân nàng suy nghĩ muốn hay không chính mình nếm thử một chút. Cuối cùng nàng từ bỏ, chính mình mạng nhỏ vẫn là tương đối quan trọng, không cần đi dễ dàng nếm thử. Tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi hoa bách hợp ở bên cạnh âm đại. Mục Hề lên tiếng, nàng dùng chùy thủ chém rớt một cái biến dị con rán lúc sau tiếp tục đi phía trước đi. Đông nhiên một chiếc xe lái qua đây, cánh tay thượng tất cả đều là hình xăm nam nhân đối Mục Hề nói, tiểu cô nương, ngươi muốn hay không lên xe. Mục Hề lý cũng chưa lý trên xe người, nhưng là bởi vì bọn họ xe thanh âm đưa tới không ít quái vật, những người đó tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, căn bản không dám quá nhiều dừng lại, lái xe chạy. Mục Hề con ngươi vừa động, tung ra một khối máu chảy đầm địa thịt ném tới vừa rồi cái kia trên xe. Chính mình đưa tới quái vật chính mình xử lý, còn muốn cho nàng xử lý. Môn đều không có, cửa sổ đều không có. Bởi vì mùi máu tươi cùng tiếng gầm rú, nháy mắt hấp dẫn không ít quái vật đi. Mục Hề một đường hướng âm đại đi đến. Nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ muội muội, trở thành một cái đủ tư cách tỷ tỷ. Âm đại khoảng cách ra đại không xa, nhưng là đi bộ đi vẫn là có điểm chậm. Mục Hề suy nghĩ một chút, từ trong không gian lấy ra một chiếc xe ra tới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi từ đâu ra xe? Ngươi cái này thao tác có phải hay không có điểm tao? Mục Hề nhấp miệng, nói, mỗi cái hiện đại vị diện đều phải mua xe, không có phương tiện. Định vị. Cảm mạo linh cấp ra định vị, Mục Hề liền ở không người khu bắt đầu đua xe. Tốc độ kỳ mau, hơn nữa vẫn là một chiếc màu đỏ xe thể thao, kia kêu một cái huyên khốc. Này nếu là đặt ở mặt thế phía trước, kia có lẽ sẽ khiến cho không ít người vây xem, nhưng là hiện tại vây xem cũng chỉ có quái vật. Mục Hề có chú ý tới, đại bộ phận quái vật đều là động vật biến hóa ra tới, nhân loại có, nhưng là rất ít. Hậu kỳ nhân loại cảm nhiễm tốc độ liền rất nhanh, này chỉ là ở lúc đầu. Mục Hề đem xe thể thao thu hồi tới, nhanh chóng hướng nơi mục đích địa tiến đến. Chi chi chi. Này chán ghét thanh âm, Mục Hề nghĩ đến phía trước chính mình bị bạo một thân huyết nục, nàng hiện tại nhìn đến lao thử liền tưởng trực tiếp lộng chết. Nhưng là còn không đợi Mục Hề đi lên, nàng liền thấy to như vậy lao thử bị hỏa tất cả đốt trọi. Tỉ tỉ. Điềm Mỹ thanh âm nhanh chóng khiến cho Mục Hề lực chú ý. Đây là cái thập phần điềm Mỹ nữ hải, tóc cặp eo, hát trường thẳng, ăn mặc toái hoa tiểu váy, da thịt bạch bạch nộn nộn, thoạt nhìn thật là cái kiểu kiểu nhược nhược tiểu cô nương. Nếu xem nhẹ vừa rồi cái kia hai người cao biến dị lão thử bị đốt chọi nói. Tỷ tỷ, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. Hoàng phủ Juna bay nhanh chạy tới, giống như là cái tiểu đạn pháo giống nhau vọt tới Mục Hề trong lòng ngực làm nũng. Cố Hương Hoa bách hợp hai. Không, khéo tàn. Mục Hề mặt vô biểu tình đem người xách hai, nói, ly ta xa một chút. Hoàng phủ Juna. Tỷ tỷ. Tiểu cô nương chế môi, thoạt nhìn thập phần vô tội. Các ngươi trường học người đâu? Mục Hề nhảy qua đề tài. Đều đã chết. Hoàng phủ Juna tựa hồ thực sợ hai nói. Mục Hề, ngươi đừng như vậy, ngươi nhìn xem thiêu láo thử thời điểm như thế nào không thấy ngươi sợ hãi. Tỷ tỷ, ta vốn dĩ liền phải tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tới tìm ta, tỷ tỷ thật tốt. Hoàng phủ Juna cười hì hì nói, kia trong mắt đối Mục Hề ỉ lại hoàn toàn là làm không được giả. Tiếng nói vừa dứt, nàng đống nhiên giữ chặt Mục Hề tay, sắc mặt đại biến, tỷ, chạy mau. Như thế nào lại là này hai chữ? Mục Hề trong đầu chính là như vậy một ý niệm. Sau đó nàng đã bị Hoàng phủ Juna lôi kéo chạy. Tiểu tỷ tỷ, ta kiến nghị ngươi vẫn là chạy đi, mặt sau một đám biến dị con kiến, có ngươi người kia cao, vẫn là thành đàn lui tới. Mục Hề dừng lại bước chân. Ở sau người ngưng tụ một đạo thủy tường, con kiến ngộ thủy đều sẽ đường vòng, quả nhiên, sở hữu con kiến sôi nổi tránh đi. Màu đỏ xe thể thao lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, còn không mau lên xe. Hoàng phủ Juna lập tức kéo ra cửa xe lên xe. Tỷ tỷ, ngươi từ đâu ra xe thể thao a? Đánh cướp. Hoàng phủ Juna tò mò nói. Mục Hề cũng không có trả lời Hoàng phủ Juna nói, mà là nhất giẫm chân ga, xe thể thao nhanh chóng rời đi hiện trường. Mà liên ở Mục Hề rời đi nhất định khoảng cách sau, thủy tường nháy mắt sụp đổ, trực tiếp cấp những cái đó con kiến rót một thân. Đây là các ngươi truy bổn đại lao kết cục. Âm đại cùng A đại ở kinh chợ phía nam, mà cha mẹ ở một cái tiểu huyện thành, Hoàng Phủ Du Na cùng Mục Hề nói muốn trở về nhìn xem cha mẹ, nàng không biết bên kia tình huống, nhưng là Mục Hề biết, nguyên chủ cha mẹ đã sớm không có, xương cốt đều không mang theo thừa. Nhưng là Mục Hề cũng không có nói cho Hoàng Phủ Du Na, mà là trực tiếp mang nàng đi cái kia huyện thành. Xe đến trên đường mau không du, Hoàng Phủ Du Na nói, tỷ, chúng ta đi tìm cái trạm xăng dầu đi. Mục Hề xuống xe, ngươi xuống dưới. Hoàng Phủ Du Na không biết trước kia ôn nhu tỷ tỷ vì cái gì đột nhiên thay đổi bộ dáng, nhưng là tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, nàng muốn nghe tỷ tỷ nói. Xuống xe lúc sau, Mục Hề thực hào khí thay đổi một chiếc xe việt dã. Tỷ tỷ có không gian. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có không gian dị năng? Hoàng Phủ Du Na đôi mắt sáng lấp lánh, còn có vừa rồi thủy tường. Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Mục Hề, thu hồi ngươi mê muội ánh mắt. Không gian không phải dị năng. Mục Hề đại khái cũng chỉ có ở đối mặt nhà mình nhãi con thời điểm nói chuyện mới không có như vậy lạnh như băng, đối những người khác vẫn là như nhau thường lui tới. Chẳng lẽ có cái gì dị bảo? Hoàng Phủ Du Na tựa hồ chính là cái tiểu làm nhảm, mặc dù tỷ tỷ có điểm không thích hợp, vẫn là hăng say thật sự. Chương 775 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh ba. Mục Hề vẫn là không phản ứng nàng. Tiểu cô nương lại giống như một chút đều không xấu hổ, sùng bái nói, à, ta tỷ tỷ chính là lợi hại nhất. Mục Hề, đừng tưởng rằng ngươi chụp cầu vồng thí ta liền lý ngươi, không có khả năng. Xe Việt dã chạy một đoạn đường, Hoàng Phủ Du Na nói, tỷ tỷ, chúng ta đi chỗ đó khẳng định có siêu thị, ta nhìn mặt thế tiểu thuyết, chúng ta hiện tại nhất nên làm sự tình chính là độn vật tư. Tỷ tỷ ngươi có không gian, kia quả thực chính là quá hoàn mỹ. Mục Hề suy nghĩ một chút, nhận đồng Hoàng Phủ Du Na nói. Đem xe khai vào trấn nhỏ thượng đích sắc có đại hình siêu thị, hơn nữa mặt thế vừa mới bắt đầu, vật tư hẳn là còn thực đầy đủ hết. Kỳ thật bọn họ hẳn là ở kinh chợ phía nam tìm kiếm vật tư. Hai người tính sai, Mục Hề là không có khả năng thừa nhận chính mình cư nhiên tính sai, chủ yếu vẫn là nàng không gian là tự thành một phương thiên địa, căn bản không thiếu mấy thứ này. Tỷ tỷ, ta nơi này có hướng dẫn, siêu thị liền ở chỗ ngoặc chỗ 200 mét vị trí. Hai người xuống xe lúc sau. Hoàng Phủ Du Na bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, nàng nhìn về phía Mục Hề, nói, tỷ tỷ, ta nhớ rõ, ngươi giống như không có điều khiển chứng. Mục Hề, đầu hong long vang, người này liền không thể an tĩnh một chút sao. Không ai kiểm tra. Hoàng Phủ Du Na lấy lại tinh thần, thực nghiêm túc gật gật đầu. Tỷ tỷ chúng ta như thế nào đi vào, cửa này giống như đóng lại. Hoàng Phủ Du Na nhìn trước mắt cái này không lớn siêu thị hỏi. Mục Hề, đây là giống như sao? Này rõ ràng chính là đóng lại. Cái này siêu thị đích sắc không tính đại, nhưng là cũng so thực phẩm phụ cửa hàng cường rất nhiều, Mục Hề hoạt động một chút thủ đoạn, nhanh chóng chiều đại môn đánh sâu vào. Cửa cuốn trực tiếp đã bị Mục Hề cấp một quyền đánh xuyên qua, này quả thực giống như là khai quải giống nhau. Thì, ngươi giống như có điểm quá lợi hại một chút. Hoàng Phủ Du Na khiếp sợ nói. Tỷ tỷ, ngươi xác định ngươi thức tỉnh chính là thủy thuộc tính dị năng, mà không phải cái gì lực lượng hình dị năng. Kỳ thật Hoàng Phủ Du Na chính là tính tình tương đối hoạt bát. Trên thực tế lúc này còn có điểm không hoán lại đây, khoảng cách ngoại tinh nhân sinh vật xâm lấn cũng bất quá ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, mà nàng liền ở xâm lấn thời điểm thức tỉnh rồi dị năng, bằng không cũng không có khả năng vận khí như vậy hảo còn sống. Nàng bạn cùng phòng nhưng tất cả đều chết xong rồi. Đi vào. Mục Hề lạnh như băng nói. Mục Hề lại đem cửa động lộng lớn một chút, cũng đủ một người thông qua mới dừng lại tới. Hoàng Phủ Du Na vội vàng đuổi kịp. Hai người vừa mới đi vào đã bị một đám bác trai bác gái cấp vây quanh. Không phải quái vật, bọn họ là người. Một cái bà cố nội nơm nớp lo sợ nói. Một đám bác trai bác gái hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một cái tính tình hỏa bạo cụ ông nói, là người thì thế nào? Bọn họ giữ cửa cấp đánh xuyên qua, trong chốc lát có quái vật tiến vào làm sao bây giờ? Đem các nàng đuổi ra đi. Mục Hề không nghĩ theo chân bọn họ vô nghĩa, lánh mắt đảo qua, nói, tránh ứng ra. Thanh âm lạnh như băng, không ngọn nguồn làm không ít người nổi lên một tầng nổi da gà. Lý Lao Nhân. Này hai cái nữ hải là như thế nào giữ cửa đánh xuyên qua? Một cái gầy gầy cao cao lão nhân nhíu mày nói. Đó là cửa cuốn, người bình thường là mở không ra, huống chi vẫn là hai cái tiểu cô nương. Mục Hề nhìn lướt qua tất cả đều là một ít bác trai bác gái, liền lăn lộn hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Vật tư từ bỏ, chúng ta đi. Mục Hề đối Hoàng Phủ Du Na nói. Nghe tỉ tỉ. Hoàng Phủ Du Na biết Mục Hề vì cái gì không cần, này siêu thị vốn dĩ liền không lớn. Bên trong còn đều là một ít người già, đây là bọn họ sinh hoạt nơi phát ra. mặc kệ bên ngoài quái vật khi nào phát hiện bọn họ, ít nhất này đó đồ ăn có thể làm cho bọn họ sống càng lâu một chút. Đồng nhiên, Mục Hề vì một cổ tử kỳ quái hương vị, nàng rỗi tay ngăn lại Hoàng Phủ Juna, nói, sau này triệt. Hoàng Phủ Juna ngoan ngoãn nghe lời, lập tức ly đến thật xa. Mục Hề đánh giá một vòng. Tỷ tỷ cẩn thận, ngươi phía trước có cái đại thằn lằn. Mục Hề lui về phía sau, quả nhiên phát hiện phía trước trên tường treo cái đại đại thằn lằn, đầu lưỡi rất dài, cả người tràn ngập màu đen chất nhầy, kia hương vị cực kỳ giống cống ngầm bùn lầy. Mục Hề trong tay xuất hiện một phen trường kiếm phiếm ngân huy, vừa thấy liền không phải vật phàm. Đại thằn lằn lấy kỳ mau tốc độ chiều Mục Hề tiến lên, cũng may một đám bác trai bác gái đều đã biết lớn tiếng thét chói tai chỉ biết đưa tới càng nhiều quái vật, này tuy rằng tâm đã co chặt lên, nhưng vẫn là liều mạng che miệng lại. Nhất kiếm chém ra, ngân huy giống như trăng rằm, trực tiếp đem đại thằn lằn chặn ngang chặt đứt. Mục Hề là hấp thụ lần trước lao thử sau khi chết thi thể sẽ nhanh chóng bành trướng cho đến bạo phá điểm này, nàng là trực tiếp đem thằn lằn chém thành hai nửa, tuy rằng trường hợp huyết tinh, nhưng đích xác có thể ngăn chặn đối phương bạo phá điểm này. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Mau làm ta nhìn xem. Hoàng Phủ Juna tiến lên, vừa muốn đối Mục Hề giơ tay. Mục Hề ngăn cản nàng, nói, không có việc gì, ly ta xa một chút. Hoàng Phủ Juna cái miệng nhỏ bẹp, ủy ủy khuất khuất, nhưng là ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo Mục Hề đảo quanh. Phiếm ngân huy trường kiếm bị thu lên. Mục Hề mặt vô biểu tình vượt qua đại thằn lằn chân đi ra ngoài. Cái kia tiểu cô nương, ngươi phải đi. Một cái bà cố nội nói. Mục Hề lên tiếng. Ngươi có thể hay không bảo hộ chúng ta? Bà cố nội lại nói. Mục Hề nói thẳng nói, không thể. Nàng lại không phải nam nữ chủ, người bảo hộ. Thôi bỏ đi. Uy, ngươi có biết hay không tôn lào ai ấu, này đó đều là một đám gia gia nãi nãi, ngươi lại giữ cửa cấp phá hủy, ngươi nên bảo hộ chúng ta. Mục Hề quay đầu lại, người nói chuyện đúng là này, nhóm người chung hai người trẻ tuổi chi nhất, một cái nam thanh niên. Hoàng Phủ Juna vừa nghe lời này, lập tức quay đầu, nói, ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu. Tôn lào ai ấu. Xin hỏi ngươi là người già sao? Tuy rằng môn bị phá hư là bọn họ không đúng, chính là này cũng không phải bọn họ đạo đức bắt cóc lý do. Môn ta sẽ cho các ngươi tu hảo. Chính là các ngươi vừa mới động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ đưa tới không ít quái vật, các ngươi đã làm sai chuyện, chẳng lẽ không nên gánh vác trách nhiệm sao? Nam thanh niên lại nói. Có thể nói, hắn là nhìn ra Mục Hề lợi hại, nói trắng ra là liền tưởng có một cái bảo tiêu. Thế giới này cũng không biết là làm sao vậy, nhưng là duy nhất một chút bất biến chính là hắn muốn sống sót. Ngươi người này cư nhiên đạo đức bắt góc, ngươi tin hay không ta đem ngươi đốt thành tro. Hoàng Phủ Juna một vén tay áo, rất có ta muốn động thủ cảm giác. Rõ ràng thoạt nhìn là một đóa nhu nhu nhược nhược tiểu bạch hoa, không nghĩ tới là nàng nghĩ nhiều. Không có đạo đức, ngươi vô pháp bắt góc. Mục Hề nói xong, trực tiếp túm Hoàng Phủ Juna, đem người lôi ra siêu thị, nhưng là nàng cũng đích xác đem cửa cuốn khôi phục như lúc ban đầu. Tỷ tỷ, ngươi thật sự thật là lợi hại a, nếu hoàn cảnh cho phép, xin cho ta hét lên một tiếng. Mục Hề lên tiếng, sau đó mặt vô biểu tình, thập phần lạnh nhạt nói, ta sẽ trực tiếp đem ngươi ném cho quái vật. Hoàng Phủ Juna sờ sờ cái mũi. Ta lựa chọn trầm mặc, ta là một cái nhu nhược không thể tự gánh vác tiểu mỹ nhân. Mục Hề, ngươi không nói lời nào thời điểm ta là thật tin. Chương 776 mặt thế, Bạch Liên đấu trà xanh 4. Tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi hảo thiện lương a, tỷ tỷ quả nhiên là trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ ta rất thích ngươi a. Tỷ tỷ, ngươi nhất định là thế giới này nữ chủ, bằng không ngươi như thế nào sẽ như vậy lợi hại đâu. Hằng ngày cầu vương thí. Mục Hề thật sự rất muốn đem người này ném xuống xe, trên thực tế nàng cũng như thế nào làm. Nhiệm vụ chi nhánh nàng không làm. Hoàng Phủ Juna không nói lời nào thời điểm thật là một đóa tiểu bạch hoa, nàng ngộng bức nhìn chính mình tỷ tỷ mở ra xe Việt dã nên ngang mà đi. Tỷ tỷ đem nàng ném xuống. Không đúng, tỷ tỷ khẳng định là đi làm việc, tỷ tỷ sẽ trở về. Hoàng Phủ Juna kiên định tưởng. Cái này thời tiết tựa hồ có điểm lạnh, Hoàng Phủ Juna trong tay xuất hiện một đoàn hỏa, thực may mắn chính mình là hỏa thuộc tính, lúc này còn có thể sưởi ấm. Hoàng Phủ Juna chờ a chờ, chờ a chờ, mắt thấy trời sắp tối rồi. Trời tối nàng nhưng thật ra không sợ. Quái vật giống nhau đều là ban ngày đi ra ngoài, buổi tối nghỉ ngơi, đây là nàng mấy ngày nay sờ soạng ra tới quy luật. Không bao lâu, nàng nghe được xe thanh âm, ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện là quen thuộc bảng số xe. Tỷ tỷ. Hoàng Phủ Juna kinh hỉ kêu lên. Lại xảo lần sau không trở lại. Mục Hề không khách khi nói. Hoàng Phủ Juna mới mặc kệ này đó, dù sao tỷ tỷ nói rất là đúng. Tốt tỷ tỷ. Ta ngủ, ngươi gác đêm. Tốt tỷ tỷ, không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói là nói như vậy, Trên thực tế sau nửa đêm thời điểm Hoàng Phủ Juna ngủ so với ai khác đều hương, Mục Hề thậm chí còn có thể nghe được nàng rất nhỏ tiếng ấy. Mục Hề, ta thật là tin ngươi ta. Hoàng Phủ Juna tỉnh lại thời điểm Thái Dương đã cao cao treo lên, nàng rũ người, sau đó đột nhiên, thân thể cứng đờ quay đầu, vẻ mặt đưa đám nói, tỷ tỷ, ta nói ta không phải cố ý ngủ quá khứ ngươi tin không? La Chu công trước động tay. Mục Hề mặt vô biểu tình hỏi. Hoàng Phủ Juna cư nhiên thực thái quá gật đầu. Phi thường tán đồng Mục Hề nói, đúng vậy, không sai, tỷ tỷ, chính là Chu công trước động tay. Mục Hề lười đến phản ứng nàng. Tỷ tỷ, ngươi xe không du, đổi xe sao? Mục Hề không nói chuyện, chỉ là đánh tay lái quẹo vào một cái ngã rẽ. À, ta nhớ rõ phụ cận giống như có cái trạm xăng dầu tới, ba ba tiếp chúng ta tan học trở về tổng có thể thấy cái kia trạm xăng dầu. Ta kêu ngươi câm miệng. Quả thực cùng rồi bỏ không khác nhau, vẫn luôn nóng nóng nóng vang cái không ngừng. Hoàng Phủ Juna lập tức nhắm lại, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế phụ, kia tư thái chính là cái điển hình thục nữ. Âm cực kỳ kinh trợ phía nam lớn nhất âm nhạc học viện, bên trong bồi dưỡng ra tới cao tài sinh kia đều là dáng vẻ muôn vàn, ưu nhã vạn phần, Hoàng Phủ Juna làm trong đó người xuất sắc, kia tất nhiên là không lầm. Chỉ là đáng tiếc, trang cái hoạt bát linh hồn. Mục Hề tùy nguyên chủ ký ức đi vào trạm xăng dầu, bất quá này tựa hồ đã có người tới. Bất quá cũng không xung đột, hắn thêm bọn họ, Mục Hề thêm Mục Hề. Có đôi khi chính là như vậy đáng tiếc, Mục Hề không nghĩ trêu chọc người khác, nhưng là người khác liền thích trêu chọc bọn họ. Bưu ca, ngươi xem, kia hai cái nữ lớn lên hảo tiêu chí A. Mục Hề làm bộ không nghe thấy, vâng chịu ngươi không trêu chọc ta, ta coi như ngươi là không khí. Ngươi ánh mắt không tồi A. Bị gọi là Bưu ca nam nhân vô vô vừa rồi nói chuyện người nọ bả vai, nói, đi, đi xem. Mấy cái người vạm vỡ đi qua đi, đầu tiên là đối Hoàng Phủ Juna nói chuyện, tiểu cô nương. Các ngươi cố lên đâu? Hoàng Phủ Juna con ngươi vừa động, ôn ôn nhu nhu nói, ân, tỷ tỷ xe không du, chúng ta đến thêm một chút. Nghe được Hoàng Phủ Juna này bóp giọng nói chuyện, nàng đều không tự chủ được liếc mắt một cái. Sao mà, còn có thể diễn thượng? Tiêu mị mỹ nhân không có người không thích, Vương Bưu đương nhiên cũng thích, hắn tận lực làm chính mình mặt thẻo hiền lành một ít, nói, liền các ngươi hai cái tiểu cô nương sao? Hoàng Phủ Juna nhẹ giọng nói, đúng vậy, theo ta cùng tỷ tỷ. Những người khác đều đã chết. Nói tới đây, nàng biểu hiện tựa hồ rất khổ sở, rất giống là một đóa ở mưa gió trung phiêu diêu tiểu bạch hoa, vô cớ làm người đau lòng. Vương Bưu thở dài, nói, ngoại tinh giống loài xâm lấn, này cũng thực đột nhiên. Không bằng ngươi cùng tỷ tỷ gia nhập chúng ta đội ngũ đi. Xem các ngươi hai cái tê cánh tay tê chân nhi, cũng vô pháp đối phó quái vật. Hoàng Phủ Juna tựa hồ có điểm do dự, nàng nói, ta đều nghe tỷ tỷ. Mục Hề. Ngươi không đi diễn kịch thật là nhân tài không được trọng dụng. Ngươi chính là cái bị âm nhạc chậm trễ diễn viên. Vương Bưu nhìn về phía Mục Hề, hắn mắt sáng rực lên một chút, vừa mới đó là tiểu bạch hoa, đây là một đóa cao khiết tuyết liên hoa. Còn không đợi Vương Bưu mở miệng, Mục Hề liền nói thẳng, không gia nhập. Hắc, ngươi không gia nhập chúng ta chờ bị quái vật tan sao? Gầy gầy vóc dáng nhỏ nam nhân nhảy dựng lên nói. Mục Hề xem đều không xem hắn, du thêm mãn lúc sau, đối Hoàng Phủ Juna nói, đi rồi, diễn tinh. Hoàng Phủ Juna đối Mục Hề nghịch ngợm chớp chớp mắt, tốt tỉ tỉ. Chỉ thấy Vương Bưu giơ tay, đánh cái thủ thế, một đám trừ bỏ vừa mới vóc dáng nhỏ nam nhân, mặt khác đều là người vạm vỡ người vây quanh đi lên. Trong đó một người nói, tiểu cô nương, chúng ta Bưu ca cũng là vì các ngươi hảo, các ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì thế đạo, không có cường giả bảo hộ các ngươi cảm thấy chính mình có thể sống được lâu. Này giống như cùng các ngươi không có quan hệ đâu ca ca. Hoàng Phủ Juna mỉm cười nói. Nói xong quay đầu nhìn về phía Mục Hề, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, muốn động thủ sao? Động thủ. Một đám nam nhân lượng ra thương, tối om họng súng nhắm ngay hai cái tiểu cô nương, uy hiếp nói, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, bằng không trong chốc lát Bưu ca đã phát tính tình, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Trình diễn đủ rồi liền ra tay. Mục Hề khoanh tay trước ngực nói. Hoàng Phủ Juna tò mò nói, đốt thành cho sao? Mục Hề thiếu chút nữa đã quên, Hoàng Phủ Juna cũng chỉ học quá một chút TAE của lần do. Tính lên chính là cái pháp sư, cũng không phải chiến sĩ. Thật đúng là cái tiểu bạch hoa. Mục Hề trong tay xuất hiện một phen truy thủ, ở đối phương còn không có nổ súng cũng đã đem người lực đến. Sở dĩ không cho tiểu cô nương ra tay kia hoàn toàn là biết tiểu cô nương căn bản không dám ra tay. Sát quái vật, đó là hoàn toàn không có áp lực tâm lý, nhưng là đây chính là đồng loại A. Nàng là sinh trưởng ở Hồng Kỳ hạ căn chính miêu hồng hảo thiếu niên. Vương Bưu đám người biết chính mình tính sai, Vương Bưu chính mình không đổi kịp. Hắn vừa mới chính là liền đối phương như thế nào ra tay cũng chưa thấy rõ ràng, này cực kỳ giống trong truyền thuyết cổ võ. Hắn vừa rồi không chỉ là nhìn chúng hoa tỉ muội, còn có chính là kia chiếc xe Việt dã, hiện tại xem ra hai người căn bản là không phải cái gì thiện tra. Giả heo ăn hổ. Nhưng mà Vương Bưu không nghĩ tới có chút người còn sẽ đi mà quay lại. Thì như, Hoàng Phủ Juna. Một hề rời đi không bao lâu, Hoàng Phủ Juna liền nói chính mình bụng đau, muốn đi thượng về nút cờ. Một hề cũng đáp ứng rồi, ai biết Hoàng Phủ Juna bay nhanh trở lại trạm xăng dầu, lăng là đem một đám đại lao ra lại cấp tấu một đốn. Về sau còn dám đánh tỉ tỉ của ta chủ ý sao? Hoàng Phủ Juna đạp lên Vương Bưu trên đầu, cực kỳ kiêu ngạo nói. Vương Bưu, ta con mẹ nó tính sai. Đây là tiểu bạch hoa sao? Không, đây là bá vương hoa. Chương 777 mặt thế, bạch liên đấu trà xanh năm. Hoàng Phủ Juna trở về thời điểm nửa điểm dấu vết đều không có, một hề là lười đến quản nàng làm gì đi. Khoảng cách nguyên chủ quê quán cũng chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách, mở ra xe Việt dã thực mau liền đến. Hoàng Phủ Juna có chút thấp thỏm, nhưng là lại vội vàng mở cửa, nàng thực sợ hai chính mình nhìn đến một ít chính mình không muốn nhìn đến đồ vật. Nhưng là hai chị em tìm một vòng, cũng không có tìm được người. Xem trong phòng tình huống, bọn họ hẳn là đã rời đi nơi này. Một hề mặt vô biểu tình che đậy trên bàn vết máu. Hoàng Phủ Juna cũng thấy trong nhà thiếu tiền tài, thiếu một ít đồ vật, nghĩ đến cha mẹ hẳn là đào tẩu. Đi thôi. Đi tìm ba mẹ sao? Hoàng Phủ Juna hỏi. Đi địa phủ tìm sao? Một hề không gật đầu, cũng không nói chuyện, lập tức đi ra ngoài. Mấy ngày nay Hoàng Phủ Juna cũng thói quen tỉ tỉ biến hóa, cũng không hoài nghi. Nhưng là nàng mới vừa đi vài bước liền thấy án thư hạ động lại máu tươi, nàng túi đầu xem xét, ở án thư hạ phát hiện một ngón tay, màu xám trắng, quan trọng nhất chính là, ngón tay nhỏ dài mang nhẫn. Nhẫn nàng quá quen thuộc, đó là phụ thân đưa cho mẫu thần đính hôn nhẫn. Hoàng Phủ Juna sắc mặt trắng bệnh, nàng mở ra trên bàn sách trang giấy, quả nhiên thấy trên bàn sách tảng lớn máu tươi. Cho nên vừa mới tỉ tỉ là đã biết, vì không cho nàng thương tâm mới chặn. Nàng vừa mới có nhìn đến tỉ tỉ lấy ra này đó trang giấy. Tỷ tỷ nhất định là đã biết. Hoàng Phủ Juna bi thống cảm xúc nháy mắt dũng đi lên. Còn không đi. Không phải muốn đi tìm người sao. Hoàng Phủ Juna vội vàng nói, liền tới. Thanh âm vừa ra, nàng liền phát hiện chính mình thanh âm không thích hợp, nàng cực lực ngăn chặn chính mình cảm xúc, sau đó đánh bạo đem kia tiệt ngón tay lấy ra tới, gỡ xuống mặt trên nhẫn. Đây là mẫu thân di vật, nàng đến lưu trữ. Hoàng Phủ Juna tìm tới vải dệt, đem nhẫn kim cương lau khô, sau đó tỉ mỉ bao lên. Từ nàng bước ra phòng kia một khắc khởi, nàng thân nhân cũng chỉ dư lại tỷ tỷ. Nàng sẽ chiếu cố hảo tỷ tỷ, bất luận kẻ nào đều không thể khi dễ tỷ tỷ. Hoàng Phủ Juna vốn tưởng rằng chính mình có thể thực kiên cường, nhưng là đương nàng ngồi trên xe thời điểm, cảm xúc nháy mắt trào ra tới, nước mắt cũng vỡ đê. Một hề nhìn nàng xoạch xoạch lưu nước mắt, còn có thể không biết sao lại thế này. Đến, nàng khó được đã phát thiện tâm, kết quả vẫn là bị đã biết chân tướng. Một hề mở ra xe Việt dã rời đi cái này tiểu huyện thành. Vị diện này cùng tang thi vị diện là bất đồng, tang thi bùng nổ kia khẳng định nghiêm trọng nhất địa phương thuộc về thành thị, nhưng là sinh vật biến dị, căn bản nghiêm trọng nhất lại là tiểu địa phương, thậm chí nông thôn là nhiều nhất. Cho nên bọn họ muốn đi hẳn là thành phố lớn mới đúng. Hoàng Phủ Juna khóc hồi lâu, một câu đều không nói, không khí cũng là ngưng trọng có thể. Một hề đi ngang qua trạm xăng dầu, lại bỏ thêm du, sau đó mới một đường bắc hành. Một hề đi ngang qua một cái biệt thự, cái này biệt thự rất lớn, nhưng là kỳ quái thật sự, biệt thự bên ngoài tất cả đều là thép lưới sắt, tựa hồ là có người chuyên môn chế tạo lên bảo hộ. Nàng cũng chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái, lại cũng không nghĩ nhiều, lái xe tiếp tục đi phía trước đi. Mấy ngày nay Hoàng Phủ Juna đều trầm mặc rất nhiều, tiểu tụy không ít. Một hề không am hiểu an ủi người, trừ bỏ an ủi chính mình ngãi con. Là đêm, một hề từ không gian lấy ra nổi chén gáo buồn, hỏi, muốn ăn cái gì? Hoàng Phủ Juna nói, muốn ăn cái lẩu. Mặt thế ngươi ăn lẩu. Một hề vẫn là thỏa mãn nàng, lấy ra cái lẩu liêu, cùng với một ít đóng băng nguyên liệu nấu ăn cùng mới mẻ rau dưa. Nguyên liệu nấu ăn đều ở chỗ này, chính mình làm. Hoàng Phủ Juna thấy đôi ở chính mình trước mặt nguyên liệu nấu ăn, có điểm không phản ứng lại đây. Nàng nói, tỷ, ngươi như thế nào sẽ có mấy thứ này? Chẳng lẽ ngươi không gian vẫn luôn đều ở? Một hề không phản ứng nàng, Hoàng Phủ Juna tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Nhưng vẫn là không tiếp tục truy vấn, có ăn liền không tồi. Cái lẩu mùi hương thật sự là nồng đậm, cũng may một hề đã kiểm tra qua, chung quanh cũng không có biến dị sinh vật, bằng không phỏng chừng muốn lại đây cùng nhau ăn lẩu. Nhân ra mặt thế vội vàng tìm kiếm vật tư, vội vàng như thế nào sống sót, mỏi mệt bất ham, nhưng là hai cái cô nương lại quần áo sạch sẽ, nửa điểm đều không giống như là đào vong người, đảo như là tới du lịch. Tỷ tỷ, hảo. Hoàng Phủ Juna đối một hề nói. Một hề vừa mới đem mông dịch qua đi. Liền nghe được cảm mạo linh cảnh báo thanh âm. Cảnh báo, cảnh báo. Thỉnh ký chủ lập tức đi trước cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu Túc Ngọc, thu hoạch Túc Ngọc khỏe mạnh giá trị. Thỉnh ký chủ lập tức đi trước. Khỏe mạnh giá trị. Đây là cái gì kỳ quái trị số? Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Mục Hề nhìn này một nồi cái lẩu, ở nhãi con cùng cái lẩu chi gian do dự. Hoàng phủ Juna vừa mới giặt sạch tay, chính nói muốn ăn, trơ mắt thấy vừa mới mãn nồi phiêu hương cái lẩu không có. Tỷ tỷ. Hoàng phủ Juna vẻ mặt một bức. Đuổi kịp. Mục Hề hất mặt, đang đằng sát khí ngồi trên xe Việt dã. Hoàng phủ Juna trực giác sự tình không đúng, lập tức theo sau. Mục Hề lái xe nhanh chóng đi vào tọa độ điểm, hảo gia hỏa, chính là nàng phía trước đi ngang qua biệt thự. Tới trên đường Mục Hề đã biết vị diện này nhãi con tình huống. Trước mấy cái vị diện quả thực chính là thiên đường, vị diện này chính là địa ngục. Con tưởng rằng nhãi con rốt cuộc có thể giải thoát rồi, kết quả vẫn là giống nhau xui xẻo. Túc Ngọc, chân chính là nhà có tiền hài tử, là cái trọng sinh giả, đã sớm biết mặt thế sẽ đến, cũng đã sớm biết chính mình dâu ria dị năng sống không được tới, vì thế liền trước tiên làm người cấp biệt thự gia cố. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình không ra đi vẫn là muốn chết, nói trắng ra là cũng là chính mình mềm lòng. Tỷ tỷ, chúng ta tới chỗ này làm cái gì? Hoàng phủ Juna tò mò hỏi. Nhưng là Mục Hề xuống xe lúc sau thật mạnh đem cửa xe đóng lại, này tư thế, nàng nháy mắt liền nhắm lại miệng. Chính mình tỷ tỷ tuy rằng trở nên lạnh nhạt ít lời, nhưng là rất ít phát hỏa. Nhất định là xảy ra chuyện nhi. Hoàng phủ Juna theo sau. Mục Hề đứng ở biệt thự trước, lăng là không tìm được đột phá khẩu. Tiểu tỷ tỷ, lộ tuyến đã đánh dấu hảo, mau đi. Mục Hề nhìn thoáng qua bản đồ, sau đó xoay người, không đi bao lâu quả nhiên phát hiện có đột phá khẩu. Nhưng là Mục Hề thực tức giận, bởi vì nàng nhãi con bị người bắt lại, vết thương đầy người. Màu bạc roi giống như dao long ra biển, nháy mắt đốt sáng lên chung quanh. Bắt lấy Túc Ngọc người vạm vỡ nhanh chóng bị trừ phi. Có quái vật. Một cái đại hán lập tức nói. Mục Hề lại thu hồi roi dài, dạ bước đi qua đi. Dưới ánh trăng. Nàng giống như là một cái nữ chiến thần, mặt vô biểu tình, khí chất lại thập phần túc xác. Lại là các ngươi. Vương Bưu thấy rõ ràng người tới, hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại đều còn cảm thấy cả người đều đau, này hai cái căn bản là không phải cái gì nữ nhân, quả thực so quái vật còn quái vật. Khu khu khu. Kịch liệt ho khan đánh vỡ dần dần động lại không khí. Túc Ngọc từ trên mặt đất bò dậy, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, Mục Hề góc độ này căn bản nhìn không thấy bên cạnh có cái gì. Nhưng là thức mau. Nàng thấy, là cái ngao ngao kêu nai hoa tử. Nhiệm vụ mục tiêu có hải tử. Túc Ngọc đem hải tử bế lên tới, nhịn không được ho khan, cảnh giác Vương Bưu đám người xa một chút. Không nghĩ tới đi, tiểu nhược kê một cái. Chương 778 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh sáu. Túc Ngọc trọng sinh phía trước, chính là thực bình thường tử vong, có được dâu riêng một thuộc tính, không hề công kích tính, bị quái vật công kích nuốt ăn nhập bụng. Trọng sinh lúc sau, Túc Ngọc tựa hồ minh bạch. Hắn minh bạch chính mình chính là cái dâu ria, dứt khoát liền ngốc tại biệt thự, hắn đã ở biệt thự sinh tồn vài thiên. Chính là có một ngày buổi tối, hắn nghe được bên ngoài có người ồn ào nhốn nháo, còn công kích biệt thự, hắn ghé vào trên cửa sổ nhìn một chút, mấy cái hung thần ác sát người vạm vỡ. Hắn bị người vạm vỡ phát hiện, ác thanh ác khí kêu hắn đi ra ngoài. Đã trải qua quá mặt thế Túc Ngọc đương nhiên biết chính mình không có khả năng đi ra ngoài, mặt thế tiến đến, kia quả thực chính là đối nhân tính khảo nghiệm. Nhưng là Túc Ngọc không nghĩ tới đám kia người không biết từ nào tìm tới cái nãi hoa tử, nói là hắn không ra đi, liền phải giết cái kia nãi hoa tử. Túc Ngọc vốn là không nghĩ quản, nhưng là không chịu nổi đạo đức điểm mấu chốt, tưởng sơ soạn đi ra ngoài cứu người, bất quá thực đáng tiếc nhân ra chính là ở ngồi sổng hắn. Túc Ngọc bị bắt lấy, dâu riêng một thuộc tính dị năng căn bản không có nửa điểm tác dụng. Người vạm vỡ đem Túc Ngọc phía trước độn vật tư toàn bộ mang đi, cũng mang đi Túc Ngọc. Sau lại kia hài tử vẫn là không có thể giữ được. Bị mấy người ném vào quái vật trong miệng. Mặt thế qua đi mấy tháng, nữ tính tài nguyên khan hiếm, Túc Ngọc lại lớn lên nu mỹ, bởi vì điểm này thiếu chút nữa bị khi dễ, Túc Ngọc không có biện pháp chỉ có thể hủy hoại chính mình mặt, lại ở một lần đoạt một chút ăn bị đánh gãy một chân, thế cho nên hậu kỳ đảo vong theo không kịp mà rơi nhập biến dị sinh vật trong miệng. Đương Mục Hề nhìn đến này tư liệu thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng không phải sinh khí, mà là suy nghĩ Túc Ngọc ở phía sau thời điểm có hay không cảm thấy chính mình trọng sinh không hề ý nghĩa. Chết so lần đầu tiên còn thảm. Hắn trọng sinh ý nghĩa chính là vì làm chính mình thảm hại hơn một chút sao. Chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, ta là tại giáo huấn ta không nghe lời đệ đệ. Vương Bưu cũng là thực cảnh giác, bất quá hắn cảnh giác cũng không phải là Túc Ngọc, mà là Mục Hề hai người. Này hai chị em, căn bản chính là hai cái biến thái. Một cái thân thủ chắc tuyệt, không chút nào sợ hai viên đạn, một cái đạp mã vẫn là cái dị năng giả. Đánh không lại. Mục Hề chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nàng lạnh như băng nói, ngươi đây là ở vũ nhục hắn. Vương Bưu. Cái gì? Mục Hề lại bổ sung nói, mẹ nó sinh không ra ngươi như vậy xấu nhi tử. Vương Bưu. Ngươi đây là nhân thân công kích. Ta cùng hắn là cùng cha khác mẹ. Túc Ngọc ôm hài tử xúc đến một bên, hắn nhìn ra được tới những người này sợ hãi kia hai cái tiểu cô nương. Tỷ tỷ, ta không phải hắn đệ đệ. Mục Hề không muốn cùng mấy người này vô nghĩa, mọi người chỉ thấy nàng không biết từ nào móc ra một phen bạc chất trường thương, liền nhắm ngay Vương Bưu đám người. Vương Bưu đồng tử phóng đại, còn không đợi hắn nói chuyện, ánh mắt chi gian liền xuất hiện một cái động, máu tươi chảy ra. Vài người khác Mục Hề cũng là chọn dùng đồng dạng phương pháp giải quyết. Nàng ngãi con, còn không tới phiên người khác tới khi dễ. Tuy rằng mặt thế đi qua mấy ngày, nhưng mặc kệ là Hoàng Phủ Juna vẫn là Túc Ngọc đều vẫn là Hồng Kỳ Hạ căn chính miêu hồng hảo hải tử, nơi nào gặp qua giết người. Còn như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn. Túc Ngọc cũng sợ, hắn có điểm sợ cái kia thoạt nhìn lạnh như băng, lại thập phần đẹp nữ hải tử. Trực giác nói cho hắn, cái này nữ hải tử có thể so kia mấy cái người vạm vỡ càng thêm nguy hiểm. Mục Hề thu thương, lập tức đi đến Túc Ngọc trước mặt chiều hắn giơ tay. Túc Ngọc theo bản năng lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn Mục Hề. Đem hắn cho ta. Mục Hề lạnh nhạt nói. Túc Ngọc nhìn thoáng qua trong lòng ngực hải tử, hắn có điểm do dự, nói, tỷ tỷ, hắn còn ở vẫn là cái hải tử. Thật sự chính là cái nơi bò nãi hoa. Mục Hề lại không chút khách khí xách theo nãi hoa tử, nhưng là Túc Ngọc chính là không buông tay. Buông ra. Thanh âm không có gì phập phồng, nhưng chính là làm người cảm thấy nguy hiểm. Túc Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là chính mình mạng nhỏ quan trọng, chính mình đều tự thân khó bảo toàn còn quản cái gì nãi hoa hoa. Vì thế hắn buông lòng tay. Mục Hề không chút khách khí đem nãi hoa hoa giao cho Hoàng Phủ Juna. Vẻ mặt ngộng bức bị bắt tiếp hoa Hoàng Phủ Juna. Mục Hề nhìn lướt qua vết thương đầy người Túc Ngọc, xác định không chết được mới hỏi, cái kia nãi hoa hoa là gì của ngươi? Túc Ngọc sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Mục Hề sẽ là lấy như vậy làm giao lưu bắt đầu. Hắn nói, ta cũng không biết. Mục Hề cũng không rõ ràng lắm nãi hoa hoa rốt cuộc là từ đâu ra, tư liệu thượng cũng không có hoàn chỉnh thuyết minh. Vậy ném. Mục Hề không chút khách khí nói. Túc Ngọc. Có thể lý giải, dù sao cũng là mặt thế, hơn nữa nàng giết người còn như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn, thi thể đều còn bại ở đằng kia. Tỷ tỷ, không bằng vẫn là đem hắn giao cho ta đi. Túc Ngọc nghĩ, rốt cuộc là cái tiểu sinh mệnh, hơn nữa hắn một người trạch ở biệt thự cũng quái nhàm chán, có cái nãi hoa hoa bồi hắn cũng khá tốt. Hoàng Phủ Juna nhìn về phía Mục Hề, nàng nói, tỷ tỷ, đem hắn ném hắn sẽ chết. Toàn trường ba người, liền Mục Hề máu lạnh vô tình nhất. Một con nhân loại hấu tể mà thôi, muốn nói một đống. Mục Hề không nói gì thêm, nàng lấy ra một lọ thuốc mỡ, đưa tới Túc Ngọc trước mặt, sắp bị thương ngoài da dùng. Túc Ngọc do dự một chút vẫn là nhận lấy, cảm ơn. Mục Hề nghĩ chính mình cái lẩu còn không có ăn, vì thế đối Túc Ngọc nói, có thể ở nhờ một đêm sao? Túc Ngọc nhấp miệng, có điểm do dự. Nhưng đối phương rốt cuộc cứu hắn một mạng. Hắn gật gật đầu. Ba người một cái nãi hoa tử vào biệt thự. Mục Hề liếc liếc mắt một cái này đó ra cô thanh thép, cảm thấy Túc Ngọc liền tính không ra đi, phỏng chừng cũng sống không quá nửa năm. Này đó nhìn như kiên cố thanh thép, ở biến dị sinh vật trong mắt, đó chính là vượt qua lan can, không đáng giá nhắc tới. Tựa hồ vị diện này so mặt khác vị diện càng thêm lực kê. Biệt thự cũng không âm u, bởi vì Túc Ngọc phía trước mua cái máy phát điện, đủ để dùng để chiếu sáng. Mục Hề ngồi ở ghế trên, cũng không thấy địa phương khác, trực tiếp đem cái lẩu phóng tới trên bàn. Hoàng Phủ Juna nghe thấy tới mùi hương lập tức chạy tới. Tỷ tỷ, rốt cuộc có thể ăn cơm, đói chết ta đều. Tỷ tỷ cho ta chén đũa. Túc Ngọc. Không gian hệ dị năng giả. Mặt thế hai ngươi còn ăn lẩu. Này có phải hay không có điểm quá mức? Có điểm trào phúng mặt khác sinh tồn nhân sĩ. Mục Hề lấy ra tam bộ chén đũa, Hoàng Phủ Juna ánh mắt dừng ở đệ tam phó chén đũa mặt trên. Ánh mắt sâu kín rừng ở cách đó không xa thiếu niên trên người. Mặc dù cái này nam hải tử lớn lên thực tinh xảo, thật xinh đẹp, nhưng là Hoàng Phủ Juna vẫn là cảm thấy trước mắt cái lẩu càng thêm hấp dẫn người một chút. Hoàng Phủ Juna đem nãi hoa tử phóng tới một bên, sau đó dùng công đũa cấp Mục Hề gắp đồ ăn, cười hì hì nói, tỷ tỷ ăn. Không cần cho ta gắp đồ ăn. Mục Hề nói, Túc Ngọc có điểm do dự, này mùi hương thật sự là quá câu nhân. Tuy rằng sớm biết rằng mạt thế muốn tới, nhưng hắn chỉ chuân dễ dàng no bụng ăn, cái lẩu liền không cần suy nghĩ. Viết hoa muốn ăn. Mục Hề ánh mắt dừng ở Túc Ngọc trên người, nói, còn không qua tới ăn. Hoàng Phủ Juna không biết là bởi vì lát thịt quá năng, vẫn là bởi vì Mục Hề cái này tự quen thuộc ngữ khí, dù sao nàng dừng, cũng nhìn về phía Túc Ngọc. Nana trực giác nói cho chính mình, có một loại dự cảm bất hảo. Chương 779 mặt thế, Bạch Liên đấu trà xanh bảy. Ta có thể chứ? Túc Ngọc có điểm hơi xấu hổ nói. Mục Hề nhẹ nhàng chỉ nhiều ra tới chén đũa. Túc Ngọc thẹn thùng cười cười, hắn đi qua đi ngồi ở Mục Hề bên cạnh người. Mục Hề dùng công đũa cấp Túc Ngọc gắp đồ ăn. Hoàng phủ Du Na, tỷ tỷ không phải là coi trọng tiểu tử này đi. Lớn lên đẹp như vậy, vừa thấy chính là câu dẫn người. Hừ, tỷ tỷ, ta cũng muốn. Mục Hề ánh mắt dừng ở nàng trắng non trên tay, mặt vô biểu tình nói, ngươi có tay. Hoàng phủ Du Na ánh mắt lại dừng ở Túc Ngọc trong chén, đáng thương hề hề nói, tỷ tỷ, cho nên, ái, sẽ biến mất đúng không? Mục Hề xem Hoàng phủ Du Na giống như là đang xem bệnh tâm thần. Sẽ không? Mục Hề nhàn nhạt nói. Hoàng phủ Du Na còn không có tới kịp cao hứng, Mục Hề lại nói, nhưng sẽ rời đi. Hoàng phủ Du Na, tỷ tỷ, ngươi không yêu ta. Hoàng phủ Du Na đa sầu đa cảm lên. Mục Hề rồi lại dùng công đũa cấp Túc Ngọc gắp gọi món ăn, sau đó lạnh nhạt nói, còn ăn không ăn. Hoàng phủ Du Na hủy khuất, nuốt xuống hủy khuất, nói, ăn. Ăn xong rồi mới có thể làm tiểu tử này. Cảm ơn. Túc Ngọc thẹn thùng cười nói. Hắn có điểm không rõ, cái này lạnh nhạt tiểu cô nương như thế nào cho hắn gắp đồ ăn đều là hắn thích ăn. Hơn nữa, tựa hồ có điểm tự quen thuộc. Nàng cái kia khẩu khí, tựa hồ bọn họ nhận thức rất nhiều năm. Nhưng là Túc Ngọc đem chính mình ký ức qua lại phiền, thực xác định trước đó chính mình cũng không có gặp qua người này. Túc Ngọc một bên ăn, một bên suy nghĩ, người này có thể hay không có điều mưu đồ. Hắn nghĩ đến chính mình độn hạ vật tư, có chút lo lắng. Còn có, cái kia tiểu cô nương thỉnh ngươi không cần lại chừng ta. Ê hê a a. Mặt thế, biệt thự, nãi hoa hoa thanh âm đặc biệt đột ngột. Ngay sau đó, nãi hoa hoa liền khóc. Mục Hề bị ồn ào đến có điểm phiền, quát lớn nói, câm miệng. Nhưng mà nãi hoa hoa tựa hồ bị dọa đến, khóc đến càng thêm lợi hại. Hoàng phủ Du Na bỗng nhiên cảm thấy nhà mình tỷ tỷ có điểm đáng yêu, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng liền mấy tháng đại, nó có thể nghe hiểu ngươi hung bà bà câm miệng. Túc Ngọc cũng cảm thấy có điểm thần kỳ. Cái kia hắn có thể là đói bụng. Túc Ngọc nói. Mục Hề im lặng. Đây là cái phiền toái tinh. Tỷ tỷ, ngươi chỗ đó có sữa bột sao? Hoàng phủ Du Na đem hải tử bế lên tới, nhẹ nhàng vô hắn bối. Không có. Mục Hề sao có thể sẽ có sữa bột loại đồ vật này, nàng lại không nãi hải tử. Ta đi nấu một chút cháo bột hồ đi. Vẫn là Túc Ngọc nói. Mục Hề trầm mặc một chút, lại lấy ra một cái tiểu nồi, nói, liền tại đây nấu. Nói, nàng lại lấy ra một tiểu túi mễ, cùng một ít thủy. Túc Ngọc cảm thấy, đối phương khả năng cũng không thiếu vật tư. Hắn đem mễ đào sạch sẽ, sau đó đem tiểu nồi phóng tới mặt trên, lại trở về thời điểm hắn chén đã chứa đầy hắn thích ăn. Túc Ngọc nhìn kỹ một chút, dù sao hắn không yêu ăn đồ vật là một cái đều không có. Hắn hơi hơi nhíu mày. Tổng cảm thấy Mục Hề đối hắn yêu thích thật sự là quá hiểu biết. Nay bữa cơm, Túc Ngọc cùng Hoàng phủ Du Na các mang ý xấu. Hoàng phủ Du Na ăn xong liền đối Túc Ngọc nói, ngươi rửa chén. Nói xong, đông nhiên có cảm thấy có điểm không thích hợp, vì thế nàng còn nói thêm, tỷ tỷ, ta muốn ăn trái cây. Túc Ngọc, ngươi vừa mới không phải nói ăn no căng sao. Mục Hề không chút khách khí chọc thủng Hoàng phủ Du Na nói. Hoàng phủ Du Na cười hì hì nói, tỷ tỷ a. Ngươi chẳng lẽ không biết nữ sinh có hai cái dạ dày sao? Mục Hề thực nghiêm túc đánh giá Hoàng phủ Du Na, lắc đầu, ngươi chỉ có một. Túc Ngọc thiếu chút nữa không cười ra tiếng, Hoàng phủ Du Na nhạy bén đã nhận ra, nàng rũ mắt, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Mục Hề, trong thanh âm tựa hồ có điểm bị khuất, tỷ tỷ, ta có phải hay không thực buồn cười, hắn cười ta. Hoàng phủ Du Na vốn đang tưởng tiếp một câu, tỷ tỷ, ngươi đừng trách hắn, khả năng thật là ta lời nói không đúng. Nhưng là không nghĩ tới Mục Hề đột nhiên toát ra một câu. Có một chút buồn cười. Hoàng phủ Du Na nói thai chết trong bụng. Trên lầu có phòng, ở cái thứ hai cùng cái thứ ba, các ngươi đi nghỉ tạm đi, dư lại giao cho ta. Có lẽ là bởi vì Hoàng phủ Du Na quá mức đầu bức, thế cho nên ba người không khí hỏa hoãn không ít. Hoàng phủ Du Na lại nhu nhu nhược nhược nói, tỷ tỷ, hài tử lại khóc, ngươi cho ta lấy một bộ chén đũa đi. Mục Hề cho nàng cầm một bộ. Mà Túc Ngọc thiêu điểm nước ấm, đi cầm chén đũa rửa sạch sẽ. Ai ngờ vừa mới tẩy hảo, Hoàng phủ Du Na liền mặt lộ vẻ tươi cười đem vừa rồi nãi hoa hoa ăn xong chén đũa đưa qua, thực hưu hảo nói, đây là vừa mới tiểu ngoan ăn chén đũa, nói vậy ngươi hẳn là sẽ không so đo đi. Túc Ngọc vốn là không so đo, nhưng là tổng cảm thấy Hoàng phủ Du Na thốt ra lời này ra tới, liền như vậy không thích hợp. Nhưng là hắn vẫn là tiếp qua đi. Hoàng phủ Du Na ôm hài tử, kề tại Mục Hề bên người, nói, tỷ tỷ, đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ. Cố Hương bách hợp, khai. Mục Hề. Không cần. Mục Hề bước chân nhanh hơn, thực mau liền lên lầu. Hoàng phủ Du Na trên mặt cũng không thấy được mất lạc, nàng nhẹ nhàng điểm điểm trong lòng ngực hài tử chóp mũi, nói, tiểu ngoan, chúng ta đây cùng nhau ngủ. Ngại hoa hoa cười đến thực vui vẻ, như vậy thuần khiết hữu hảo, tựa hồ hài tử hồn nhiên chính là chống đỡ mặt thế hắc ám cường đại nhất vũ khí sắc bén. Nhưng là hoàng phủ Juna đem hài tử tưởng quá đơn giản, này ngại hoa tử buổi tối tinh thần phấn khởi thực, cũng may hoàng phủ Juna việc ngủ có thể, bằng không tuyệt đối là cùng ngại hoa hoa cho nhau lan lộn. Ngày hôm sau lên, hoàng phủ Juna phát hiện đứa nhỏ này giọng nói đều khóc ách. Hoàng phủ Juna tức khắc cảm thấy, chính mình có lẽ không phải một cái đủ tư cách vú em. Lại xem khăn trải giường, hảo gia hỏa, đây là đái dầm đi. Nơi này không có mãi hoa hoa quần áo, hoàng phủ Juna cũng chỉ có thể tìm một khối bố không mãi hoa hoa bọc lên. Chính là chăn đơn làm sao bây giờ? Hoàng phủ Juna quyết định làm Mục Hề tới hỗ trợ, tỷ tỷ chính là thủy thuộc tính dị năng giả. Đương Mục Hề nhìn đến chăn đơn thời điểm, nàng cảm thấy vẫn là muốn đem phiền toái tinh vứt bỏ. Nàng mặt vô biểu tình rửa sạch chăn đơn, sau đó đôi hoàng phủ Juna nói, đem hắn ném. Hoàng phủ Juna ôm chặt hài tử, tuy rằng cảm thấy phiền phức điểm, nhưng là đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu a, đáng yêu tức chính nghĩa. Không được, tỷ tỷ, này vẫn là cái hài tử. Mục Hề lười đến quần nàng. Xuống lầu lúc sau, hoàng phủ Juna lại cùng Túc Ngọc đụng phải. Túc Ngọc nghe thấy hài tử khàn khàn thanh âm, hắn hơi hơi nhíu mày, nói, vốn tưởng rằng tiểu tỷ tỷ thực sẽ mang hài tử, không nghĩ tới là ta nghĩ sai rồi. Hoàng phủ Juna lập tức đề cao cảnh giác, nàng cảm thấy sự tình không thích hợp. Thật là không thích hợp. Túc Ngọc đêm qua suy nghĩ một chút, đống nhiên linh quang chợt lóe, đã biết đối phương là một đóa bạch liên hoa. Yếu ớt mảnh mai, váy trăng tóc dài, cũng không phải là bạch liên hoa sao. Chính là bạch liên hoa không phải muốn tranh thủ nam tử đồng tình cùng yêu thích sao. Như thế nào cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Bất quá này cũng không gây trở ngại Túc Ngọc bắt đầu áp dụng đối sách. Ngươi nói đùa, ta chỉ là một cái sinh viên, chiếu cố hài tử thật là có chút khiếm khuyết. Mục Hề mặc kệ hai người đối chọi gay gắt. Nàng đem hoàng phủ Juna kêu lên tới, nói, nấu cháo. Nguyên liệu nấu ăn đã toàn bộ đặt ở trên bàn. Chương 780 mặt thế, bạch liên đấu trà xanh 8. Hoàng phủ Juna nếu muốn nấu cháo, như vậy tự nhiên không thể mang hài tử, vì thế khiến cho Túc Ngọc đi mang hài tử. Hoàng phủ Juna cùng Túc Ngọc duy nhất điểm giống nhau chính là biết Mục Hề là tuyệt đối không có khả năng mang hài tử. Chúng ta còn muốn ở nhờ mấy ngày. Mục Hề nói. Túc Ngọc lập tức cảnh giác lên. Hoàng phủ Juna cũng nháy mắt đề cao cảnh giác. A, tỷ tỷ quả nhiên là bị tiểu tử này cấp mê hoặc. Tỷ tỷ là của nàng. Sao lại có thể bị tiểu tử này cướp đi? Tỷ tỷ, không phải nói tốt chúng ta muốn đi tìm ba mẹ sao? Hoàng phủ Juna nhắc tới cha mẹ vẫn là cảm thấy rất khổ sở, nhưng là nàng cảm thấy đây là làm Mục Hề rời đi hảo biện pháp. Không đổi. Mục Hề nhàn nhạt nói. Nàng lấy ra một cái vòng cổ, thuần bạc vòng cổ. Ngươi hẳn là độn không ít vật tư. Đây là cái 60 lập phương không gian vòng cổ, xem như chúng ta ở nhờ thù lao. Túc Ngọc lúc này mới lơi lòng xuống dưới, hắn hiện tại có thể khẳng định đối phương căn bản không thiếu vật tư, thậm chí không thiếu bảo bối. 60 lập phương, đã cũng đủ lớn. Hắn nhận lấy. Hảo, các ngươi cứ việc trụ. Túc Ngọc đích xác thực yêu cầu một cái không gian, nhưng là thứ này là khả ngộ bất khả cầu, Túc Ngọc rất có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa một cái dừng chân điều kiện, được đến một cái 60 lập phương không gian. Này quả thực chính là kiếm phiên. Tỷ tỷ, nhân gia cũng muốn. Không chút nào mặt đỏ làm nũng. Ngươi đổ vật đều không có, muốn tới làm cái gì? Mục Hề không khách khi nói. Hoàng phủ Juna nhấp miệng, nhìn lướt qua cao hứng trung Túc Ngọc, nói, cũng đúng, ta có tỷ tỷ thắng qua hết thảy. Dùng cơm sáng, Mục Hề nói, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi lưu lại bảo hộ hắn. Hoàng phủ Juna trợn tròn đôi mắt, nàng cự tuyệt, tỷ tỷ, ta phải bảo vệ ngươi. Mục Hề liếc nàng liếc mắt một cái, không đáp ứng. Hoàng phủ Juna chế môi, tỷ tỷ, vậy ngươi sớm một chút trở về, đúng rồi, nhớ rõ mang một chút trẻ con đồ dùng. Mục Hề lại lần nữa nói, đem hắn ném càng tốt. Túc Ngọc vẫn là cảm thấy đứa nhỏ này đi theo này hai tỷ muội không an toàn, bất quá cũng thật là yêu cầu một người đi ra ngoài tìm điểm trẻ con đồ dùng. Tỷ tỷ, mang một chút trẻ con đồ dùng trở về đi. Túc Ngọc cũng nhìn về phía Mục Hề nói. Mục Hề nhìn về phía Túc Ngọc. Mang là có thể mang, nhưng là ngươi phải dùng cái gì tới trao đổi. Mục Hề không có cấp Túc Ngọc nói chuyện cơ hội, nàng đã rời đi. Mục Hề vừa ly khai, Hoàng phủ Juna liền ôm hài tử, tiểu chân bắt chéo, kia đôi mắt ngạo mạn có thể. Không chuẩn ngươi kêu ngươi gọi ta tỷ tỷ vì tỷ tỷ. Hoàng phủ Juna một sửa ở Mục Hề trước mặt ngoan ngoãn, hung ba ba đối Túc Ngọc nói. Túc Ngọc cũng từng là hào môn trung hài tử, căn bản sẽ không sợ hãi Hoàng phủ Juna. Ta muốn kêu cái gì đã kêu cái gì, ngươi quản được sao? Đây là cái bạch liên hoa, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, xú bạch liên hoa. Ngươi gọi người khác cái gì ta đều mặc kệ, chẳng sợ ngươi muốn kêu lão bà đều được, nhưng là ngươi không chuẩn dính tỷ tỷ của ta. Túc Ngọc khí cười, ngươi có hay không làm rõ ràng, là tỷ tỷ ngươi muốn lưu lại. Nghe đến đó, Hoàng Phủ Du Na chiều Túc Ngọc dối tay, nói, đem vòng cổ giao ra đây. Túc Ngọc đương nhiên không có khả năng cấp. Hoàng Phủ Du Na hung ác nói, ngươi không cho ta liền đem ngươi đốt thành tro. Nàng một bàn tay thượng mạo ngọn lửa. Túc Ngọc biết, đây là cái hỏa hệ dị năng giả, là một cường giả. Chính là hắn mới mặc kệ. Tỷ tỷ nói ngươi đến bảo hộ ta. Này đại khái là Túc Ngọc lớn nhất dựa vào. Hoàng Phủ Du Na cười lạnh, nếu ta đem ngươi đốt thành tro, sau đó nói cho tỷ tỷ ngươi bị quái vật ăn, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Cái này biện pháp tựa hồ không tồi. Nghe tới hay lắm. Túc Ngọc nghe Hoàng Phủ Du Na buông lời hung ác, nhưng là hắn cũng không cảm thấy Hoàng Phủ Du Na sẽ làm như vậy. Đây là cái không có tiến vào xã hội sinh viên, muốn nói tàn nhẫn độc ác, phòng trừng còn so ra kém nàng tỷ tỷ. Cũng chính là cái hổ giấy, nhìn hung, một chọc liền phá. Tỷ tỷ ngươi kêu ngươi bảo hộ ta. Dù sao Túc Ngọc chính là những lời này. Hoàng Phủ Du Na tức giận đến cắn răng, nàng sắc không dám giết người. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi câu dẫn tỷ tỷ của ta. Hoàng Phủ Du Na lại nói tàn nhẫn lời nói. Túc Ngọc nghe xong lời này, hắn đại khái là minh bạch điểm cái gì. Thon dài như ngọc tay sờ lên chính mình mặt, Túc Ngọc đại khái lúc này mới nhớ tới chính mình tựa hồ lớn lên có điểm nhận người. Chính là hắn cũng không cảm thấy sự tình liền đơn giản như vậy. Liền tính là bị cái kia lạnh như băng tiểu cô nương coi trọng, nàng cũng không có khả năng như vậy hiểu biết hắn. Có thể nói trên thế giới này liền không có hiểu biết người của hắn. Kỳ thật tỷ tỷ ngươi lớn lên khá xinh đẹp, ta cũng đích xác thiếu một người bạn gái. Hoàng Phủ Du Na hoàn toàn bị chọc giận, ngươi tìm chết. Trong tay toát ra hỏa cầu, vừa muốn ném văng ra. Hoàng Phủ Du Na trong lòng ngực tiểu ngoan lại ngao ngao khóc lớn. Cơ hồ là nháy mắt, lòng bàn tay hỏa cầu dập tắt. Hắn có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hoàng Phủ Du Na có điểm lo lắng hỏi Túc Ngọc. Chạm đến Túc Ngọc mặt, vốn dĩ nhu hòa biểu tình nháy mắt trở nên hung ba ba. Giọng nói không thoải mái đi. Túc Ngọc nói. Tuy rằng biết lời này có điểm không đáng tin cậy, nhưng là Túc Ngọc cảm thấy có thể chọc một chọc này tiểu cô nương tâm cũng không tồi. Ngại hoa hoa thường xuyên khóc, Túc Ngọc không cảm thấy có cái gì không ổn. Đến giữa trưa thời điểm, Mục Hề đã trở lại, nàng đem trẻ con dụng cụ phóng tới trên bàn, nói, đại khái là quẹ với nhau bỏ vào tới, số lượng không nhiều lắm. Ta tin ngươi. Cảm Mạo Linh đã nhận thấy được Mục Hề không gian đã tự thành một phương thiên địa, đừng nói kẻ hèn một cái mặt thế vị diện, chính là mười mấy mặt thế vị diện nàng đều sẽ không tha ở trong mắt. Đó là lấy không hết dùng không cạn không gian. Cho nên ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài tìm vật tư, kia tuyệt đối chính là chuyên môn đi tìm trẻ con đồ dùng. Túc Ngọc đem trên bàn trẻ con đồ dùng toàn bộ thu, nói, hài tử vất vả lệnh muội chiếu cố, nói vậy các ngươi hai người đi ra ngoài mang theo hài tử không có phương tiện, không bằng vẫn là đem hài tử giao cho ta đi. Hoàng Phủ Du Na thấy Túc Ngọc dây biến biểu tình, nàng trong lòng kêu kêu một cái nghiến răng nghiến lợi. Người này, thật thật không biết xấu hổ, cười đến như vậy sán lạ, khẳng định là câu dẫn tỉ tỉ. Làm Hoàng Phủ Du Na mang hài tử. Mục Hề nhàn nhạt nói. Ta kêu Mục Hề. Túc Ngọc nhuẩn miệng cười, nói, ta kêu Túc Ngọc. Túc Ngọc. Hoàng Phủ Du Na hơi hơi như mày, hỏi, ngươi là kinh trợ phía Nam Âm Đại Giáo Thảo Túc Ngọc. Túc Ngọc gật đầu. Hoàng Phủ Du Na nháy mắt có điểm xấu hổ, nhớ trước đây nàng niên thiếu không càng sự, còn mê luyến qua trong lời đồn Túc Ngọc giáo thảo. Xấu hổ, quá xấu hổ. Bất quá chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, hiện tại hắn nếu là còn dám câu dẫn tỉ tỉ, chiếu đánh không lầm. Túc Ngọc nghe Mục Hề tên cũng có chút quen hay. Ta nhớ rõ A Đại Mỹ thuật hệ giáo hoa, tựa hồ kêu Hoàng Phủ Mục Hề. Đến, đều là giáo thảo danh nhân. Mục Hề cũng chỉ là lên tiếng. Hoàng Phủ Du Na cũng lớn lên xinh đẹp, ở âm đại cũng thập phần có danh tiếng, chỉ là cùng Túc Ngọc cái này đệ nhất giáo thảo so sánh với vẫn là hơi chút kém cỏi. Hiện tại vật tư đầy đủ hết, ba người một cái nãi hoa lại ở biệt thự ngây người mấy ngày. Hôm nay sáng sớm, trên bàn cơm Mục Hề đối Túc Ngọc nói, muốn cùng nhau đi sao? Chương 781 mặt thế. Bạch Liên đấu trà xanh chín. Hoàng Phủ Du Na vừa nghe Mục Hề lời này, nháy mắt cảnh giác lên, nàng tựa như cái con nhím giống nhau ánh mắt nhìn về phía Túc Ngọc, kia ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Rất có một loại ngươi dám đáp ứng thử xem như vậy biểu tình. Túc Ngọc xem đều không nghĩ xem Hoàng Phủ Du Na, hắn đối Mục Hề lắc đầu, nói, liền không cùng nhau, ta ở biệt thự khá tốt. Hoàng Phủ Du Na thấy vậy, nàng điên cuồng gật đầu. Mục Hề nói, ngươi cảm thấy ngươi cái này biệt thự có thể bảo hộ ngươi. Túc Ngọc trầm mặc một cái trước mắt, tiện đà nói, người đều là muốn chết, có lẽ ta chính là sớm một chút mà thôi. Mục Hề, nga khoát, ngươi giác ngộ rất cao sao. Nàng đôi tay cắm ở túi quần, ánh mắt lạnh nhạt, nói, cùng ta đi, ta có thể bảo hộ ngươi. Tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta đến tôn trọng người khác. Người. Mục Hề xem qua đi ánh mắt dị thường lạnh băng, Hoàng Phủ Juna nháy mắt đem lời nói nghẹn trở về. Nhưng mà nàng trong lòng tiểu nhân đã điên cuồng thét chói tai, tỷ tỷ hảo xoái, cái kia tiểu tử thúi hảo chán ghét. Như vậy anh tư táp sảng tỷ tỷ như thế nào đã bị tiểu tử này mê hoặc đâu. Túc Ngọc nhướng mày, hắn tin Mục Hề có thực lực này, nhưng là không tin nhân tâm. Vì cái gì? Vì cái gì phải bảo vệ ta? Dù sao cũng phải có cái nguyên nhân đi. Hoặc là ngươi nghĩ muốn cái gì? Túc Ngọc thực thanh tỉnh phân tích. Lòng ngươi khó dò, có thể nói cái này tiểu cô nương có thể hiện tại lời thề son sắt nói phải bảo vệ hắn, không chừng mặt sau là có thể vì chính mình mạng nhỏ đem hắn đẩy đến quái vật trong miệng. Mặt thế, nhất có thể khảo nghiệm nhân tính. Mà loại chuyện này kiếp trước hắn là thấy không ít. Mục Hề hơi hơi khom lưng, xinh đẹp ánh mắt đối thượng thuộc về con ngươi, nàng nói, ta coi trọng ngươi. Túc Ngọc. Hoàng Phủ Juna. Hoàng Phủ Juna vội vàng đứng lên luống cuống tay chân nói, tỷ tỷ hắn không được, hắn quá nhược kê, tỷ tỷ ngươi muốn tìm cũng đến tìm cái người mạnh nhất, hắn không xứng. Nàng tỷ tỷ chỉ có cái thê anh hùng mới xứng đôi, mà cái này nhược kê, vẫn là thôi đi, chính mình đều bảo hộ không được như thế nào bảo hộ tỷ tỷ. Mục Hề ánh mắt lạnh lạnh nhìn Hoàng Phủ Juna, lạnh nhạt nói, hắn xứng không xứng là ta định đoạt không phải ngươi định đoạt, về sau lại nói hắn nửa cái không phải, không cần đi theo ta. Hoàng Phủ Juna không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, nàng thân ái tỷ tỷ cư nhiên vì một cái tiểu tử thúi nói ra không cần nàng lời nói. Trong lòng trừ bỏ bị thương, Hoàng Phủ Juna còn cảm thấy chính mình tính sai, một không cẩn thận nói sai lời nói, nàng hẳn là làm bộ nhu nhược, lấy nhược chế cường. Túc Ngọc nhìn một màn này, hắn khỏe miệng run rẩy, lời này là thân tỷ muội. Này ngươi muội muội đều không đồng ý, vẫn là thôi đi. Túc Ngọc nói, hắn cảm thấy chính mình vẫn là đừng làm hai người cảm tình xuất hiện vấn đề hảo. Thốt ra lời này xong, kia tiểu cô nương lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Túc Ngọc cảm thấy nếu không phải chính mình có băn khoăn, chỉ sợ thật sự liền trực tiếp đuổi kịp, nhìn cái này tiểu cô nương ánh mắt, nên tỏa tỏa nàng nhuệ khí. Không cần phải xen vào nàng, chính mình đi, vẫn là ta đem ngươi đánh vượng khiêng đi, ngươi nhị tuyển một. Túc Ngọc. Túc Ngọc ngây dại, nói gì vậy? Này như là người ta nói sao? Túc Ngọc nhìn kỹ Mục Hề đôi mắt, hắn thật sự là vô pháp phân biệt đối phương nói cái này lời nói chân thật tính. Hắn chưa từng có gặp qua ai đôi mắt là Mục Hề như vậy, rõ ràng là cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, cố tình đôi mắt một mảnh hoang vu, không phải tang thương, chính là hoang vu. Liên ở không khí rằng co thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Túc Ngọc lập tức nói, bên ngoài động tĩnh gì, ta đi xem. Hắn vừa muốn đứng dậy, đã bị Mục Hề ấn trở về ghế dựa. Nàng gập lên một chân đạp lên Túc Ngọc sở ngồi ghế dựa biên giác thượng, nhìn xuống nhìn về phía Túc Ngọc. Bên ngoài là tình huống như thế nào cùng ngươi không quan hệ, nhị tuyển một. Nghĩ kỹ rồi sao? Ta không có gì kiên nhẫn. Túc Ngọc suy sụp bả vai, nói, ta còn có mặt khác lựa chọn sao? Mục Hề không nói lời nào. Túc Ngọc biết không có, hắn nói, ta đây tuyển cái thứ nhất. Thực hảo. Mục Hề tay dừng ở Túc Ngọc trên đầu. Túc Ngọc, cảm giác có đã chịu mạo phạm. Tiểu tỷ tỷ, bên ngoài là nữ chủ cùng đội trưởng Hướng Lâm. Cảm mạo Linh nói. Mục Hề. Mục Hề nhìn về phía Hoàng Phủ Juna, nói, đuổi kịp. Ngươi đi đem ngươi những cái đó vật tư thu thập một chút. Túc Ngọc củ rũ cụp đuôi gật gật đầu. Hoàng Phủ Juna hừ lạnh một tiếng, được tiện nghi còn khoe mẽ. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần nàng mở cửa đi ra ngoài. Từ biệt thự có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, đó là một cái biến dị nhân loại. Nó từ trung gian một nửa tách ra, đầu trung gian mọc ra một vòng răng cưa, đầu lưỡi dài đến mấy mét, thân cao cũng là nhân loại bình thường 2-3 lần cao. Quái ghê tởm người. Mục Hề không khỏi nhìn lướt qua không trung nơi nào đó. Vị diện quản lý giả không cảm thấy ghê tởm sao? Tỷ tỷ, muốn hỗ trợ sao? Hoàng Phủ Juna hiện tại hứng thú đều không phải rất cao. Mục Hề ánh mắt dừng ở cùng biến dị nhân loại chiến đấu nam nhân trên người, hắn thân hình thô cuồng, thoạt nhìn ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, cả người tràn ngập một cổ tử con người rắn giỏi mỹ. Hắn phía sau cách đó không xa có một chiếc xe, nói vậy nữ chủ liền ở bên trong. Vũng nước đục này Mục Hề cũng không tường tranh, cùng nàng lại không gì quan hệ. Ngươi đi cùng người kia nói một chút, làm hắn tránh xa một chút đánh. Hoàng Phủ Juna. Tuy rằng không biết tỉ tỉ vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là Hoàng Phủ Juna duy mệnh là tử. Nàng ỷ vào chính mình hỏa thuộc tính dị năng rất cường hãn, vì thế chạy đến rào chắn bên cạnh, lớn tiếng đối cái kia còn ở chiến đấu nam nhân hô, uy, các người đánh nhau có thể hay không ly xa một chút. Hướng Lâm nghe được nhân loại thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại đây, đó là một cái ăn mặc màu trắng váy. Có được một đầu xinh đẹp phiêu giật màu đen tóc dài tiểu cô nương. Bởi vì phân tâm, biến dị nhân loại ỷ vào bén nhọn móng tay nhanh chóng chiều hắn công kích lại đây. Hoàng Phủ Juna không đành lòng, nàng bàn tay mềm vươn rào chắn, một cái hỏa cầu chiều biến dị nhân loại ném qua đi, này vừa lúc liền đem cái kia cánh tay bật lửa. Hướng Lâm có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá lòng còn sợ hãi. Cùng biến dị nhân loại tác chiến, quả nhiên là không thể phân tâm. Hướng Lâm nghĩ đến Hoàng Phủ Du Na nói, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là dẫn dắt rời đi biến dị nhân loại, nhưng là làm phiền toái ngọn nguồn nữ chủ lại còn lưu tại trên xe, chiếc xe kia còn ở cách đó không xa. Bất quá có lẽ là nữ chủ quang hoàn lấp lánh sáng lên, lăng là không có một cái biến dị sinh vật xuất hiện. Mục Hề xoay người liền đi, Hoàng Phủ Du Na nghe được tiếng bước chân lập tức đuổi kịp. Trở lại đại sảnh, Túc Ngọc đã thu thập hảo. Hắn xinh đẹp giống cái bút bê sứ, bỏ qua trong tay hắn đang ngủ say chân chính mãi hoa hoa nói. Ở Mục Hề trong mắt, cái kia mãi hoa hoa là đặc biệt trướng mắt, rất muốn trực tiếp đem hắn ném. Tựa hồ chú ý tới Mục Hề nguy hiểm ánh mắt, Túc Ngọc hơi hơi nghiêng người, làm mãi hoa hoa không đến mức trực tiếp gặp phải Mục Hề đáng sợ ánh mắt. Mục Hề đi qua đi, trực tiếp xách lên mãi hoa hoa ném tới Hoàng Phủ Du Na trong tay, thật sự là dùng ném, thoạt nhìn có điểm kinh hồn táng đảm. Nhưng là Mục Hề mặc dù là không xem mặt sau đều ném thập phần tinh chuẩn. Mãi hoa hoa trực tiếp rớt đến Hoàng Phủ Du Na trong lòng ngực, hơn nữa còn phần phật ngủ. Chương 782 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 10. Mục Hề cho rằng có thể tránh đi nữ chủ, nhưng không nghĩ tới người vừa đi ra biệt thự liền thấy trong xe nữ chủ đại nhân lung lay từ trên xe xuống dưới, này tư thế, không biết còn tưởng rằng là biến dị tăng thi. Nữ chủ đại nhân Diệp Tư Tư xoa xoa ngất đi đầu, định nhãn vừa thấy. Nguyên lai là phía trước từ lầu hai thượng nhảy xuống đi Mục Hề, tức khắc kinh hỉ vạn phần. Nàng vội không ngừng chạy tới, Mục Hề còn lại là tưởng một chân đem người đá phi. Thật xảo, chúng ta lại gặp. Diệp Tư Tư cười nói. Hoàng Phủ Du Na hơi hơi như mày, lại tới một cái đoạt tỉ tỉ người. Mục Hề ngay thẳng nói, không khéo, ngươi coi như chưa thấy qua chúng ta. Mục Hề lập tức liền đi, phía sau hai người tự nhiên sẽ không nói không đổi kịp. Diệp Tư Tư sao có thể nhìn không ra Mục Hề không thích nàng. Nhưng là đây chính là mặt thế, người đa tài an toàn, nàng cũng không dám một người nốc. Vì thế ma lưu theo đi lên, mà phía trước cùng biến dị nhân loại chiến đấu Hướng Lâm cũng đuổi trở về. Trên người hắn còn mang theo mùi máu tươi, này cùng nhân loại mùi máu tươi có chút bất đồng, biến dị nhân loại mùi máu tươi càng đậm, càng làm cho phạm nhân ghê tởm. Cũng may Hướng Lâm phía trước đã đem trên người dư thừa máu tươi cấp lau, chỉ là này hiệu quả tựa hồ cũng không như thế nào lý tưởng. Ba người bên trong... Rõ ràng phía trước ra tay chính là một cái khác ăn mặc váy trắng tiểu cô nương, nhưng là Hướng Lâm lại là ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là Mục Hề. Nàng cùng phía trước cái kia tiểu cô nương có rõ ràng khác nhau, nàng ăn mặc đơn giản áo thun cộng thêm quần dài, áo thun và áo chỗ chắt ở trong quần, rất đơn giản trang phẫn, nhưng là lại lộ ra một cổ tử đại lao hơi thở, nói cho người khác nàng là không thể trêu vào. Nhưng là ở mặt thế nhưng không phải yêu cầu như vậy cường giả sao. Hướng Lâm đi lên trước, vẫn là trước đối Hoàng Phủ Du Na nói. Vừa rồi đa tạ tiểu cô nương từ ra tay cứu giúp. Hoàng Phủ Du Na có điểm ngượng ngùng nói, không cần cảm tạ, vừa mới nếu không phải ta làm ngươi phân tâm, ngươi hẳn là có thể thực tốt ứng phó cái kia quái vật. Hướng Lâm nhàn nhạt cười nói, quá khen. Các ngươi liền ba người sao? Hướng Lâm hỏi. Mục Hề trầm mặc ít lời, nhưng thật ra Hoàng Phủ Du Na ôn hòa nói, ân, ba người. Hướng Lâm đối Hoàng Phủ Du Na rất có hảo cảm, hắn nói, kia muốn cùng nhau tổ đội sao? Mặt thế rất nguy hiểm. Tổ đội nói sinh tồn tỷ lệ càng cao một ít. Cái này lời nói Hoàng Phủ Du Na không dám tiếp, nàng nhìn về phía Mục Hề. Hướng Lâm cũng đã nhìn ra này ba người ẩn ẩn có lấy cái này ít khi nói cười tiểu cô nương cầm đầu. Mục Hề nói, không cần tổ đội. Hướng Lâm thấy vậy, không hảo tiếp tục đi xuống, mặc dù nội tâm cũng không tưởng từ bỏ này nhóm người. Kia không biết vài vị tính toán đi chỗ nào. Mục Hề nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, tìm người. Hướng Lâm gật gật đầu, không truy vấn. Mục Hề mang theo Hoàng Phủ Du Na cùng Túc Ngọc đi phía trước đi rồi một đoạn đường, dừng lại lúc sau nàng lại lấy ra xe việt dã, đối khiếp sợ tại chỗ Túc Ngọc nói, lên xe. Hoàng Phủ Du Na tay vừa mới đáp thượng ghế phụ then cửa tay, Mục Hề lạnh nhạt nói, ngươi ngồi vào mặt sau đi. Hoàng Phủ Du Na, tỷ tỷ a, ngươi không mang theo như vậy đối ta a, ta chính là ngươi muội muội. Hoàng Phủ Du Na báo táp dường như khóc thút thít, nàng đầy mặt ai hoán. Nhìn về phía Túc Ngọc cái kia ánh mắt phảng phất là muốn ăn thịt người. Nàng ôm hải tử ngồi ở trên ghế sau. Túc Ngọc mở ra ghế phụ môn ngồi đi lên. Ngươi muốn tìm người nào? Túc Ngọc hỏi. Thu Toàn. Mục Hề phun ra hai chữ. Thu Toàn, một cái ngục trung phạm nhân, ở mặt thế lúc đầu liền thức tỉnh rồi dị năng, là lực lượng hình dị năng giả, trong thời gian ngắn liền tụ tập không ít người lấy hắn là chủ. Người này chính là ở hậu kỳ khi dễ Túc Ngọc, Mục Hề cảm thấy vị diện này cũng không có gì mục tiêu. Không bằng liền tìm hắn chơi một chút. Đoàn người đi đi dừng dừng, lang thang không có mục tiêu lái xe, đảo mắt đã là mấy ngày qua đi. Ký chủ, phía trước là Vê Nút Thị, đã từng là một cái đô thị cấp 1, hiện tại cũng là quái vật dày đặc địa phương, nhưng là nếu ngươi nếu muốn tránh đi nói phỏng trừng đến hoa rất dài một đoạn thời gian. Mục Hề không tính toán tránh đi, nàng lập tức đi vào Vê Nút Thị ngoại ô, vừa muốn đi vào đã bị người cấp vượt qua ngăn cản. Mục Hề một cái phanh gấp, trên ghế sau nãi hoa hoa tựa hồ đánh thức, hiện tại đang ở ngao ngao khóc lớn. Hiện tại Mục Hề đã sẽ không làm nãi hoa tử câm miệng, rốt cuộc nãi hoa tử căn bản là bế không được miệng. Nàng mở cửa xe xuống dưới, mà đối phương trong xe cũng đi xuống người tới, là Hướng Lâm cùng Diệp Tư Tư. Hướng Lâm có điểm xấu hổ cười cười, nói, hảo xảo, lại gặp gỡ. Ta phản quang kính là tốt. Hướng Lâm càng xấu hổ. Này không phải thực rõ ràng lại nói ta biết người theo ta một đường sao. Hướng Lâm sờ sờ cái mũi, nói, các ngươi đây là muốn vào Vê Đốt Thị. Mục Hề ngạch đầu. Hướng Lâm nhíu mày, nói, Vê Đốt Thị là đô thị cấp 1, hiện tại mặt thế gần một tháng, bên trong phòng trừng cũng không có gì người sống sót, đi vào nói rất nguy hiểm. Đây là Hướng Lâm vì cái gì muốn cản Mục Hề nguyên nhân. Các ngươi có thể không đổi kịp. Mục Hề nói. Hướng Lâm. Tỷ tỷ, hắn nói đúng, Vê Đốt Thị khả năng thật sự tương đương nguy hiểm, nếu không chúng ta vẫn là vòng hành đi. Hoàng Phủ Juna cũng cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý. Nói như thế nào đều là mạng nhỏ quan trọng. Mục Hề nhàn nhạt nhìn nàng, mặt thế bắt đầu một tháng, ngươi không hảo hảo rèn luyện, mỗi ngày nãi hải tử. Hoàng Phủ Juna, xấu hổ, tỷ tỷ ngươi không cần như vậy trắng ra dỗi ta hảo sao. Hướng Lâm nhấp miệng, nói, rèn luyện là một chuyện, nhưng này Vê Đốt Thị quá mức nguy hiểm, cũng không phải rèn luyện tốt nhất nơi sân. Lâm ca, ta tưởng đi vào. Thanh âm này, nữ chủ đại nhân không thể nghi ngờ. Mục Hề tưởng ly Diệp Tư Tư xa một chút chỉ do cảm thấy nàng là phiền toái ngọn nguồn, nhưng này cũng không đại biểu nàng phải thấy nữ chủ liền đường vòng đi. Tiểu tỷ tỷ, nam chủ Thịnh Hoàng Phương liền ở Vê Đốt Thị. Cho nên ngươi tưởng nói nam nữ chủ chính là vận mệnh tình cờ gặp gỡ. Hướng Lâm nhíu mày nhìn về phía Diệp Tư Tư, hỏi, ngươi đi Vê Đốt Thị làm cái gì? Diệp Tư Tư nói, kỳ thật ta là Vê Đốt Thị người, tưởng trở về nhìn xem người nhà. Mục Hề tưởng, ngươi hoặc là có thể thấy quái vật, hoặc là chính là thi cốt đều nhìn không tới. Này cũng không phải là một tòa người sống chi thành. Tiểu tỷ tỷ, nam chủ cũng là Vê Đốt Thị người. Hoàng Phủ Juna nghe vậy nhìn về phía Diệp Tư Tư, nàng không khỏi nghĩ đến chính mình cha mẹ. Biết rõ bên trong nguy hiểm vẫn là muốn đi xem, nhưng còn không phải là vì người nhà sao. Hướng Lâm thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Tư Tư, nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Diệp Tư Tư trầm trọng gật đầu. Hảo, liền như vậy gõ định rồi. Hướng Lâm lúc này mới thấy Mục Hề bọn họ chỗ đó còn có một con nãi hoa hoa. Một trai hai gái còn có một cái nãi hoa hoa. Đây là cái gì kỳ quái tổ hợp? Hướng Lâm lại lần nữa đưa ra tổ đội yêu cầu. Mục Hề không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, bất quá là cam chịu hai người tồn tại. Đoàn người là chờ nãi hoa hoa không khóc mới đi vào thành nội, đi vào tràn lan thiên cái mà dũng lại đây đại lượng biến dị con kiến. Hoàng Phủ Juna đem hải tử bối ở trên lưng, hai tay vung lên. Hai cái thật lớn hỏa cầu liền rớt vào con kiến đôi. Tức khắc một cổ tử đốt trọi hương vị ập vào trước mặt. Mục Hề dùng thủy dị năng dựng nên hai cái vòng bảo hộ, một cái cấp Hướng Lâm. Hướng Lâm là tốc độ hình dị năng, cũng không thích hợp quần công. Một cái cho nàng cùng Túc Ngọc, con kiến ngộ thủy lui tán, thương không đến bọn họ. Chương 783 mặt thế, Bạch Liên đấu trà xanh 11. Diệp Tư Tư thức tỉnh chính là kim loại tính dị năng, nói cách khác nàng có thể khống chế kim loại, tuy rằng lực sát thương cũng không nhỏ, nhưng cũng không rất thích hợp quần công. Nàng liền đánh một lát liền chịu đựng không nổi. Bất quá nàng dựa vào Hướng Lâm bên người, cũng không quá nhiều con kiến lại đây công kích nàng. Cứ như vậy, đoàn người tốc độ thập phần thong thả. Tuy rằng là nữ chủ, nhưng là so sánh dưới Hoàng Phủ Juna bền độ sẽ càng cao một ít. Ở nữ chủ căng không đi xuống nửa giờ sau, Hoàng Phủ Juna năng lực kiệt. Chờ hai người kiệt lực, Mục Hề mới lấy ra một lá bửa, không sai, chính là lá bửa. Tất cả mọi người này không biết vì cái gì Mục Hề sẽ đột nhiên lấy một lá bùa ra tới làm gì. Hướng Lâm thậm chí suy nghĩ Mục Hề có phải hay không tính toán cầu nguyện một chút. Hắn hiện tại đã có điểm hoài nghi hắn lần nữa đưa ra tổ đội yêu cầu hay không chính xác. Hoàng Phủ Juna hỏa thuộc tính tuy rằng rất mạnh, nhưng là thực rõ ràng khuyết thiếu rèn luyện, căn bản còn thực nhỏ bé, mà cái này thoạt nhìn là cái đại lao nữ hải tử lại là cái thủy hệ dị năng. Hiện giờ xem ra, tựa hồ cũng không có cái gì lực công kích. Mà mặt khác cái kia Nam Hải cũng không thấy ra tay. Vô cùng kỳ quái. Liên ở Hướng Lâm não bổ thời điểm, đống nhiên Mục Hề trong tay lá bùa chính mình bay đi ra ngoài. Này! Huyền huyễn sao? Mọi người, trừ bỏ cái kia nãi hoa hoa, bọn họ tưởng đều là hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Bất quá mặt thế đều tới, dị năng cũng có lẽ thế giới này thật sự huyền huyễn cũng chưa biết được. Lá bùa bay đến trên bầu trời, thiêu đốt lúc sau hóa thành vô số tinh hỏa hạ xuống, tức khắc mấy vạn con kiến toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn. Mấy người trong đầu chỉ có hai cái tử, Nam Thảo cùng Ngưu Phê. Nay quả thực cũng đã siêu việt người bình thường tiêu chuẩn. Ngưu Phê A. Nghề hà bản nhân không văn hóa, một câu nọa tào đi thiên hạ. Mọi người ngây dại. Thật lâu sau, Hoàng Phủ Juna lấy lại tinh thần, nàng đã phát ra hưng phấn thét chói tai, cùng với còn có dậm chân. Hướng Lâm, ta vốn dĩ cho rằng ngươi là một đóa nhu nhược tiểu bạch hoa, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy sinh động. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Tỷ tỷ của ta thiên hạ đệ nhất lợi hại. Ngao ngao ngao ngao, tỷ tỷ, về sau ngươi chính là ta nữ thần. Tỷ tỷ của ta quá lợi hại, bổn cô nương thiếu nữ tâm nổ mạnh. An tĩnh. Mục Hề lạnh lạnh nhìn nàng một cái. Nhưng là Hoàng Phủ Juna vẫn là điên cuồng gật đầu, như vậy cùng cuồng nhiệt truy tinh nữ hải có khác nhau sao? Không có. Hướng Lâm ho khan hai tiếng, nói, Mục Hề đích sắc rất lợi hại. Trước mắt xem ra là cái thâm tàng bất lộ. Kia cái kia còn không có ra tay Nam Hải đâu. Có phải hay không cũng là cái cao thủ. Nếu Mục Hề biết hắn nội tâm ý tưởng, khẳng định sẽ thực nghiêm túc nói cho hắn, không, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn không phải cao thủ, là cái người kém cỏi. Rất lợi hại, đặc biệt lợi hại. Túc Ngọc cũng khen nói. Mặc dù là hiện tại, hắn trong đầu đều còn có vừa rồi chấn động trường hợp. Đây là cái rất mạnh người. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đợi chút tiếp tục. Mục Hề một câu nháy mắt tới diệt Hoàng Phủ Juna cùng Diệp Tư Tư kích động. Các nàng hai cái nhưng không có quên phía trước dị năng dùng sức kiệt cảm giác, kia quả thực liền cảm thấy chính mình đều đã biến thành dị sát máy móc, thiếu du. Bất quá đại lao nói, có người dám không nghe sao? Không có. Bọn họ tìm một nhà siêu thị, đầu tiên đi một tầng. Bởi vì là không mở điện, cho nên thoạt nhìn quá tối. Mục Hề một người tắt một cái đèn tin, sau đó mới có thể chiếu sáng. Siêu thị trừ bỏ vết máu ở ngoài cũng không có mặt khác sinh vật, trước mắt xem ra hẳn là an toàn. Mục Hề lại từ trong không gian lấy ra túi ngủ, mỗi người đều đã phát, chỉ có Diệp Tư Tư không có. Diệp Tư Tư đang thương vô cùng nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề, nàng vẫn là cấp Diệp Tư Tư tắt một cái. Tuy rằng nguyên cốt truyện Diệp Tư Tư đem toàn đội người đều cấp soàn soạt chỉ còn lại có nam chủ, nhưng là trước mắt xem ra cái này muội tử còn không tính quá kém. Ít nhất Mục Hề đối nàng không có gì cảm giác. Hướng Lâm cho rằng Mục Hề là song dị năng, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Muốn ăn cái gì? Mục Hề nhìn về phía Túc Ngọc, hỏi. Nhưng mà Hoàng Phủ Juna lại là hưng phấn nói, muốn ăn lô con thỏ. Mục Hề không phản ứng nàng. Túc Ngọc nói, ăn chút thanh đạm nói. Mục Hề nói, hảo. Hoàng Phủ Juna. Tỷ tỷ, người không yêu ta. Vừa mới còn hưng phấn ngao ngao kêu tiểu cô nương nháy mắt hủy khuất. Tính, khiến cho hắn đi, ai làm chúng ta Túc Ngọc nhu nhu nhược nhược đâu. Đánh hai cái giờ con kiến, ăn chút thanh đạm cũng hảo. Hoàng Phủ Juna thanh âm nhàn nhạt, lộ ra một cổ tử đáng thương. Diệp Tư Tư. Như thế nào cảm thấy lời này không quá thích hợp? Trà lý trà khí. Vẫn là Bạch Liên Hoa. Quải Công Nhi nói chính mình vất vả, nhân ra không can sự nhi. Cũng đúng, thỏ thỏ như vậy đáng yêu, ta về sau chúng ta vẫn là ăn thanh đạm một chút, đúng không Túc Ngọc? Chúng ta về sau cũng không ăn thịt. Diệp Tư Tư, Bạch Liên Hoa không thể nghi ngờ. Túc Ngọc hơi hơi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Mục Hề, hắn nói, ta đều nghe hề hề. Hoàng Phủ Juna, cam. Ngươi có thể hay không ly tỉ tỉ của ta xa một chút? Mục Hề đem nổi chén gáo buồn lấy ra tới, nhét vào Hoàng Phủ Juna trong tay, nói, nấu cơm. Hoàng Phủ Juna. Cu ly muội muội, ô ô ô, khóc thút thít. Tỷ tỷ, ngươi muốn ăn cái gì? Mục Hề nhìn nàng một cái, nói, lỗ con thỏ. Hoàng Phủ Juna nháy mắt mãn huyết sống lại, nàng cảm động nói, tỷ tỷ, ta liền biết ngươi vẫn là yêu ta. Vì thế nàng đem hải tử nhét vào Diệp Tư Tư trong tay, xoay người đi nấu cơm. Bị tắc mãi hoa tử Diệp Tư Tư. Nàng có điểm chân tay luôn cuống, này mãi hoa, dễ toái a. Mục Hề nhìn về phía Túc Ngọc, nói, đều nghe ta. Túc Ngọc ôn nhu nói, tự nhiên, đều nghe hề hề. Chỉ nghe, bên kia cái sẻn thanh âm rất đại. Diệp Tư Tư tâm tư lung lay, nháy mắt minh bạch đây là hai người ở tranh sủng. Nàng hỏi, đứa nhỏ này là hai người. Trước mắt cũng chỉ có loại này khả năng. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, không phải. Diệp Tư Tư lại nhìn về phía cái kia xinh đẹp nam hài tử. Túc Ngọc nói, nhặt được hài tử. Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm, mặt thế, còn nhặt mãi hoa hoa, đây là người tốt. Hai người các ngươi là tình lữ sao? Diệp Tư Tư lại hỏi. Mục Hề, ân. Túc Ngọc, không phải. Diệp Tư Tư nháy mắt câm miệng, nàng giống như vừa mới ở tìm đường chết. Túc Ngọc nhìn về phía Mộc Hề, nói, ngươi ở bôi nhỏ ta trong sạch. Bên kia nổi sạn va chạm thanh âm lớn hơn nữa. Hoàng phủ Juna, tỷ tỷ của ta coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, tiểu tử thúi còn dám cự tuyệt. Từ từ, không đúng, nếu hắn đáp ứng rồi, kia chẳng phải chính là. Vẫn là đừng đáp ứng. Huyền truyền cự tuyệt, không cần như vậy dứt khoát, phải cho tỷ tỷ lưu mặt mũi. Chúng ta không phải sao? Mục Hề hỏi. Hướng Lâm cũng không xem hai người kia, ở bọn họ xem ra hai người kia chính là tình lữ cãi nhau, không chừng kia hài tử đều là bọn họ thân sinh. Hiện tại người trẻ tuổi, chậc chậc chậc. Chỉ nghe bên kia Mục Hề lại nói, chúng ta đây kết giao đi. Túc Ngọc nhướng mày, gật đầu, hảo a. Phanh. Hoàng phủ Juna thật mạnh cầm chén đặt ở quầy thượng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kệ thủy tinh nát. Không cần loạn chạm CP, lão phấn đều biết chúng ta Hề tỷ là chỉ thích nhãi con một người, không cần loạn mang tiết tấu. Muội muội chỉ là muội muội Nga. Nếu không ta có lý do hoài nghi các ngươi là anti-fan Nga hữu hảo GVG. Chương 784 mặt thế, Bạch Liên đấu trả xanh 12. Diệp Tư Tư hống hải tử không nói một lời, coi như cái gì cũng không biết. Hướng Lâm liền có điểm cốc lốc, hắn lo lắng nhìn về phía Hoàng phủ Juna, hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Nếu không ta tới giúp ngươi. Hoàng phủ Juna nghiến răng nghiến lợi nói, không cần. Hướng Lâm khẽ nhíu mày, đứng dậy đi hướng Hoàng phủ Juna, nói, vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Hoàng phủ Juna sắc rau, không, đó là ở băm đồ ăn, tựa hồ kia đồ ăn chính là chính mình kẻ thù. Túc Ngọc liền cười đến có điểm tặc. Muội muội cần phải hảo hảo nấu ăn a. Túc Ngọc dịch du nhìn thoáng qua Hoàng phủ Juna bên kia, nói. Mục Hề bình đạm không gợn sóng chớp một chút đôi mắt, nhìn qua đi, nói, hảo hảo nấu ăn. Hoàng phủ Juna chỉ cảm thấy ngực chúng nhất kiếm, tỉ tỉ thế nhưng cái gì cũng không biết. Cái kia tiểu tử thúi quả nhiên mơ ước tỉ tỉ, quả thực chính là tìm chết. Mục Hề bên này tuy rằng là cùng Túc Ngọc xác định tình lữ quan hệ, nhưng tựa hồ cùng phía trước cũng không có cái gì hai dạng. Hai người chi gian không có giao lưu vẫn là không có giao lưu. Cũng may tuy rằng Hoàng phủ Juna tức giận đến đem ngăn tủ đều cấp vỡ vụn, nhưng không có ảnh hưởng đồ ăn vị. Ăn cơm thời điểm, Hoàng phủ Juna mỉm cười, trên mặt mang theo thiên chân hỏi, Tư Tư cùng Lâm ca đều có dị năng sao? Này có điểm biết rõ cố hỏi, Hướng Lâm là ngay thẳng nói, có, nhưng là ta không bằng các ngươi. Diệp Tư Tư bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Túc Ngọc, nói, ta là kim loại tính dị năng. Hướng Lâm hơi xấu hổ nói, ta là nói tốc độ hình. Hoàng phủ Juna cười nói, đều thật là lợi hại a, mặt thế vừa mới bắt đầu không bao lâu các ngươi liền thức tỉnh rồi dị năng đã thực ghê gớm. Diệp Tư Tư, ta cảm thấy ngươi ở vở xẹo lẹt chúng ta. Hướng Lâm còn lại là đầy mặt xấu hổ, lại cứ Hoàng phủ Juna nói còn thập phần chân thành. Ăn cơm đều đổ không thượng ngươi miệng. Mục Hề liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy bên thai có vô số chỉ chim sẻ ở ríu rít, ồn ào. Hoàng phủ Juna thân mật dựa gần Mục Hề, nói, tỷ tỷ a, ta có điểm tò mò Túc Ngọc hắn có hay không thức tỉnh dị năng. Túc Ngọc vẫn luôn đều biểu hiện giống cái người thường, cho nên Hoàng phủ Juna cảm thấy đối phương khẳng định không có dị năng. Này nếu là ở mặt thế phía trước cũng liền thôi, nhưng là hiện tại chính là nguy hiểm thời điểm, hắn thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, phỏng chừng cũng không thế nào kháng đánh, lại không có dị năng, quả thực chính là cái nhược kê. Hắn không thể bảo hộ tỷ tỷ, chẳng lẽ còn muốn tỷ tỷ bảo hộ hắn? Nếu không thể làm phát ra vũ khí, cũng không thể làm lá chắn thịt, muốn nó gì dùng? Mục Hề mí mắt cũng chưa nâng một chút, nàng nói, lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Dừng một chút, lại nói, cũng hại chết người. Lúc này Túc Ngọc buông chén đũa, hắn đối Mục Hề cười cười, nói, nếu đã là tình lữ, ta cũng nên đối với ngươi thẳng thắn. Nhưng mà Mục Hề trong đầu chỉ có Túc Ngọc vì cái gì cười đến như vậy đẹp, vốn dĩ liền lớn lên đẹp còn cười đến như vậy đẹp, quả thực chính là phạm quy, đây là dụ hoặc nàng 404. Hoàng phủ Juna có điểm kinh ngạc, như vậy một đường, bọn họ cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, như thế nào liền không gặp hắn dùng quá dị năng. Ta là một hệ dị năng. Hoàng phủ Juna có điểm không rõ nguyên do, nhưng là Diệp Tư Tư cùng Hướng Lâm biểu tình liền có điểm ý vị thâm trường. Bất quá bọn họ thực thông minh, biết một hệ thực coi trọng cái này nam hài tử, bọn họ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hoàng phủ Juna lại là nhìn về phía một hệ, có chút oán trách, tỉ tỉ, phía trước rèn luyện thời điểm vì cái gì không cho hắn cũng cùng nhau. Này không công bằng. Mục Hề nói, hắn không cần rèn luyện. Hoàng phủ Juna ưu oán cực kỳ. Hắn làm một người nam nhân dựa vào cái gì không cần. Ủy khuất, vô hạn ủy khuất. Có lẽ là Mục Hề nhân cơ hội thổ lộ, nàng nói, có ta bảo hộ hắn, hắn không cần vài thứ kia. Tỷ tỷ ta cũng tưởng bị bảo hộ. Mục Hề không nói chuyện, kia lạnh như băng bộ dáng phảng phất là ở nói cho Hoàng phủ Juna, ngươi chờ tưởng đều không cần tưởng. Hoàng phủ Juna sẽ không đối Mục Hề phát hỏa. Nhưng là đối Túc Ngọc liền không như vậy khách khí. Nàng trừng mắt Túc Ngọc, nói, ngươi có dị năng phía trước như thế nào không thấy ngươi dùng. Còn bị người đánh đến như vậy thảm hề hề. Túc Ngọc nhưng thật ra thản nhiên, bất quá hắn là đối Mộc Hề nói. Mộc Hề dị năng chỉ có thể dục sinh thực vật, cũng không phải chiến đấu hình dị năng. Hắn cẩn thận quan sát Mộc Hề biểu tình. Tựa hồ là tưởng từ nàng trên mặt, hoặc là nói trong ánh mắt nhìn đến điểm đồ vật. Thì như nói ghét bỏ. Nhưng là hắn thất vọng rồi, Mộc Hề mặc kệ là trên mặt vẫn là trong ánh mắt đều không có cái gì biểu tình. Hướng Lâm Viên lại đây, kỳ thật Mộc Hề dị năng cũng rất mạnh, phải biết rằng hiện tại ngoại tinh sinh vật xâm lấn, khẳng định sẽ đối hoàn cảnh có điều ô nhiễm, đến lúc đó có thể hay không loại ra cây nông nghiệp cũng không biết. Mà Mộc Hề dị năng liền rất cường, bọn họ có thể bảo đảm nhân loại ăn no bụng. Nay lại nói tiếp là dâu dịa, nhưng nhân loại thật sự ăn không đủ no thời điểm, bọn họ lại có thể có cái gì vũ lực đi chiến đấu. Sở hữu căn bản, đều là muốn giải quyết ấm no vấn đề. Chỉ là nói lập tức tới xem, có điểm dâu dịa. Trên bàn, đại khái chỉ có Mộc Hề cùng Diệp Tư Tư ở nghiêm túc ăn cơm. Cơm nước xong, Mộc Hề đối Túc Ngọc duỗi tay.